Chương 301, làm dối. Tách ra, đều tự tìm cao nhất chỗ bắn lén đưa, làm tốt tùy thời hành động chuẩn bị. Một người mặc áo khoác màu đen, trong miệng ngậm xì gà, dâu quai nón đại thúc trung niên đứng ở bỏ hoang trong tầng lầu. Thanh âm thô kệch, giọng cũng rất kiềm chế. Ở trước mặt hắn có bốn người, đều cong thật dài vali đựng súng, bên trong chứa cao uy lực đánh lén thiết bị. Tại phân phối chuyên dụng đạn xuyên giáp dưới tình huống, thậm chí có thể đem đại tông sư một thương nổ đầu. Dâu quai nón cũng có một cái súng ngắm, bại lộ trong không khí, màu đen thân thương giống như một đầu mánh thú, không nhe răng trợn mắt, lại toát ra so với kia càng khí tức đáng sợ. Hắn lâm nhiên nói, đợi lát nữa chú ý thu tiểu thư thủ thế, một khi phát ra tín hiệu, lập tức động thủ. Là, bốn cái thủ hạ chỉnh tề hẳn là, sau đó chuẩn bị tách ra, riêng phần mình đi tìm thích hợp đánh lén địa điểm. Có thể lúc này, một trận thanh thúy to rõ tiếng vỗ tay ba ba ba vang lên. Dâu quai nón đông nhiên biến sắc, ai? Ta. Theo thanh âm, chậm rãi từ chỗ thang lầu đi tới một cái thân ảnh gầy gò. Chân ngộ. Dâu quai nón con ngươi có chút co vào, lặng yên không một tiếng động nắm tay đặt ở bên hông mình, cảnh giác quát hỏi. Ngươi là ai? Trần Ngộ nhếch miệng, người các ngươi muốn giết. Bồ câu. Hai chữ này vừa ra, bốn cái thủ hạ toàn bộ kịp phản ứng, như lâm đại địch. Trần Ngộ không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là nói khẽ, cho các ngươi một cái cơ hội, lưu lại súng, bản thân xéo đi. Nam mơ. Dâu quai nón quát lạnh một tiếng, đồng nhiên rút ra bản thân súng lục bên hông, lập tức nhắm chuẩn Trần Ngộ. Phanh phanh phanh địa nổ ba phát súng. Kết quả tiếp xuống tràng cảnh làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Trần Ngộ không tránh không né, chỉ là sở trường huy vũ mấy lần. Trong tưởng tượng máu tươi chảy ngang tràng cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại gặp Trần Ngộ chậm rãi xuề bàn tay ra. Ba khỏa đạn, thình lình nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Toàn trường yên tĩnh. Dâu quai nón cùng hắn bốn cái thủ hạ đều lộ ra một bộ thấy quỷ biểu lộ. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, xem ra ngươi lựa chọn muốn chết. Một trận hàn phong đập vào mặt đi. Dâu quai nón đột nhiên quay người, điên cuồng mà phóng tới bên cạnh không có lắp đặt cửa sổ kiếng. Nhảy đi xuống, chưa hẳn chết. Cho dù chết, cũng có thể là chủ nhân nhà mật báo. Nhưng mà Trần Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lại một bóng người nổi lên, từ xa tới gần, ngăn ở dâu quai nón trước mặt. Lưu Nhất Đao. Tránh ra. Dâu quai nón gầm thét, đem hết toàn lực muốn xông phá người kia phòng tuyến. Thế nhưng là, phẫn nộ va chạm phía dưới, đối phương nửa bước bất động. Dâu quai nón tuyệt vọng. Lưu Nhất Đao đưa tay nắm được cổ họng của hắn, có chút dùng lực. Giang giác. Xương cổ đứt đoạn. Thân thể giống một bãi bùn nhão ngã xuống đất, lại cũng không một tiếng động. Còn lại bốn người khỏe mắt muốn nước, phân tán muốn chạy trốn. Lưu Nhất Đao cũng không nóng nảy, chậm rãi cầm xuống sau lưng túi, thở ra, lộ ra hình thức phục cổ vào đao. Lưỡi đao phải được thường uống máu mới có thể bảo trì sắc bén. Hắn nỉ non nói nhỏ, ngay sau đó thân hình chuyển động, đao quang vì đó lưu chuyển. Cương khí kèm ở trên đó. Lặng yên phát ra. Không khí phát ra bị xé nứt thanh âm. Sau đó, cái kia chạy ra hơn 30m xa bốn người ứng thanh ngã xuống đất. Phía sau đều xuất hiện một đầu vết đao sâu hoắm. Màu đỏ tươi đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Trần Ngộ lạnh nhạt đi đến trước hết nhất tử vong dâu quai nón bên cạnh thi thể. Nhặt lên súng ngắm, đi tới bệ cửa sổ trước thử nhắm chuẩn. Lưu Nhất Đao thu đao về sau tò mò lại gần. Hỏi, chủ nhân ngài cái này là muốn làm gì? Nghịch súng. Trần Ngộ nói khẽ, đây là ta lần thứ nhất chơi súng ngắm ấy, có cần phải tới đánh cược? Cái gì cược? Người ta một người một thương, 5 viên đạn, xem ai giết nhiều người. Trần Ngộ hời hợt vừa nói, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện đơn giản việc nhỏ. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Hai nhóm người tụ tập tại phía dưới công trường bỏ hoang. Lấy cỗ xe ánh đèn chiếu sáng. Trong lúc nhất thời, công trường sáng như ban ngày. Một bên là Lận Thu cùng Lê Gia Nam tử cầm đầu, một bên là cao lớn tài xế phía trước. Song phương đều chỉ mang 5-6 người mà thôi, nhưng mà trong bóng đêm ẩn ẩn lưu động sát cơ, chỉ sợ có nhiều người hơn ẩn tàng trong bóng đêm, tùy thời mà động. Trần Ngộ ở xa xa trong đại lâu, nhìn xuống phía dưới phong cảnh, có chút cảm khái, lận lê hai nhà người nhiều, tối thiểu tàng 30, 40 người, từng cái cũng là võ giả. Bồ câu ít người, có chừng 10 cái dạng như vậy, nhưng toàn bộ là tiểu tông sư trở lên, trong đó còn có một cái đại tông sư rình mò chiến cuộc. Lưu Nhất Đao ở bên cảm khái nói, cảnh tượng hoành tráng a, trừ bỏ cùng cú vọ rằng có lúc phát sinh qua một lần bên ngoài, ta chưa thấy qua lần thứ hai. Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi, một lần kia kết quả thế nào? Không đánh lên a, bằng không thì nhất định là lưỡng bại câu thương. Quả nhiên, tất cả mọi người không phải người ngu, biết rõ dùng bạo lực là không giải quyết được chuyện. Ta đoán chừng đêm nay cũng sẽ không đánh được. Vậy làm sao bây giờ? Cũng là bởi vì biết rõ hắn không đánh được, chúng ta mới tới chỗ này nha. Tại trên lửa tới một miếng dầu, để nó cháy hừng hực lên a. Phía dưới, Lê Gia Nam tử ra khỏi hàng, nhìn chằm chằm đối diện cao lớn tài xế, âm thanh lạnh lùng nói, trước hết giết tộc thúc của ta, hại nữa chết ta Lê Gia hai vị đại tông sư. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa không có gì để nói. Cao lớn tài xế gần giọng nói, nếu không phải là các ngươi hủy chúng ta bổ câu cứ điểm trước đây, chúng ta hội áp dụng thủ đoạn cực đoan sao? Cho cười. Rõ ràng là các ngươi bổ câu động thủ trước. Đánh giám. Là các ngươi hai đại thế gia động thủ trước. Trong lúc nhất thời, hai người lẫn nhau tranh cãi, không ai nhường ai. Lận Thu đứng ra, tức giận quát, Lưu Nhất Đao nhúng tay Kinh Châu sự tình, trước diện hàng ra, lại phế bỏ ta nhị ca bàn tay, chuyện này các ngươi nghĩ giải thích thế nào? Lưu Nhất Đao. Cao lớn tài xế sắc mặt biến hóa, tựa hồ hiểu rồi cái gì. Nhưng mà không chờ hắn phản bác, một trận băng lãnh khí tức từ bàn chân bay thẳng đến cái hốt. Đó là võ giả trực giác. Cho thấy có đe dọa nguy cơ đang tại gần sát. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa cao ốc. Loang thoáng, có cái gì tại phun ra quang mang. Cao lớn tài xế đột nhiên hướng bên cạnh quay cuồng. Bành! Trước kia đứng yên địa phương bị viên đạn đánh ra một cái hố nhỏ, sau đó tiếng súng mới san san tới chậm. Súng ngắm. Cao lớn tài xế đem ánh mắt khóa chặt tại Lận Thu cùng Lê Gia Nam tử trên người, giận tím mặt. Muốn giết ta? Ta liền trước xử lý các ngươi. Sau đó gào thét lên tiếng. Động thủ. Một cỗ hùng vi khí lưu chấn động tới bốn phương tám hướng. Trong bóng tối có bóng người nhao nhao hiện thân. Một đường thân ảnh già nua phiêu nhiên mà tới, ngăn khuất cao lớn tài xế trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Tới đi. Mới vừa bị đánh lén, cao lớn tài xế lửa giận chính thịnh. Nhìn thấy có người tự động đưa tới cửa, liền trực tiếp tiến lên. Giống như một đầu hồng hoang manh thú. Chiến cuộc vừa chạm vào mà phát. Lận lê hai nhà phục binh ra hết, bù câu sát thủ cũng lặng yên trồi lên hắc ám. Song phương quấn quýt lấy nhau, triển khai một trận đấm máu ác đấu. Nơi xa cao lầu. Kẻ khởi sướng híp mắt lại, nói khẽ, cái này một thùng dầu dội xuống đi. Hai đại thế gia cùng bổ câu ở giữa lại không chỗ chống điều đình. Xin cảm ơn. Chương 302, đã nhờ Len ở. Công trường bỏ hoang bên trên, hai nhóm người hỗn hợp lại cùng nhau, buộc phát ra đại chiến thảm liệt. Có thể người tới nơi này cũng là võ giả, trong đó không thiếu tiểu tông sư, còn có bốn tên đại tông sư tại dây dưa cùng nhau. Thoáng chốc khí thế bay loạn, nhộn nhạo lên khói đặc cuồn cuộn. Trên nhà cao tầng, Trần Ngộ ghé vào trên bệ cửa sổ, nằm sấp cái cằm, buồn bực ngán ngẩm địa nhìn phía dưới chiến trường. Đánh đánh giết giết, thực sự là không thú vị a. Hắn thở dài một tiếng, meo lại mắt tiến đến súng bắn tỉa ông nhắm trước, khóa được một tên trên chiến trường tung hoành nhìn bằng nửa con mắt tiểu tông sư, không chút lưu tình bóp cò súng. Mặc dù trang bị ống giảm thanh, nhưng tiếng súng y y nguyên bén nhọn. Cả tầng lầu đều ở không ngừng quanh quẩn. Trong kính, tên kia tiểu tông sư không kịp phản ứng, bị đạn bắn trúng. lập tức nửa người nổ tung lên, màu đỏ tươi vẩy ra, máu thịt bé bét, lộ ra tàn nhẫn đến cực điểm. Trần Ngộ nói khẽ, nhớ kỹ, chỉ có thể ám sát bổ câu người bên kia. Lưu Nhất Đao nghi ngờ nói, vì sao? Trần Ngộ một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, tức giận nói, nói nhảm, những trang bị này rõ ràng là hai đại thế gia bên này chuẩn bị, đột nhiên đánh lén người một nhà, đồ đần cũng ý thức được có vấn đề a. A. Lưu Nhất Đao ngoan ngoãn làm theo. Mặc dù hai người đều không chạm qua đánh lén thiết bị loại vật này, nhưng đại tông sư năng lực học tập vốn liền nhạy cảm, tăng thêm ngũ giác nhạy cảm, quả thực là vô sự tự thông. Trần Ngộ một người một súng chuẩn, Lưu Nhất Đao cũng ở đây thất thủ một lần về sau, tiến vào quỹ đạo. Mỗi một lần nổ súng, tất nhiên cướp giết một đầu sinh mệnh. Lê Gia nam nhân thấy thế, cười ha ha, lận thù, ngươi tìm đến tay súng không tệ a. Bình thường thôi a. Lận Thu hời hợt vừa nói, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong mắt lóe lên hổ nghi quan mang. Nàng biết rõ nhà mình tay súng bắn tỉa năng lực, mặc dù chính xác rất đủ, nhưng y theo tình huống hiện trường đến xem, một người một súng đầu người, không khỏi mạnh hơn chia tay đi. Phải biết những người kia cũng không phải cái gì tôm tép, mà là bồ câu bên trong bài danh ở địa chữ trở lên sát thủ. Bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là nhà mình tay bắn tỉa vượt xa bình thường phát huy. Một bên khác, thân làm bồ câu thế lực phương diện dê đầu đàn, cao lớn tài xế mắt thấy cảnh tượng như thế này, khỏe mắt muốn nước. Tại hắn phân thần thời khắc, một đường thương lão nhân ảnh phiêu nhiên mà tới, một chưởng oanh kích ở trên lồng ngực của hắn. Cương khí quét ngang. Cao lớn tài xế kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại mấy bước. Khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đột nhiên xuất hiện lão nhân cười lạnh nói, dám ở trước mặt ta phân tâm, ngươi muốn chết. Dứt lời, lần nữa lấn người trên xuống. Cao lớn tài xế ngũ quan vặn mẹo, khàn khàn lên tiếng, đánh với Lưu Nhất Đao một trận, khiến cho ta kinh mạch bị hao tổn, khó mà phát huy toàn lực, nhưng là không phải ngươi một cái lao bất tử có thể khi dễ. Dứt lời, con mắt đột ngột chuyển đỏ. Toàn thân phảng phất phồng lên một vòng, trở nên càng cao lớn hơn uy mãnh. Nguyên bản cường hãn khí tức, đống nhiên nhắc lại một đoạn. Trung trung điệp điệp. Trên nhà cao tầng. Lưu Nhất Đao ánh mắt đống nhiên sáng tỏ. Trần Ngộ hỏi, thực lực của người này không sai, người biết. Chủ nhân ngài quên rồi sao? Là ngày hôm qua cùng chú Vương ở chung với nhau ra hỏa kia. A, đem ngươi đả thương cái kia. Chủ nhân, hắn so với ta bị thương càng nặng được không? Lưu Nhất Đao có chút ủy khuất. Trần Ngộ nhún nhún vai, bất dĩ vi nhiên nói ra, xem ra hắn tại bồ câu bên trong cũng là nhân vật ta. Ta lão đại, hắn lão nhị, bồ câu trong bảng xếp hạng chữ thiên số 2. Rất tốt, xử lý hắn. Trần Ngộ không chút nghĩ ngợi tiến tới ống nhắm trước. Sau đó liền từ trong kính trông thấy cao lớn tài xế tại bùng nổ qua về sau, mạnh mẽ đem lão nhân kia nện thành thịt vụn. Một tên đại tông sư, đã chết. Lận Lê hai nhà lập tức sinh ra bạo động. Giải phóng ra ngoài cao lớn tài xế bắt đầu quét ngang, chiến cuộc xuất hiện nghiêng. Trần Ngộ cảm khái nói, dáng vẻ hung mãnh, thật giống một đầu đại tinh tinh A. Sau đó bóp cò súng. Phía dưới. Giết mắt đỏ cao lớn tài xế đem phe địch một cái võ giả cho xé thành hai nửa, ngay sau đó tê cả da đầu, cấp tốc quay người. Một viên đạn cùng hắn gặp thoáng qua. Mặc dù không trực tiếp trúng đích, nhưng gây nên đến dư ba lại vẫn để cho hắn cảm thụ đau đớn. Tay bắn tỉa. Hắn cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu, nhìn về phía đạn bay ra ngoài vị trí. Bóng đêm ảm đạm. Cho dù là hắn cũng không cách nào thấy rõ phía trên chẳng cảnh. Nhưng là hắn hiểu được một sự kiện, nếu như không giải quyết rơi hai cái này tay súng bắn tỉa mà nói, bọn họ bên này tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Sở dĩ, các ngươi đang tìm cái chết. Cao lớn tài xế nổi giận gầm lên một tiếng, thay đổi phương hướng, hướng cao lầu phương hướng phóng đi. Chủ nhân, không đánh chúng. Đương nhiên, tốt xấu là đại tông sư. Đơn giản như vậy liền có thể tới chết mà nói, còn cứ gọi đại tông sư sao? Trần Ngộ ném xuống súng ngắm. Lưu Nhất Đao hỏi, không đánh. Trần Ngộ thản nhiên nói, không sai biệt lắm liền tốt, lưỡng bại câu thương mới là ta mong đợi nhất chẳng diện, nếu như nhúng tay quá nhiều dẫn đến biến thành nghiêng về một bên, cái kia rất không thu à. Cái kia to con đâu? Hắn đến rồi. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh xông vào cao lầu, sau đó đột phá thang lầu, đi tới nơi này cái tầng lầu. Bụi mù cuồn cuộn. Có sát ý nghiêm nghị thanh âm đang vang vọng, các ngươi hai cái nổ súng mở rất sảng khoái a. Trần Nộ cảm khai nói, đúng vậy a, thật thoải mái. Nghe được cái này thanh âm, chậm rãi lưu động bụi mù phảng phất trong phút chốc ngưng trệ. Hai giây về sau, cương khí dẫn động cuồng phong, thổi tan bụi bặm. Lộ ra cao lớn tài xế thân hình, cùng cái khuôn mặt kia kinh nghi bất định mặt. Song phương rốt cục đối mặt. Cao lớn tài xế cũng rốt cục thấy rõ đứng ở trước mặt mình người là ai. Lưu Nhất Đao. Còn có, là ngươi. Thanh âm bên trong cất giấu kinh khủng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân khí thế hừng hực chạy tới muốn giết người, dĩ nhiên là Trần Ngộ. Không, đừng nói là Trần Ngộ, ngay cả Lưu Nhất Đao hắn cũng không đối phó được a. Thế là hắn nghiêng đầu mà chạy, căn bản không có một tí chần chờ. Trần Nộ cười lạnh nói, nếu đã tới, cần gì phải đi. Nói xong, vỗ tay phát ra tiếng. Nạp giới bên trên có ảm đạm quang mang chớp nhấp nháy, bảy đạo kiếm quang liên tiếp bay ra, đan dệt ra thiên la địa võng. Cao lớn tài xế không quay đầu lại, chỉ là đang điên cuồng chạy trốn. Bởi vì hắn biết mình là đánh không lại đối phương. Quang một cái Lưu Nhất Đao liền có thể để cho hắn giật gấu vá vai. Chớ nói chi là còn có một cái có thể đem chú vương làm cho dùng ra toàn lực thần bí Trần Ngộ rồi. Có trá. Việc này có trá. Nhất định phải chạy trở về thông chi chú vương. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm như vậy. Sau đó một trận băng lãnh khí tức từ phía sau truyền đến. Võ giả trực giác nói cho hắn biết, đây là đe dọa nguy cơ. Hắn bất đắc dĩ trở lại. Vận khởi toàn thân cương khí muốn phòng ngự. Sau đó Trần Ngộ nhẹ giọng nhỉ non một câu, bảy kiếm hợp. Bảy chuôi tiểu kiếm nhập chung lại, uy lực tăng gấp bội. Một kiếm chạm thiên hoang. Trần Ngộ tại cách đó không xa hời hợt đưa tay, lấy tay đao cách không chém một cái. Bảy kiếm tụ hợp mà thành hư huyễn chi kiếm tùy theo động tác, cũng là hướng cao lớn tài xế vào đầu chém xuống. Một chiêu này, cho dù là ở đối địch chú vương lúc cũng chưa dùng qua. Cao lớn tài xế chỉ có thể trơ mắt nhìn hư huyễn chi kiếm chém xuống, tại trong con mắt càng thả càng lớn, càng thả càng lớn. Cuối cùng chạm phá hộ thể cương khí, thuận tiện đem người của hắn cũng chặt thành hai nửa. Xin cảm ơn. Chương 303, khách không mời mà đến. Hư không một kiếm, chém giết một tên đem cảnh giới tu luyện tới đỉnh phong đại tông sư. Nhẹ nhàng thoải mái, để cho người ta chấn kinh. Lưu Nhất Đao tận mắt nhìn thấy về sau, túi thấp đầu, đối với Trần Ngộ càng thêm kính nể. Trần Ngộ tiện tay một chiêu, bảy chuôi tiểu kiếm một lần nữa bay trở về đến trong nạp giới, sau đó nhàn nhạt nói, đem thi thể của người này xử lý sạch. Lời này tự nhiên là nói với Lưu Nhất Đao. Là, Lưu Nhất Đao bắt đầu thanh lý hiện trường. Lấy hắn thân làm số một sát thủ chuyên nghiệp trình độ, đủ để đem mọi thứ đều xử lý thật xinh đẹp. Trần Ngộ nghiêng đầu đi, quan sát phía dưới chiến cuộc. Không có cao lớn tài xế uy hiếp về sau, hai đại thế gia cuối cùng lật về thế cục, nhưng bổ câu cũng không phải ngồi không, một mực tại liều mạng ngoan cố chống lại. Tình hình chiến đấu thảm liệt, song phương đều không có muốn dừng tay ý nghĩa. Trần Ngộ đại khái đánh giá một chút. Coi như hai đại thế gia người có thể lấy được tối nay thắng lợi, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Tất cả mục đích đã đạt tới. Trần Ngộ bình tĩnh nói, đi thôi, đã không có gì đẹp mắt. Lưu Nhất Đao đã xử lý tốt cao lớn tài xế thi thể, cùng mặt khác mấy cô hỗn hợp lại cùng nhau, khó mà bị phát hiện. Nghe được Trần Ngộ triệu hoán, hắn tranh thủ thời gian hấp tấp đuổi theo đi, một mặt định mà hỏi. Không đi đem những cái kia thu thập hết sao? Thu thập bọn họ làm cái gì? Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, đi xuống lầu, đồng thời chậm rãi nói ra, người còn sống sót hội sinh sôi cừu hận, cừu hận hội giống bệnh truyền nhiễm một dạng lan tràn. Đi qua sau trận chiến này, hai đại thế gia cùng bồ câu ở giữa đã là không chết không thôi cục diện, ta vì sao còn phải vẽ vời cho thêm chuyện ra thu thập hết bọn họ. Nói xong liền trực tiếp rời đi. Ánh mắt trở lại hiện trường. Người dẫn đầu biến mất để cho bồ câu bên này trở nên bối rối. Bọn họ mặc dù từng cái cũng là sát thủ bên trong tinh anh, nhưng vốn là tinh thông ám sát thủ đoạn đánh lén, cũng không thích hợp chính diện đối địch, càng bù không được đối phương người đông thế mạnh. Không bao lâu, chiến cuộc nghiêng, bồ câu lâm vào xu hướng suy tàn. Ngay lúc sắp triệt để bại vong. Giữa sân, còn có một tên thuộc về bồ câu đại tông sư, lúc này đang cùng xuất thân lận ra đối thủ quấn quýt lấy nhau, không ai nhường ai. Dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn cảnh tượng như thế này, lập tức phát ra gầm thét, toàn bộ rút lui. Tiếp lấy không tiếc tổn thương căn cơ, cưỡng ép thôi động vượt qua thực lực bản thân phía trên lực lượng. Thoáng chốc chỉ nghe hoanh long tiếng vang, cương khí quét sạch bốn phía, mặt đất rung động, nồng đậm bụi mù che giấu ánh mắt. Tại loại này che chở cho, bồ câu người lại chiến lại đi, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Lê Gia trông giữ chiến cuộc người lạnh rên một tiếng, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Lận Thu trong mắt cũng có hàn mang lóe lên, quát khẽ nói, truy. Hai đại thế gia người truy đuổi bồ câu bọn sát thủ xông vào trong bóng đêm, triển khai một trận săn giết cùng phản săn giết trò chơi. Công trường bỏ hoang bên trên lưu lại hơn 20 bộ thi thể, toàn bộ đều là võ giả, còn có tiểu tông sư cấp bậc cường giả. Lận Thu nhìn chung quanh một vòng, khẽ thở dài, thảm liệt như vậy tình huống, ta còn không có trải qua đâu. Lê Gia Nam tử hừ lạnh nói, nguyên nhân chính là như thế, bồ câu nhất định phải hủy diệt. Nếu bất diệt, chúng ta hai nhà ăn ngủ không yên. Chỉ mong thuận lợi a. Lận Thu lắc đầu, không nói gì nữa. Thời gian trôi qua. Vùng ngoại ô, sụp đổ bạch hoa cương vị. Chú Vương không có rời đi, mà là để cho người ta tại nguyên chỗ dựng cái lều vải, đem nơi này xem như là đại bản doanh. Một cái tham dự chiến đấu thủ hạ đến, vì nói rõ tình huống. Đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, mượn nhờ ánh lửa sách chú Vương khép lại trang sách, nghiêng đầu lại, ngươi lại một lần. Vương! Bàng ca đi xử lý tay bắn tỉa, sau đó liền không có trở lại. Chú Vương trầm mặc sau nửa ngày, đống nhiên nở nụ cười. Rất tốt. Hắn đem trong tay thư tịch vứt xuống trong đống lửa. Hỏa diễm càng ngày càng dồi dào. Trận này hỏa, thiêu đến thực sự là vượng A. Nói xong trực tiếp đứng lên, dùng ngón giữa đẩy khung kính, ánh mắt băng lãnh. Thủ hạ quỳ ở nơi đó, nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chú Vương thản nhiên nói, ngươi vào nội thành. Đi một chuyến lận ra tổ trạch. Thủ hạ thân thể run rẩy kịch liệt, nội tâm sợ hãi không thôi. Ở loại tình huống này xuống dưới địch nhân đại bản doanh, không phải chịu chết sao. Chú Vương lại bất dĩ vi nhiên tiếp tục nói cho bọn hắn, trời tối ngày mai, ta muốn đích thân cùng bọn hắn một hồi. Đúng. Mặc dù nguy hiểm, nhưng thủ hạ còn là gật đầu. Một bên khác, lận Lê hai nhà gia chủ tụ họp. Một trận chiến này, mặc dù là chúng ta thắng, nhưng thắng được may mắn. Lần tiếp theo, đoán chừng là chú Vương tự thân xuất mã. Lê Long lâm vào trầm ngâm. Lận Thiên Hành cũng sắc mặt khó coi. Bọn họ mới vừa được thống kê qua thương vong nhân số, làm bọn hắn kinh hãi. Tổng cộng tử vong 17 người, trong đó có 4 cái tiểu tông sư, 1 cái đại tông sư. Có thể so với một cái hàng hai gia tộc toàn bộ nội tình. Nhất là lớn nhỏ tông sư, càng làm cho bọn họ đau lòng. Bành! Lận Thiên Hành đột nhiên đập bàn một cái, cả cái bàn bị hắn nện đến nhao nhoẹn, sau đó đứng lên giận đùng đùng nói ra, để cho cú vỏ người cút ra đây. Trận chiến tranh này, bọn họ mới là người được lợi lớn nhất, vì sao không xuất lực? Lê Long cười lạnh nói, đoán chừng là muốn làm ngư ông A. Ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Nói cho dạ vương, ngày mai chú vương liền sẽ tự mình xuất thủ, nếu bọn họ lại không phản ứng, liền đừng trách ta lận ra rời khỏi, thậm chí đứng ở bồ câu bên kia rồi. Nói xong, Lận Thiên Hành hất đầu rời đi. Lê Long ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối không có đứng dậy, cũng là trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Ngộ trở lại cửa quán rượu cửa, vừa định đi vào, đống nhiên đình chỉ động tác, nheo mắt lại. Lưu Nhất Đao nghi ngờ hỏi, thế nào chủ nhân? Trần Ngộ không nói gì, trầm ngâm sau nửa ngày, thấp giọng nói, Lưu Nhất Đao. Tại, ngươi đi trong bóng tối bảo hộ Mộc Thanh Ngư, nhớ kỹ là trong bóng tối, không thể bị nàng phát giác. Cái này, Lưu Nhất Đao có chút do dự. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình. Lưu Nhất Đao trong lòng run lên, vội vàng ném rơi do dự, trọng trọng gật đầu, tuân mệnh. Còn có. Trần Ngộ lật qua lật lại tay trái, một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đột nhiên xuất hiện. Từ không tới có, làm cho người chấn kinh, ngay cả quen thuộc Trần Ngộ có thể vì Lưu Nhất Đao cũng thiếu chút ngoác mồm kinh ngạc. Trần Ngộ đem hộp vứt cho hắn, nói ra, cầm cái hộp này, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền đem hộp mở ra. Bên trong có ta lưu lại 7 chuôi tiểu kiếm, tương đương với tiên thiên một đòn. Lưu Nhất Đao ánh mắt lập tức nóng rực. Làm xong những sự tình này về sau, Trần Ngộ mới đẩy cửa xe ra, đi vào khách sạn. Lưu Nhất Đao lái xe rời đi. Phòng khách quán rượu, bình tĩnh như thường. Có thể lên đến lầu 6 thời điểm, Trần Ngộ gian phòng đại môn lại mở rộng ra. Trần Ngộ phảng phất sớm đã biết rõ, cũng không kinh ngạc, chỉ là chậm rãi đi vào, nhìn về phía bên trong hai cái khách không mời mà đến. Một người mặc áo đuôi tôm lão nhân, như cái quản gia. Một cái nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi nam nhân, tóc lại là trắng bệnh như tuyết, cùng trên người mặc quần áo màu đen thành so sánh rõ ràng. Tóc trắng nam nhân nhìn thấy có người tiến đến, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, ngươi tốt, ta gọi Dạ Vương. Xin cảm ơn. Chương 304, thăm dò. Tỉnh Giang Nam thế giới ngầm từ hai đại tổ chức cầm giữ, theo thứ tự là Bồ Câu cùng Cú Vọ. Cả hai đối chọi tương đối, lẫn nhau ngăn được, tổng thể thực lực vượt qua bên ngoài bất kỳ một cái nào gia tộc. Đồng thời, tại hai đại trong tổ chức đứng ở đỉnh điểm, trưởng khống nửa cái thế giới ngầm người, được xưng là Vương. Bồ Câu Chi Vương, Cú Vọ Chi Vương. Song Vương tồn tại, đã là tỉnh Giang Nam quyền lực kim tự tháp đỉnh điểm. Trần Ngộ đã cùng Song Vương một trong chú Vương đánh nhau đối mặt, đồng thời giao thủ qua. Bây giờ cái này Dạ Vương đột nhiên giáng lâm, đi tới gian phòng của hắn, hiển nhiên là kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến a. Trần Ngộ ở trong lòng nghĩ như thế, trên mặt lại lộ ra một bộ vẻ mặt mờ mịt, họ Dạ sao? Cái kia phụng dưỡng ở bên quản gia lập tức một cước bước ra, quát lên, lớn mật. Vừa định xuất thủ giáo huấn, nhưng là bị Dạ Vương ngăn cản. Cái này trắng bệnh như tuyết trung niên nam nhân nhếch lên khóe miệng, chậm rãi nói ra, đã quá lâu chưa từng dùng qua chân chính danh tự, sở dĩ liền dòng họ đều nhanh quên. Bất quá ngươi kêu ta Dạ Vương là được, người khác cũng là xưng hô như vậy. Trần Ngộ cảm khái nói, kỳ quái như vậy danh tự, nói ra có thể hay không bị người cười. Sẽ không. Và, ngươi nhận biết người đều như vậy có tố chất sao? Không phải. Dạ Vương lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, bởi vì người cười đều đã chết, chết nhiều người, tự nhiên là không ai dám lại cười. Trần Ngộ gật gật đầu, thì ra là thế. Mặt đối với lần này làm cho người ra đầu tê dại phát biểu, hắn cũng là mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường. Dạ Vương nghiêng người sang thể, nhường ra con đường. Tiến đến nói chuyện đi, không cần khách khí. Đây là ta thuê phòng ở giữa, đương nhiên không khách khí. Trần Ngộ đi vào, tiện tay kéo ghế ngồi xuống, hai chân chéo nguậy, nhàn nhạt hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Loại phách lối này thái độ làm cho lão quản gia khỏe mắt liên tục run rẩy, hận không thể đi lên liền là dừng lại quả đấm. Có thể Dạ Vương xem thường, cũng kéo ghế ngồi xuống, hai người mặt đối mặt. Hắn mở miệng hỏi, nghe nói ngươi kêu Trần Ngộ. Ân, rất tên không tệ. Sắc thực so Dạ Vương cái này hai chữ tốt nhiều rồi. Dạ Vương mỉm cười như thường, thu hồi cái này nhảm chán chào phúng đi, không có một chút giá trị. Trần Ngộ gặp kích thích không đến hắn, than nhẹ một tiếng, sau đó thu lại biểu lộ, lãnh đạm nói ra, nói rõ ngươi ý đồ đến a. Đơn giản, chỉ là nghe nói Kinh Châu bên này ra một người 20 tuổi đại tông sư, từ trước đến nay nhìn xem mà thôi. Bây giờ thấy. Ân, thấy được. Cảm giác như thế nào? Dạ Vương lắc đầu, thoạt nhìn không giống. Sở dĩ ta nghĩ thử xem. Nói xong, đầu tóc bạc trắng không gió mà bay bổng. Một cỗ cường hãn khí tức dâng lên, giống như sóng to gió lớn nhào về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ lông mày hơi nhăn, nhưng không có lựa chọn phản kích, mà là mặt không thay đổi ngồi, không nhúc nhích. Khí tức như sóng dữ phong ba, Trần Ngộ giống như tại trong báo tắc một chiếc thuyền con. Phiêu diêu không biết. Dạ Vương hơi nheo mắt lại, đống nhiên dùng ngón tay khẽ chụp trên ghế lan can. Nguyên bản cường hãn khí tức trở nên càng thêm mãnh liệt, muốn đem Trần Ngộ triệt để nuốt hết. Nhưng mà... Phá! Trần Ngộ chậm rãi phun ra một chữ, thanh âm trong phòng quanh quẩn. Phô thiên cái địa áp bách khí tức lập tức cáo phá, tiêu diệt ở vô hình. Dạ Vương con mắt trở nên sáng tỏ, lộ ra tán thưởng biểu lộ. Lúc này, sau lưng lão quản gia bước ra một bước, cương khí hóa thành vô hình lợi kiếm, đâm về Trần Ngộ. Trần Ngộ nhíu mày, đứng lên, đấm ra một quyền. Vô hình lợi kiếm bị vỡ nát. Lão quản gia lạnh rên một tiếng, rất là không vui lui về. Thế nhưng là hắn mới vừa lui, Trần Ngộ liền lấn người mà lên, một tay kéo ra một cái hư tròn, dung nạp khí thế, hướng lão quản gia vào đầu đập xuống. Đúng là đúng lý không tha người. Lão quản gia giận tím mặt, người muốn chết. Ngay sau đó nhanh chân bước ra. Hai người va chạm. Lão quản gia một quyền nện tại Trần Ngộ lồng ngực. Trần Ngộ một trưởng vỗ bên trong lão quản gia cái chán. Hai người liên tiếp lui về phía sau. Trần Ngộ rời khỏi ba bước, sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt. Lão quản gia là trực tiếp đụng ở trên vách tường, phát ra tiếng vang nặng nề. Tường bên trên càng là xuất hiện từng đạo vết rách, như giống như mạng nhện lan tràn. Lần đụng chạm này, là lão quản gia rơi hạ phong. Lại đến, lão quản gia không phục, trong mắt có tơ máu nhúc nhích, gầm nhẹ liền muốn xuất thủ lần nữa. Có thể Dạ Vương đứng lên, nằm ngang ở trước mặt hai người, thản nhiên nói, đủ. Vương, hán, ta nói, đủ. Thanh âm tăng thêm. Lão quản gia chỉ có thể tức giận mà cúi thấp đầu sọ, biểu thị nghe theo. Dạ Vương đưa mắt nhìn sang Trần Ngộ, trên dưới dò xét, khen ngợi gật đầu, cảm khái nói, anh hùng xuất thiếu niên a, so với ta lúc tuổi còn trẻ còn muốn phong mang tất lộ. Trần Ngộ nhún nhún vai, xem thường. Dạ Vương nói ra, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta cứu vỏ? Làm sát thủ? Không hứng thú. Ta có thể cho ngươi ngồi đứng thứ hai, trừ ta ra, cú vọ trên dưới, đều là nghe ngươi hiệu lệnh. Lão quản gia lập tức tức giận, không thể à, cái này hậu sinh vãn bối có tài đức gì, có tư cách gì ngồi ở vị thứ hai phía trên. Dạ Vương mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh. Lão quản gia dùng mình một cái, run lẩy bẩy, cũng không dám lại xen vào. Tiếp lấy Dạ Vương lại nhìn về phía Trần Ngộ. Như thế nào? Trần Ngộ nói ra, vẫn là không có hứng thú. Ngươi biết vị trí này ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa ta muốn khuất tại ngươi phía dưới. Thật xin lỗi, ta không để cho người khác cưỡi tại trên đầu ta quen thuộc. Dạ Vương cười to nói, người trẻ tuổi, có tự tin là chuyện tốt, cũng đừng làm cho tự tin biến thành tự mãn. Trần Ngộ hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Nếu có người nghĩ cưới tại trên đầu ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ta hội giết chết hắn. Cái kia không phải rồi. Trần Ngộ nhún nhún vai, một bộ ta và ngươi không sai biệt lắm biểu lộ. Dạ Vương cười to, cảm giác thanh niên trước mắt thật phù hợp khẩu vị của hắn, rất là khai tâm. Nhưng cười vài tiếng về sau, lại trầm tĩnh lại, chậm rãi nói ra, đáng tiếc, ta có thể giết chết cưới tại trên đầu ta người. Nhưng ngươi không thể. Vì sao? Bởi vì là ta nghĩ cưới tại trên đầu ngươi, mà ta là Dạ Vương. Theo câu nói này, một cỗ tự dưng bá khí tự nhiên sinh ra. Ngang ngược, khí diễm sáng rực. Phách lối đến không ai bị nổi. Thật vậy chăng? Trần Ngộ Khơi gợi lên khóe miệng, giống như cười mà không phải cười, nghiền ngẫm bên trong lại lộ ra mấy phần trêu tức. Dạ Vương khoát khoát tay, được rồi, ta cho ngươi suy tính cơ hội. Hiện tại đến nói chuyện chính sự a. Vừa rồi những cái kia không phải chính sự. Đó là việc tư. Chính sự là cái gì? Đêm nay, Bồ Câu Chi Vương đích thân tới Kinh Châu, muốn cùng Lận Lê hai nhà triển khai một trận quyết chiến. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dạ Vương trầm giọng nói, đương nhiên nhốt ngươi sự tình, không nên quên ngươi và Lận Lê hai nhà ân oán giữa. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi nghĩ trợ giúp Bồ Câu đem hai đại thế gia ăn hết. Không không không. Dạ Vương lắc đầu liên tục, sau đó nhếch miệng cười nói, ta nghĩ đem bọn hắn tam phương đều ăn hết. Trần Ngộ hiểu rồi. Gia hỏa này khẩu vị thật là lớn, cũng không sợ cho ăn bể bụng a. Xin cảm ơn. Chương 305, lớn khẩu vị. Một phen đối thoại, để cho Trần Ngộ rốt cuộc minh bạch gia hỏa này đến mục đích. Cú vọ là muốn thừa dịp lần này hai đại thế gia cùng Bồ Câu bắt đầu xung đột kịch liệt cơ hội, đem tam phương thế lực toàn bộ tiêu diệt ta. Nhưng mà cái này tam phương cũng là quái vật khổng lồ, cho dù là lấy cú vọ khẩu vị cũng vô pháp tiêu hóa, sở dĩ hắn nghĩ cầu viện tay. Nếu là cầu viện tay, cái kia thân ở Kinh Châu, lại cùng hai đại thế gia có thủ oán Mộc gia cùng Trần Ngộ tự nhiên là đệ nhất nhân tuyển. Trần Ngộ dám đánh cược, Dạ Vương trừ bỏ tìm bản thân bên ngoài, còn đi tìm Mộc Chi Hành, thậm chí đi tìm Vương Ba Tử cùng Hồ Độc Dung. Thế là hắn bắt đầu trầm ngâm. Dạ Vương nói ra, ngươi phải suy nghĩ kỹ, hiện tại hai đại thế gia cùng Bồ Câu đòn khiêng bên trên, lúc này mới không để ý các ngươi. Chờ bọn hắn xuất thủ, ngươi cảm thấy bằng chính ngươi tăng thêm một cái suy sụp Mộc gia lại là bọn hắn đối thủ sao? Trần Ngộ cảm giác có chút buồn cười, cái này Dạ Vương là cái gì đều không rõ ràng liền chạy tới khuyên nói hắn a. Nếu như hắn biết rõ Trần Ngộ chính là chàng mâu thuẫn này phía sau màn đẩy tay, sẽ là như thế nào biểu lộ đâu. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Dạ Vương nghĩ lầm tâm hắn động, liền tiếp tục nói, giúp ta, sau khi chuyện thành công ngươi nhưng tại Kinh Châu bên trong thành lập được thuộc tại thế lực của mình. Không giúp. Các loại hai đại thế gia thở ra hơi, ngươi chỉ có chết một trong đường. Ngươi là người thông minh, biết rõ nên lựa chọn như thế nào a? Trần Ngộ hỏi, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Đêm nay, trước Chu Bồ Câu, lại diệt hai đại gia tộc. Ngươi chắc chắn sẽ không chỉ tìm có ta một cái giúp đỡ a? Đương nhiên sẽ không, ngươi nơi này không phải thứ nhất đứng, cũng không phải sau cùng một trạm. Còn có ai? Cái này tạm thời không thể nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Ngộ làm bộ suy nghĩ. Cú vỏ so Bồ Câu càng đáng tin cậy, ta biết ngươi nhất định sẽ hiểu được cân nhắc lợi hại. Dạ Vương chắp hai tay sau lưng, lộ ra đã tính trước. Trần Ngộ rốt cục gật đầu, nên làm như thế nào? Đêm nay, chờ ta mệnh lệnh. Tốt. Trần Ngộ xem như đáp ứng rồi. Dạ Vương nhàn nhạt gật đầu. Sau đó cho lão quản gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão quản gia không tình nguyện từ trong túi xuất ra một cái điện thoại di động, bỏ lên bàn. Dạ Vương nói, đến lúc đó ta hội liên hệ ngươi. Nói xong, quay người rời đi. Lão quản gia tại nhìn chằm chằm Trần Ngộ một chút về sau, cũng đi thôi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Trần Ngộ một người. Trần Ngộ nhắm mắt lại. Chờ đối phương đang cảm giác bên trong sau khi biến mất mới mở ra, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Ha ha, muốn lợi dụng ta tới ứng phó cái kia tam phương thế lực. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, có thể ngươi có biết hay không, tại hoàng tức đằng sau còn có một tấm cạm bẫy. Trần Ngộ xuất ra điện thoại di động của mình, thông qua cái nào đó dãy số. Lần trước tại Mộc gia lão trạch nói chuyện phiếm lúc, hắn cố ý hỏi Mộc Chi Hành dãy số. Rất nhanh, Mộc Chi Hành kết nối. Cú vỏ người có hay không đi tìm ngươi? Trần Ngộ nói thẳng. Mộc Chi Hành nói ra, đưa tới một tấm thiếp mời, để cho ta ngày mai đi uống điểm tâm sáng, cụ thể chuyện gì chưa hề nói. Trần Ngộ khỏe miệng co quắp một cái, làm sao đến bản thân nơi này là trực tiếp xâm nhập, đến Mục Chi Hành nơi đó thì là khách khí mời uống điểm tâm sáng. Trần Chuồng Kỳ Thị A. Trần Ngộ bĩu môi, ở trong lòng cho Dạ Vương phán dưới tử hình, sau đó nói, ngày mai hắn nếu tìm ngươi nói đến hợp lực ứng phó bổ câu sự tình, ngươi liền đáp ứng hắn. Vì sao? Ngươi chớ suy vào, đáp ứng là được, chuyện về sau giao cho để ta giải quyết. Tốt. Mục Chi Hành đối với Trần Ngộ là tin tưởng không nghi ngờ, rất sung sướng địa đáp ứng. Trần Ngộ cúp điện thoại, lại cho Vương Ba Tử cùng Hồ Độc Dung đánh tới, phân phó bọn họ. Trong đó biết được Dạ Vương sớm đã bái phỏng qua Hồ Độc Dung, Trần Ngộ trong lòng càng là miệng ai. Cú Võ Chi Vương, nghĩ ăn một miếng thành bản tử, phải có bị cho ăn bể bụng giác ngộ a. Sau khi cúp điện thoại, Trần Ngộ ngáp một cái, đang tắm sau thiếp đi. Ngày thứ hai, Trần Ngộ đi tới Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao ốc bên ngoài, phóng thích khí tức của mình. Rất nhanh, Lưu Nhất Đao lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cung kính hành lễ, chủ nhân. Trần Ngộ hỏi, có động tĩnh gì sao? Tối hôm qua có một người lặng lẽ theo dõi Thanh Ngư tiểu thư. Người động thủ không? Lưu Nhất Đao lắc đầu liên tục, không có, ta sợ hội bại lộ, ảnh hưởng ngài bố cục, liền bỏ qua hắn. Làm được rất tốt. Trần Ngộ thỏa mãn gật đầu, sau đó hỏi, biết rõ đối phương là ai sao? Lưu Nhất Đao sờ lên cằm, trầm giọng nói, nhìn thân pháp thủ đoạn, hẳn là Cú Võ người bên kia. Trần Ngộ híp mắt lại, quả nhiên sao? Tối hôm qua Dạ Vương tới chơi, tuyệt không phải thiện ý. Nếu hắn lúc ấy thăm dò, Trần Ngộ không có đại tông sư cấp bậc tu vi mà nói, chỉ sợ sẽ là lôi đình nhất kích. Đồng thời, buổi sáng hôm nay, Dạ Vương định ngày hẹn Mục Chi Hành, nếu như Mục Chi Hành không đồng ý, rất có thể liền sẽ động thủ, lấy Mục Thanh Ngư đến uy hiếp lão nhân. Loại thủ đoạn này, tàn nhẫn vô tình. Bất quá cũng dẫn động Trần Ngộ sắc cơ. Mục Thanh Ngư là nghịch lân của hắn, ai cũng không có thể đụng vào. Không, đừng nói chạm đến, ngay cả nhìn chằm chằm đều không được. Cú Võ mặc dù không xúc phạm tới Mục Thanh Ngư, nhưng loại này không có hảo ý thăm dò đã để Trần Ngộ phẫn nộ rồi. Trần Ngộ lạnh lùng nói, 7 giờ tối nay về sau, dám can đảm rình mò Mục Thanh Ngư người, hết thể không lưu người sống. Là, đi thôi. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu hắn trở lại chỗ tối. Các loại Lưu Nhất Đao sau khi biến mất, Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ảm đạm không rõ, giống trời muốn mưa. Trần Ngộ nhỉ non nói, đêm nay sao? Sắc ý nghiêm nghị. Dạ Vương từ tiểu lâu đi ra, tâm tình không tệ. Mục Chi Hành đáp ứng rồi, hơn nữa thái độ dứt khoát đến ngoài dự liệu. Thăng thêm Mục Chi Hành lao đầu này, đã có 6 tên đại tông sư. Cỗ này thực lực, tăng thêm chúng ta Cú Võ bản thân nội tình, đủ để phá vỡ chiến cuộc. Dạ Vương nỉ non, nụ cười cũng nhịn không được nữa, ở trên mặt khuyết tán ra. Lao quản gia ở phía sau nịnh nọt nói, chúc mừng Vương, bá nghiệp đều có thể. Đem cái này tam phương thế lực diệt trừ về sau, ngài chính là tỉnh Giang Nam bên trong lớn nhất bá chủ. Dạ Vương lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nói, coi như diệt trừ cái này tam phương, ta cũng còn có một cái địch nhân lớn nhất. Lao quản gia sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên có chút khó coi, Vương nói thế nhưng là Đỗ Thiên Vũ. Không sai. Giang Nam đệ nhất, Đỗ Thiên Vũ. Chỉ cần có hắn tại, ta liền vĩnh viễn không tính là bá chủ. Dạ Vương siết chặt nằm đấm, ánh mắt trở nên kiên định. Chứng từ trong sáng vũ lực, ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, ta diệt trừ Tam Phương, đóng đô Giang Nam về sau, liền có thể nhín chút thời gian đến chậm rãi ứng phó hắn. Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi Hội, chính là tử kỳ của hắn. Dạ Vương cắn răng nghiến lợi vừa nói, tựa hồ đối với cái tên đó 10 điểm oán hận. Giang Nam đệ nhất Đỗ Thiên Vũ, chính là đặt ở tỉnh Giang Nam toàn bộ võ giả trong lòng bên trên một tòa núi lớn, vài chục năm, chưa từng thay đổi qua. Cho dù giống Dạ Vương loại này kiêu hùng, cũng đều sinh lòng đánh bại. Bất quá loại này đánh bại, sẽ đến rất nhanh điểm cuối cùng. Hắn tin tưởng vững chắc. Dạ vương quay người, đi thôi. Lao quản gia hỏi, đi nơi nào? Lận lê hai nhà người đều nóng lòng chờ, chúng ta lộ diện đi, là chân chính trò chơi, mở màn. Xin cảm ơn. Chương 306, mưa gió mịt mù. Bầu trời dần dần ảm đạm, cuối cùng bay xuống tiểu vũ. Toàn bộ Kinh Châu thành phố đều ở một làn mưa bụi bên trong, trở nên mông lung. Chân ngộ chống đỡ rủ che mưa, một mình tại bên đường hành tẩu, bước chân bước qua vũng nước, tóe lên từng đóa trong suốt hoa. Trong túi cái kia bộ dạ vương lưu lại điện thoại bắt đầu chấn động, phát ra thanh thúy giọng điện tử. Chân ngộ lấy ra kết nối, chuyển ra cái kia lão quản gia thanh âm giàn ua, trầm tĩnh nói một cái địa danh. Đã biết. Chân ngộ ứng tiếng, cúp máy. Không bao lâu, Mục Chi Hành cũng gọi điện thoại tới, nói cú vỏ bên kia cũng thông chi hắn tiến về một dạng địa phương. Nói đơn giản hai câu về sau, cúp máy. Chân ngộ ngẩng đầu, nhìn về phía đầy trời tung bay mưa ảm đạm thương khung, nhẹ giọng nỉ non nói, hôm nay Kinh Châu, mưa gió mịt mù. Bước chân chết đi, hướng chỗ đó đi đến. Gà gãy không thôi a. Vùng ngoại ô. Bạch Hoa cương vị. Chú Vương đứng ở sụp đổ núi biên giới, một bộ áo khoác tại phần phật lay động, không bung rủ, tùy ý lạnh như băng giọt mưa đập ở trên mặt. Hắn mặt không biểu tình. Sau lưng có mấy chục đạo bóng người, cung kính đứng thẳng, tại tà phong trong mưa phùn không nhúc nhích, giống như bàn thạch. Một người đầu trọc nam nhân đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở, Vương, bảy hát. A, nên lên đường sao? Ân. Chú Vương lấy mắt kiếng xuống, thiện tay vứt bỏ. Quay người. Ánh mắt lập tức lăng lệ, như đao, như phòng, trong đám người đảo qua, chậm chạp lại kiên định. Hắn trầm giọng nói, Kinh Châu hai cái gia tộc cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, nên làm cái gì? Toàn trường yên tĩnh, không người lên tiếng, chỉ có mưa gió nghẹn ngào. Chú Vương nhịn không được cười lên, quên. Một cái chân chính tàn nhẫn lại cường đại sát thủ là sẽ không nói chuyện, tựa như chó cắn người chưa bao giờ hội gọi bậy một dạng. Vậy các ngươi liền trầm mặc đi theo ta, đi đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt ta. Nói xong, một cái vặn người lên xuống, nhảy xuống sụp đổ núi. Sau lưng lít nha lít nhít, hơn 30 đạo thân ảnh đi theo, thẳng đến Kinh Châu. Trần Ngộ đi tới thông báo địa điểm, là một cao ốc sân thượng. Gió đang chỗ cao lộ ra rất mãnh liệt, liền dù che mưa đều có điểm không chịu nổi bộ dáng. Hắn đi tới thời điểm, nơi này đã có 6 người đang chờ đợi. Toàn bộ là chút đã có tuổi người, trừ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, trẻ tuổi nhất đại khái cũng có 50 tuổi. Nhưng những cái này tại trong mắt người bình thường đã tính già già người, nguyên một đám tinh thần vô cùng phân chấn, đứng ở lạnh như băng trong mưa gió, bình tĩnh tự nhiên. Toàn bộ đều là đại tông sư. Mục Chi Hành cũng ở đây trong đó, nhìn thấy Trần Ngộ đến về sau, hắn hướng bên này gần lại, đi đến Trần Ngộ bên người. Trần Ngộ hướng hắn gật gật đầu, bắt đầu dò xét người khác, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cái kia người mặc áo đuôi tôm lao quản gia trên người. Lao quản gia cũng liếc qua tới, ánh mắt bên trong ẩn chứa địch ý, nhưng không có phức tạp, mà là chậm rãi mở miệng, tất nhiên người tới đông đủ. Ta liền nói rõ một chút tối nay hành động A. Các loại. Đống nhiên có thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, phát hiện là một cái mù một con mắt lao đầu. Lao quản gia nhíu mày hỏi, Trương lão gia tử có nghi vấn gì không? Cái này vị lão già mù chính là Kinh Châu danh môn một trong Trương gia trụ cột, đan danh một cái tông chữ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói đêm nay tham dự hành động người. Cũng là đại tông sư cấp bậc võ giả. Chính là. Vậy hắn thì sao? Trương Tông một chỉ Trần Ngộ, ánh mắt bất thiện. Mục Chi Hành giận tím mặt, Trương Tông, ngươi có ý tứ gì? Ta có thể có ý gì? Chỉ là nghi vấn một chút mà thôi. Lão giả mù không sợ hãi chút nào, trực tiếp chống đôi qua đến, cái này khiến Mục Chi Hành càng thêm nổi nóng. Lúc này, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Không sai, ta cũng muốn biết ở nơi này trận đại tông sư cấp bậc hành động bên trong, trà trộn vào đến một tên hoàng bao tiểu tử là có ý gì? Cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể cùng chúng ta sóng vai sao? Còn có những người khác mặc dù không có lên tiếng nghi vấn, nhưng ánh mắt bên trong cũng lộ ra bất mãn. Những người này cũng là hạ người tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục ai. Bây giờ đột nhiên đụng tới một người 20 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi muốn cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, bọn họ đương nhiên không đáp ứng. Trần Ngộ nhíu lông mày, lười nhác giải thích, trực tiếp đem vấn đề vứt cho lão quản gia, lao đầu, ngươi cứ nói đi. Lão quản gia sinh lòng không vui, nhưng vì đại cục suy nghĩ, hắn vẫn là mở miệng giải thích, kẻ này tên là Trần Ngộ, cũng là đến đại tông sư cảnh giới võ giả. A. Thật sự. Đương nhiên thật sự. Ta không tin. Lão giả mù Trương Tông tiếp tục nói, một cái nhìn qua 20 tuổi người trẻ tuổi, ngươi theo ta nói hắn là đại tông sư. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngu dễ lừa gạt sao? Lão quản gia buồn bực, đây là Dạ Vương tự mình phán định. Hừ, Dạ Vương cũng có hồ đồ thời điểm A. Làm càn. Lão quản gia đoán được đám người này khó quản lý. Thật không nghĩ đến như thế khó chơi, nếu không phải là Dạ Vương liên tục cường điệu qua không được cùng những người này phát sinh xung đột, hắn đã sớm một quyền oanh sắt lên rồi, cái đó cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy à. Lão quản gia hít sâu hai cái, hỏi, các ngươi muốn thế nào mới tin tưởng? Trừ phi. Trương Tông nheo mắt lại, ngoạn vị nhìn về phía Trần Ngộ, để cho hắn lộ hai tay. Trần Ngộ cười lạnh. Lộ hai tay. Làm khỉ làm xiết sao? Lão quản gia bất đắc dĩ, trầm giọng nói, Trần Ngộ, vậy ngươi liền lộ hai tay a. Trần Ngộ thản nhiên nói, thật muốn ta lộ. Cái đó nói nhảm nhiều như vậy, có phải hay không lộ không ra a? Nếu như lộ không ra, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Tông không kiên nhẫn khoát tay, một mặt ghét bỏ. Trần Ngộ cười hai tiếng, đông nhiên hướng về phía trước một bước đi ra. Vậy thì mời ngài cái này vị Trương lão tiên sinh phối hợp một chút. Ân. Trương Tông còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một trận sát cơ tới người. Trần Ngộ bỏ qua dù che mưa, tại trong chớp mắt đã tới gần đến trước người hắn, đầy trời mưa gió vì đó nghiêng. Trương Tông trong lòng rung mạnh, vội vàng dùng đầu ngón chân điểm đất bản, cấp tốc lui lại. Có thể đã chậm. Trần Ngộ huyền không. Vặn người một cái đá ngang quăng về phía đầu của hắn. Trương Tông tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đưa hai tay ra tại trước mặt chống đối. Bành! Sân thượng mặt đất nổ ra một cái hố. Trương Tông bị trực tiếp đá phải phía dưới tầng lầu đi. Trần Ngộ lúc này mới nhanh nhẹn rơi xuống đất, tiêu sái chắp hai tay sau lưng, sắc mặt đạm nhiên. Cái này hơi hợt hiển lộ ra tốc độ cùng lực lượng, đích thật là đại tông sư cấp bậc. Những người khác đang khiếp sợ đồng thời, cũng buộc lộ nhận đồng biểu lộ. Lúc này, người muốn chết. Nương theo gầm thét, Trương Tông từ cửa động xông ra, lần nữa trở lại sân thượng. Thoáng chốc cương khí quét ngang, đầy trời mưa gió xuất hiện đỉnh trệ hiện tượng. Cái này vị lão già mù mang theo tràn đầy lửa giận, hướng Trần Ngộ liều chết xung phong. Bên cạnh Mục Chi Hành muốn xuất thủ hỗ trợ, bị Trần Ngộ dùng một cái thủ thế ngăn cản. Không có mắt người, thì phải bỏ ra không có mắt đại giới. Trần Ngộ tiến lên. Trương Tông đã đi tới. Hai cái bóng người va chạm, bắn ra vô hình khí lãng, nhấc lên tầng tầng lớp lớp mưa bụi. Một giây sau, Trương Tông phát ra rên lên một tiếng, bắt đầu rút lui. Trên mặt của hắn nổi lên nồng nặc kinh hãi, hiển nhiên là cảm nhận được Trần Ngộ cường đại, cũng đã đản sinh ra sợ hãi. Xin cảm ơn. Chương 307, đại chiến đem phát. Trương Tông không ngừng lui lại, Trần Ngộ lại không buông tha, lần nữa xông ra. Hung hăng một quyền, nện ở Trương Tông trên hai tay. Giang giác, vang lên nhỏ nhẹ tiếng sướng nước. Trương Tông ở sân thượng bên trên nhấp nô, mạnh mẽ lăn ra đến mấy mét. Trần Ngộ trầm mặc không nói, từng bước một hướng về phía trước, tốc độ cực nhanh, rất có vài phần đúng lý không tha người tư thái. Những người khác trợn mắt hốt mồm. Lúc này, Trương Tông rốt cục hoảng hốt, hô lớn, đủ. Dừng lại. Ta thừa nhận tư cách của ngươi. Trần Ngộ hừ lạnh, muốn đánh thì đánh, ngừng suy nghĩ liền ngừng, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Dứt lời, dậm chân. Sàn nhà nổ tung, người như đạn pháo bay ra, trực tiếp đâm vào Trương Tông trên người. Ố hoa! Lực lượng cường hãn phá hủy Trương Tông hộ thể cương khí, xâm nhập trong cơ thể của hắn, để cho hắn gặp nội thương, càng ngoẹ ra một đại đoàn huyết vụ. Trần Ngộ còn không có dừng tay dấu hiệu, một quyền lại một quyền, đan dệt ra kéo dài quyền ảnh. Trương Tông không ngừng né tránh, chống đối, thời gian dần qua lực bất thòng tâm. Hắn khỏe mắt muốn nước, giận dữ hét, ngươi không muốn ép người quá đáng. Ta chính là buộc ngươi làm sao tích. Trần Ngộ xoay người, năm ngón tay cắm vào sàn nhà bên trong, kéo một cái. Mạnh mẽ nhấc lên một khối to lớn tấm xi măng, đoán chừng có hơn mấy trăm cân, sau đó hướng Trương Tông vào đầu rơi đập. Trương Tổng dọa đến tê cả da đầu, tranh thủ thời gian đưa tay đi cản. Một tiếng ầm vang, toái thạch vẩy ra. Tấm xi măng trở thành bã vụn, có thể lão nhân cũng không chịu nổi, lần nữa phun máu. Sau đó hai tay cơ bắp đang không ngừng gào thét run rẩy. Trần Ngộ nhưng vẫn là sắc mặt như thường, thân hình bá địa xông đi lên. Ngắn ngủi đang lúc giao phòng, hắn một tay đè lại Trương Tông cái chán, hướng xuống khẽ trụ. Đông! Đầu nện ở sàn nhà cứng rắn bên trên, đem Trương Tông nện đến thất điên bắt đảo, thật vất vả thoát khỏi trói buộc về sau, tại chỗ lăn lộn, chật vật kéo dài khoảng cách. Những người khác trông thấy cảnh tượng này, tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Trần Ngộ tại cái tuổi này trở thành đại tông sư sự tình đã đủ doa người, không nghĩ tới hắn còn có thể đè ép một tên uy tín lâu năm đại tông sư đến đánh. Không, cái này không gọi đánh, gọi ẩu. Cùng ẩu. Chiến cuộc hiện ra nghiêng về một bên dấu hiệu, Trương Tông liền phản công chỗ trống đều không có. Rốt cục có người nhìn không được, hướng lao quản gia hô. Để lại mặc cho bọn hắn dạng này đánh xuống. Hành động làm sao bây giờ? Lão quản gia cũng đắm chìm trong khiếp sợ, lúc này bị đánh thức tới, mới nhớ tới chính sự, vội vàng hô, Trương Tông, Trần Ngộ, dừng tay cho ta. Giữa sân, Trần Ngộ giơ tay lên lẩm bẩm một tiếng, đạo thuật, rời núi. Giờ khác này hắn sử dụng không còn là võ đạo cương khí, mà là tu chân linh lực. Dùng tay vồ một cái, giống như bắt được một tòa vô hình đại sơn, hướng lao già mù vào đầu rơi đập. Trương Tông sử xuất toàn lực nghĩ chống cự, nhưng loại áp lực này mạnh mẽ quá đáng. Hắn chỉ giữ vững được 3 giây đồng hồ, liền hai chân mềm nhũn, cả người bị đè xuống đất. Hoa! Tiếng hét thảm vang lên, máu tươi lần nữa từ trong miệng chảy ra. Trần Ngộ thân hình lóe lên, đi tới trước mặt hắn. Như thế nào? Ta lộ hai tay có thể hay không chứng minh tư cách của ta. Trần Ngộ giơ chân lên, trực tiếp dẫm tại trên thân thể đối phương. Có chút dùng lực, Trương Tông phát ra thống khổ kêu rên. Cách đó không xa lão quản gia gặp Trần Ngộ không nghe từ lời hắn, trong lòng tức giận, một cái nhảy vọt lướt qua đi, đi tới Trần Ngộ trước mặt, quát lên, dừng tay. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nhưng ta dùng là chân. Vậy liền đem chân dịch chuyển khỏi. Vì sao? Lão quản gia âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phải lấy đại cục làm trọng, hư chuyện, Dạ Vương tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, đại cục. Trần Ngộ gật gật đầu, túi đầu nhìn về phía cái kia bại tướng dưới tay. Ta chờ mong ngươi báo thù một khắc này. Trương Tông gắt gao cắn chặt răng nốt, không nói một câu. Trần Ngộ dịch chuyển khỏi chân, lui về ban đầu vị trí. Nhặt lên cái thanh kia rủ che mưa. Đám người cùng nhau tùng ra một hơi, đặc biệt là lão quản gia, tại buông lỏng đồng thời còn lòng còn sợ hãi. Nếu như Trần Ngộ tiếp tục nháo đi xuống, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Dạ Vương kế hoạch, cái kia tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm. May mắn Dạ Vương danh tự đối với hắn còn giữ lại mấy phần chấn nhất tính. Trên sân thượng bình tĩnh trở lại. Cái kia bị Trần Ngộ đánh một trận lão già mù cũng trầm mặc đứng dậy, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tĩnh điều dưỡng thương thế, không còn dám lên tiếng. Lão quản gia trầm giọng nói, chuyện này tạm thời bỏ qua, ta tới nói rõ tối nay hành động. Dựa theo kế hoạch, trước từ Dạ Vương dẫn đầu cú vỏ người liên hợp hai đại thế gia, tiêu diệt bổ câu. Trận chiến đấu này không cần chúng ta xuất mã, nhiệm vụ của chúng ta là tại bồ câu bại vong về sau, nửa đường giết ra, diệt sát hai đại thế gia người. Có người hỏi, bồ câu thật sự dễ dàng như vậy bại vong sao? Lao quản gia lòng tin tràn đầy nói, yên tâm đi, dạ vương đã làm đủ chuẩn bị. Có hai đại thế gia phụ trợ, lại thêm tỉ mỉ chuẩn bị át chủ bài, bồ câu tất diệt không thể nghi ngờ. Vậy chúng ta từ lúc nào đăng tràng? Yên lặng chờ thông chi a. Lao quản gia sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Trần Ngộ một chút. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đem dư quang đặt ở Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ vừa rồi ra danh tiếng lớn, để cho đám người trong lòng kiêng kỵ. Biểu hiện ra thực lực càng làm cho người chấn kinh. Có thể kinh ngạc nhất người còn là Mục Chi Hành. Bởi vì Trần Ngộ bung dù sau khi trở về, Mục Chi Hành liền đụng lên đi hỏi thăm có sao không. Trần Ngộ trả lời không có việc gì. Lão nhân mới yên lòng, có thể lúc này, nhìn thoáng qua, hắn phát hiện Trần Ngộ trên người vậy mà không có một tia bị dầm mưa ẩm ướt dấu vết. Quần áo khô ráo, không có nửa điểm ẩm ướt. Nói cách khác, mới vừa rồi cơ hồ tính nghiền ép trong chiến đấu, Trần Ngộ còn thủy chung dùng cương khí ngăn cản kéo dài rơi xuống nước mưa. Loại này có thể vì, quả thực sợ hãi nghe nói. Mục Chi Hành thầm than một tiếng, nội tâm cười khổ không thôi. Bản thân bộ xương già này thật đúng là trông không đến trước mắt người trẻ tuổi này gãy a. So với những người khác chân kinh, Trần Ngộ biểu hiện được thủy chung đạm nhiên. Hắn bung dù đi tới sân thượng biên giới, nhìn xuống phía dưới. Tinh tế đường phố, ánh sáng mông lung ảnh. Liên la lại phía dưới, sắp buộc phát một trận giao động toàn bộ Giang Nam chiến đấu sao. Lần này sự tình, nên chuẩn bị tòa kia tiên nhân phần mộ sự tình. Hắn nỉ non thì thầm, thanh âm phiêu tán ở trong mưa gió. Phía dưới thuộc về Kinh Châu vắng vẻ khu vực, đến buổi tối làm sao người thưa thớt, tăng thêm hôm nay trời mưa, sở dĩ cơ hồ không thấy đến người ảnh. Lúc này, hai đại thế gia người tụ tập, tại trên đường phố gặt ra, lít nha lít nhít. Lê Long cùng Lận Thiên Hành cầm đầu, có thủ hạ thay bọn họ bung rủ. Đêm nay chính là thắng bại giới hạn thời khắc. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lê Long ánh mắt xuyên qua màn mưa, tiến vào mông lung trong bóng đêm. Lận Thiên Hành trầm giọng nói, tối nay, bồ câu tất vong, bất quá phải cẩn thận cú vỏ. Dạ vương cái kia tóc trắng quỷ, cũng không phải loại lương thiện. Lê Long cười lạnh, nghĩ gây bất lợi cho chúng ta. Vậy hắn cũng phải có đầy đủ tiền vốn mới được a. Đồng nhiên, Lận Thiên Hành thần sắc khẽ động, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Đến rồi. Ánh mắt cuối cùng xuất hiện thân ảnh. Chú Vương cất bước ở trong mưa gió, lẻ loi một mình, dần dần được tiệm cận. Lận Thiên Hành bước ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ không tự đại đến nghĩ bằng một người cùng chúng ta tác chiến a. Chú Vương vô ý thức muốn dùng ngón giữa đẩy ra khung kính, lại đẩy cái không, lúc này mới nhớ tới bản thân đem trang nhã nhặn kính mắt vước, liền nhún nhún vai, lạnh nhạt nói. Đương nhiên sẽ không, các ngươi bị bao vây. Tiếng nói rơi, tại hai đại thế gia người nhóm chung quanh, hiện ra lần lượt từng bóng người. Xin cảm ơn. Chương 308, chiến cuộc. Đường phố phía dưới bầu không khí kéo căng như dây cung, hết sức căng thẳng. Trên nhà cao tầng người biểu hiện được vô cùng đạm nhiên, riêng phần mình chiếm cứ vị trí, quan sát chiến cuộc. Trần Ngộ cũng bung dù đi tới sân thượng biên giới, túi đầu hướng xuống nhìn, tại trong mắt người bình thường so con kiến đánh nhau còn nhỏ bé chiến trường, rơi ở trong mắt Trần Ngộ có thể thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả tùy tiện một người tướng mạo đều có thể thấy rõ. Mục Chi Hành đi đến bên cạnh hắn, mượn mưa gió che lấp, hạ giọng hỏi, tiếp xuống nên làm cái gì? Trần Ngộ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhẹ giọng cảm khái nói. Như vậy chiến đấu kịch liệt, nhất định sẽ chết rất nhiều người a. Mục Chi Hành cười khổ, đã là không chết không thôi cục diện, đương nhiên sẽ chết người. Vậy ngươi nói, là chết hoàn hảo đâu còn là lưu lại một chút tốt. Mục Chi Hành lập tức nghiêm nghị, thấp phẩm nói, ý của ngài là. Không dám nói xong, sợ những người khác nghe thấy. Trần Ngộ lại xem thường, cũng không hạ giọng, bình tĩnh nói, bổ câu cú vỏ. Lận Lê hai nhà, bọn họ bất diệt, Mục gia làm sao thượng vị? Mục Chi Hành vừa mừng vừa sợ, vui chính là Trần Ngộ đang vì bọn hắn Mục gia trải đường, kinh hãi là Trần Ngộ quyết định. Vốn cho rằng Dạ Vương khẩu vị đã khá lớn, không nghĩ tới Trần Ngộ khẩu vị càng lớn, muốn đem tứ phương thế lực toàn bộ ăn hết. Hắn lại không biết, nho nhỏ này một bữa tại Trần Ngộ trong mắt liền món ăn khai vị cũng không tính là. Tại Mục Chi Hành tâm thần dập dờn thời khắc, Trần Ngộ đống nhiên mở miệng, chân chính có thể dẫn dắt chiến cuộc người đăng tràng. Chiến trường phía dưới. Theo bổ câu sát thủ xuất hiện, hai đại thế gia trong đám người một trận xôn xao, sinh ra bạo động. Nhưng lúc này, hai cái bao hàm thanh âm tang thương xuyên phá màn mưa, vang vọng bầu trời đêm. Không hổ là chú vương, quả nhiên có can đảm. Vậy liền để chúng ta hai cái lao ra hỏa đến chiếu cấu ngươi đi. Trong mưa gió, hai bóng người phiêu nhiên mà tới. Là hai cái áo quần đơn bạc lão nhân, bước chân nhẹ nhàng, như yến tức phiên bay. Giữa lúc giơ tay nhấc chân càng lộ vẻ lộ sâu không lường được tu vi, theo Trần Ngộ nhìn ra, bọn họ so Hàn gia cái kia Hàn Huyền Tông càng cường đại hơn, coi như không phải bán bộ tiên thiên cảnh giới cũng kém chi không xa. Hai người xuất hiện để cho thế gia liên quân hoàn toàn yên tâm, ngay cả Lê Hổ cùng Lận Thiên Hành cũng cúi người, cung kính hành lễ. Chú Vương biểu lộ trở nên ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái lao bất tử còn chưa có chết ta. Một lao nhân cười to nói, nam chú Vương hưng phúc, đoán chừng còn có thể sống mấy năm. Chú Vương nghiêm nghị nói, không cần sống, đêm nay sẽ đưa các ngươi đi chết đi. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Một cái khác lao nhân hừ lạnh. Lập tức, một trái một phải, một nhanh một chậm, hai lão già dẫn đầu làm khó dễ, thẳng hướng chú Vương. Chú Vương hét dài một tiếng, bán bộ tiên thiên tu vi toàn bộ bộc phát, hình thành trùng trùng điệp điệp khí thế, đối kháng chính diện. Coi đây là ngòi nổ, chiến đấu triệt để dẫn bạo. Trong gió trong mưa, thoáng chốc tràn ngập huyết tinh. Trên nhà cao tầng đám người mắt thấy một màn này, trừ bỏ Trần Ngộ biểu hiện như thường bên ngoài, còn lại nhao nhao sợ hãi thán phục. Bồ câu chi chủ, bán bộ tiên thiên, cách này trong truyền thuyết lĩnh vực chỉ thiếu chút nữa. Hai người kia cũng không kém, là Lận gia cùng Lê gia thủ hộ thần, sau cùng trụ cột. Ba người này chi chiến, kinh thiên động địa, sẽ quyết định chiến cuộc hướng đi. Bọn họ những người này mặc dù cũng đạt tới đại tông sư cảnh giới, nhưng so với phía dưới chiến trường ba cái còn kém được nhiều. Trần Ngộ đại khái tính ra một lần, tại chỗ bảy người ném diệt trừ mình, đều không đủ chú Vương một người đánh. Nghĩ bằng những người này chi phối chiến cuộc. Khả năng sao? Lúc này, phía dưới chiến đấu đã đạt tới giai đoạn ác liệt. Hai đại gia tộc mặc dù tại về số người chiếm cứ ưu thế, nhưng bàn về đơn thể chiến lực mà nói xa xa không kịp bồ câu bọn sát thủ. Giờ phút này bồ câu áp dụng quanh co chiến lược, không ngừng tiến hành đánh giáp lá cả, một đòn không được sau cấp tốc triệt thoái phía sau, ở bên cạnh quanh co chờ đợi một vòng mới cơ hội. Tựa như độc xà nhìn chằm chằm con mồi, chậm đợi con mồi lộ ra sơ hở lập tức, chính là một đòn mất mạng. Ở loại tình huống này dưới, hai đại thế gia người biến giật gấu va vai, bồ câu chậm rãi chiếm thượng phong. Còn chân chính cao đoan chiến trường, chú Vương cùng Lận Lê hai vị lao tổ chi chiến, thảm thiết hơn. Mặc dù là lấy một chọi hai, chú Vương lại không rơi vào thế hạ phong. Theo thời gian kéo dài, hai lão già dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, chú Vương lại càng chiến càng hăng, khí thế tại đều đâu vào đấy lên cao. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lận Lê hai nhà hiển lộ dấu hiệu thất bại. Mắt thấy tình huống bất lợi, hai lão già nóng nổi, phát ra bén nhọn gào thét, còn không hiện thân. Chú Vương cười lạnh, liền xem như Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng vô lực thay đổi các ngươi bại cục. A, có đúng không? Một cái nhẹ bỗng thanh âm truyền đến. Chú Vương con ngươi bỗng nhiên co vào, ngẩng đầu nhìn lên trời. Giữa không trung, có một bóng người rớt xuống. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng giống như thiên thạch, thẳng đến chú Vương. Chú Vương gào thét, là ngươi. Cương khí bộc phát, tập trung ở hai tay chỗ, đồng thời vung ra. Vâng! Như xuân tháng ba lôi, đinh thai nhức óc. Va chạm phía dưới, chú vương thân hình bay ngược, dày tại lộ diện không ngừng ma sát, ném ra một đầu xúc mục kinh tâm dấu vết. Một bên khác, khách không mời mà đến phiêu nhiên rơi xuống đất, tư thái tiêu sái. Tóc trắng áo đen, chính là Dạ Vương. Cùng lúc đó, bốn phía hiển hiện cú vọ sát thủ gia nhập chiến trường, cục diện lập tức bị thay đổi. Chú Vương sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên kìm nén không được. Dạ Vương nhún vai, ngươi biết, đối với có thể đưa ngươi vào chỗ chết sự tình, ta từ trước đến nay là không lưu dư lực. Nhưng mà này đêm lúc này, ngươi nhất định lại muốn thất vọng. Vậy nhưng chưa chắc u. Dạ Vương nổi lên hài hước nụ cười. Chú Vương lạnh rên một tiếng, hiệu chết vào tay ai, có cũng chưa biết. Xuất ra toàn lực của ngươi, tới đi. Nói xong bày ra tư thế, ngưng thần lấy đúng. Hắn biết rõ tối nay là khó mà thiện. Vậy liền chú ý. Dạ Vương quắc khẽ, chấn động toàn thân. Đồng dạng là bán bộ tiên thiên khí tức buộc lộ mà ra, cùng chú vương hình thành địa vị ngang nhau cảnh tượng. Tỉnh Giang Nam thế giới ngầm song vương tại lúc này đánh nhau với. Đồng thời, trên nhà cao tầng, lão quản gia con mắt trở nên vô cùng sáng tỏ, lớn tiếng nói, chư vị, chính là giờ phút này. Không chờ bọn họ phân ra thắng bại sao. Thắng bại khai tỏ ánh sáng thời điểm, bọn họ cũng sẽ bắt đầu cảnh giác. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, để cho chúng ta trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ a. Lao quản gia rong rạc địa hò hét, sau đó thả người nhảy lên, từ sân thượng nhảy xuống. Những người khác nhìn lẫn nhau, cũng gật gật đầu, thả người nhảy xuống. Cuối cùng còn lại ba người. Trần Ngộ, Mục Chi Hành, còn có cái kia cái bị Trần Ngộ ẩu đã bị thương Trương Tông. Mục Chi Hành nhìn Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ gật gật đầu, đi thôi. Mục Chi Hành lúc này mới nhảy đi xuống. Tiếp theo là Trương Tông, hắn quay đầu, thật sâu nhìn Trần Ngộ một chút về sau, đông nhiên nhảy một cái. Nhưng mà, mới vừa nhảy ra sân thượng bên ngoài, Trương Tông liền phát giác có bàn tay kéo lại bản thân, trực tiếp lui về phía sau túm. Cố lực lượng kia quá cường đại. Hắn căn bản không có bất luận cơ hội nào để chống cự liền bị ngã lại sân thượng, cũng trên sàn nhà không ngừng quay cuồng. Thật vất vả sát ngừng quán tính, hắn vội vàng ngẩng đầu, một chân để Trần liền dẫm xuống dưới. Đông. Trương Tông đầu lâm vào trong thủy nê mặt. Ý thức sắp tiêu cách thời điểm, loáng thoáng nghe thấy Trần Ngộ thanh âm tiến vào trong lỗ thai. Xin lỗi, ta tại trong ánh mắt của ngươi thấy được oán hận, vì không bị ngươi trả thù. Ta chỉ có thể trước tiên đem ngươi tiêu diệt rồi. Xin cảm ơn. Chương 309, Giáng Lâm. Chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, nhưng Lê Long đã phát giác được không thích hợp, bởi vì cú vọ người vừa xuất hiện, không chỉ có đối với bù câu người xuất thủ, ngay cả hai đại thế gia người cũng giết không tha. Cái này, các ngươi cú vọ muốn làm cái gì? Lê Long tức giận giống to. Mới vừa gào xong, liền nghe trên trời tin tức đột nhiên cấp bách. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Có thể lấy loại tốc độ này hạ xuống, còn có nắm chắc bình yên vô sự chỉ có đại tông sư. Chẳng lẽ nói, hắn dùng mình, lớn tiếng hò hét nói, mọi người cẩn thận, cú vỏ. Còn chưa hô xong, một bóng người liền truy lạc tại trước người hắn vị trí không xa. Cứng rắn mặt đất xi măng nhao nhao băng liệt, toái thạch bay tứ tung mà ra. Tiếp theo, đạo nhân ảnh kia không có dừng lại, lập tức vọt tới Lê Hổ trước mặt. Lê Hổ vô ý thức lui lại, nhưng đã chậm. Ngươi, quá nhiều rồi. Ban đêm cú cái kia lão quản gia. Hắn đấm ra một quyền, Lê Hổ đầu lập tức nổ tung, giống nổ lên dưa hấu, đỏ bạch toàn bộ vẩy ra. Nhất đại gia chủ. Chết đến mức không thể chết thêm. Cảnh tượng này rơi vào hai đại thế gia người trong mắt người khác, để bọn hắn chấn kinh. Cái này, cú vọ làm phản. Tiếng kêu rên vang vọng bầu trời đêm. Từ Dạ Vương xuất hiện cùng chú Vương chiến đấu cùng một chỗ về sau, Lê gia cùng Lận gia hai cái lao tổ tông đưa ra thân đến, lúc này nhìn thấy một màn này, khỏe mắt muốn nước, phát ra tức giận gào thét. Dạ Vương, ngươi có ý tứ gì? Dạ vương cùng chú vương vừa chạm liền tách ra, dành thời gian liếc mắt tới, cười nhạt nói, ngươi đoán ta có ý tứ gì? Ngươi muốn chết. Hai lão giả thân hình lấp lóe, thẳng tắp xông đi lên. Có thể lúc này, mặt đất bạo tạc. Một cỗ to lớn uy thế cuốn tới, cho dù là khoảng cách bán bộ tiên thiên chỉ có cách một bước hai vị lão nhân cũng không thể không nhượng bộ. Đây là con của bọn hắn có chút co vào, như lâm đại địch. Một đầu thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi ra, chặn đường tại phía trước. Là một cái trung niên nam nhân, khuôn mặt lạnh lùng, trầm mặc ít nói. Ngươi là ai? Hai vị lão nhân chất vấn. Khôi ngô nam nhân đệ thấp thân hình, chậm rãi nói ra, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn ngươi ai cũng đừng nghĩ đi qua. Cuồng vọng. Hai vị lão nhân xông ra, nên chiến cái này khôi ngô nam nhân. Chú vương nhìn ở trong mắt, thần sắc càng ngày càng âm trầm. Người kia là Hoa Hồng. Dạ vương mỉm cười, đã đoán đúng. Ngươi vậy mà cùng Hồng Hoa tổ chức người liên thủ. Ngươi biết đã quá muộn. Dạ vương tiếp tục xông lên. Chú vương tại chút thời gian trước cùng Trần Ngộ trong chiến đấu đã tiêu hao nguyên khí, vừa rồi lại bị lận lê hai nhà lão nhân dây dưa, thụ một chút vết thương nhẹ. Chút thương thế này tại bình thường lúc nhìn không ra, nhưng ở gặp được ngang cấp đối thủ lúc liền bị vô hạn phóng đại. Sở dĩ tình cảnh của hắn càng ngày càng gian nan, bị dạ vương đè lên đánh, dần dần chống đỡ hết nổi. Một bên khác, lão quản gia giết chết Lê Gia gia chủ, ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm mục tiêu mới. Mấy cái đại tông sư gia nhập để cho thế cục lập tức thay đổi, cán cân thắng lợi bắt đầu hướng cú võ bên này nghiêng. Bất quá! Kỳ quái, làm sao thiếu hai người? Lao quản gia buồn bực. Vừa rồi tại trên sân thượng liền chính hắn tổng cộng có 7 người, hiện tại chỉ có 5 người, còn lại hai cái đâu? Tại hắn nghi hoặc thời khắc, đỉnh đầu truyền đến tiếng rít. Hai đạo! Lao quản gia rốt cục thoải mái. Xem ra là có chuyện gì chậm trễ, bất quá không có việc gì, chỉ cần xuống tới liền tốt. Lúc này, một người rơi xuống đất. Có thể. Rơi xuống đất tư thế làm sao như vậy quái a? Lao quản gia ha to miệng, nhìn xem vừa mới người kia rơi xuống địa phương. Xuất hiện một cái hố to. Trong hầm máu thịt bé bét, là một bộ rơi vỡ thi thể. Giống chín mùi quả hồng đến rơi xuống. Lại bị người đạp mấy phát. Đây là Trương Tông. Lão quản gia trong lòng chấn kinh, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía đạo thứ hai rơi xuống bóng người. Là Trần Ngộ. Bất quá Trần Ngộ tại rơi xuống đất lập tức hóa tiêu tất cả lực trúng kích, đi tới lão quản gia trước người. Mặt đối mặt, không đến một mét. Lão quản gia vô ý thức hỏi, người muốn làm gì? Trần Ngộ mỉm cười. Đưa tay nắm được cổ họng của hắn, vốn éo. Lao quản gia, chết. Bên cạnh có người mắt thấy tràng cảnh này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trần Ngộ ngươi. Chính là lúc trước ở sân thượng bên trên một trong mấy người. Trần Ngộ tiện tay vứt bỏ lão quản gia thi thể, nhìn về phía người kia. Một chiêu cơ hội, ngươi không chết, thả ngươi rời đi. Nói đùa cái gì? Người kia vừa sợ vừa giận. Nhưng Trần Ngộ hiển nhiên không có mở ý đùa giỡn, nói xong cũng giơ tay lên, ẩn ẩn có linh khí lưu động, ấp ủ phong lôi. Đạo thuật, phong lôi sắc. Vỗ tới một trường. Không khí phát ra nghẹn ngào thanh âm. Người đại tông sư kia tê cả da đầu, gặp lui không thể lui, tranh thủ thời gian đem hết toàn lực chống cự. Theo ý nghĩ của hắn, Trương Tông tại trên sân thượng có thể cùng Trần Ngộ dây dưa đánh nhau lâu như vậy. Bản thân so Trương Tông còn phải mạnh hơn 3 phần, nối liền một chiêu nên không có vấn đề gì, nhiều nhất tiếp xong một chiêu sau bức ra trở ra chứ. Ai có thể nghĩ, cái này vừa tiếp xúc với chạm vào dưới, từ Trần Ngộ bên kia truyền đến sóng lớn sóng dữ giống như lực lượng, bành trướng mãnh liệt, thế không thể đỡ. Vẹn vẹn 0.1S liền phá hủy hắn tất cả phòng ngự, xông vào trong cơ thể của hắn làm càn phá hư. Máu tươi ngẩng đầu phun ra, nhiễm đỏ màn mưa. Đường đường đại tông sư, mà ngay cả một chiêu đều không chặn được, tại chỗ bỏ mình. Trần Ngộ thu tay lại, mặt không thay đổi nhìn khắp bốn phía. Người chung quanh giống như là nhìn thấy ma quỷ một dạng, nhao nhao lui lại, không dám đến gần. Nhất có còn là một thanh ngư lướt đi tới, nhìn xem trên đất ba bộ thi thể, kinh hãi không thôi. Trần Ngộ, đừng nói nữa, ngươi trốn trước a. Trần Ngộ ngắt lời hắn. Mục Chi Hành còn chưa kịp phản ứng, sững sờ nói, cái gì? Ta nói nhường ngươi đi xa chút. Vì sao? Trần Ngộ nhìn hắn một cái, ta sợ làm bị thương ngươi. Sau đó thân hình tại chỗ biến mất. Mục Chi Hành không biết Trần Ngộ muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết lưu tại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Sở dĩ hắn dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp hướng chiến trường bên ngoài phóng đi. Hắn là đại tông sư, muốn đi, rất ít người có thể ngăn cản. Không bao lâu, đã rời xa chiến cuộc. Trần Ngộ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mục Chi Hành đi xa sau quay đầu nhìn, biểu lộ sầu lo. Trong chiến trường, nhiều hơn một đường như quỷ mị thân ảnh, chỗ đến đều sẽ cướp đoạt rơi một cái mạng. Giống tử thần tự thân tới chiến trận, thu hoạch linh hồn. Hơn nữa đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó mà bắt. Trọng yếu hơn chính là, đạo thân ảnh này là không khác biệt công kích, vô luận là hai đại thế gia người, còn là bồ câu, còn là cú vọ, chỉ cần đụng tới, khó thoát khỏi cái chết. Thời gian dần trôi qua, quỷ mị thân ảnh đưa tới những đại tông sư kia môn chú ý. Cú vọ thuộc hai tên đại tông sư cấp sát thủ một trái một phải, giáp công mà đến. Quỷ mị thân ảnh tốc độ trở nên chậm, hiện lộ ra Trần Ngộ tướng mạo. Mũi chân hắn trên mặt đất một chút, thân hình đằng không mà lên, trọn vẹn thoăn thăng cao 10 mét, sau đó ngắn ngủi trệ không. Lật tay, một trường. Cách không nhấn xuống. Một cái mắt Trần có thể thấy trưởng ấn thành hình, đồng thời không ngừng phóng đại, hướng mặt đất đè xuống. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng giống như cự nhân chi trưởng, bao trùm 30m phạm vi. Oanh long. Dưới đất chìm, xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Trưởng ấn bên trong, sinh cơ diệt tuyệt. Xin cảm ơn. Chương 310, San giết. Lận Lê hai nhà lão tổ tông bị đến từ Hồng Hoa tổ chức nam tử Khôi Ngô dây dưa. Dạ Vương cùng chú Vương cũng ở đây va chạm nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt. Bành! Vừa chạm liền tách ra, khí lưu hơn người. Chú Vương như đạn pháo bay ra, nện ở bên đường một ngôi nhà bên trên, tường thật dày vách tường trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Dạ Vương đứng ở cách đó không xa, đứng nghiêm. Chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ, không phải đối thủ của ta. Giang giác. Chú Vương dẫm ở sụp đổ vách tường toái thạch bên trên đi ra, trên trán nhiều hơn một chút xúc mục kinh tâm vết máu. Hiển nhiên, tại cuộc tỉ thí này bên trong hắn rơi hạ phong. Bất quá trạng thái khí y y nguyên kiệt ngạo, hắn cười lạnh nói, bớt nói nhiều lời, tiếp tục a. Hắn trầm xuống thân thể, bày ra là báo đi săn tư thế. Vận sức chờ phát động. Ngu muội a. Dạ Vương than nhẹ, chậm rãi giơ tay phải lên. Cương khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, ấp ủ một vòng mới cuồng phong bạo vũ. Nhưng lại tại hai người hết sức căng thẳng thời khắc, nơi xa có tiếng ầm ầm truyền đến. Đại địa rung động, một cỗ cuồng bạo khí lưu hướng bốn phía khuếch tán. Thoáng chốc, đầy trời mưa gió cũng vì đó nghiêng. Đám người ngạc nhiên, vội vàng hướng sự cố trung tâm nhìn lại. Chỉ thấy một cái to lớn trưởng ấn tại mặt đất thành hình. Trong hầm, hai tên đại tông sư bỏ mình. Cái này, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay cả Lận Lê hai nhà lão tổ cùng Hồng Hoa tổ chức nam tử Khôi Ngô cũng thu tay lại, trông đi qua, biểu lộ ngưng trọng. Loại lực lượng này đã vượt qua đại tông sư phạm vi. Chẳng lẽ là, lại một tên bán bộ tiên thiên? Là ai? Chiến cuộc tại lúc này đình trệ. Tất cả mọi người đang tìm kiếm cái kia oanh kích ra to lớn trưởng ấn người. Lúc này, một bóng người từ giữa không trung phiêu nhiên hạ xuống, rơi vào trưởng ấn biên giới. Là hắn? Hắn là ai? Xôn xao tiếng vang lên. Hắn trẻ tuổi như vậy? Không có khả năng. Một loại khó tin cảm xúc tại lan tràn. Nơi xa, Dạ Vương tận mắt nhìn thấy đạo kia gầy gò lại tuổi trẻ thân ảnh, con ngươi co vào, tâm thần có chút rung chuyển, nỉ non nói, hắn lại có bản lĩnh như thế. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía đối diện. Chú Vương trợn tròn trong mắt, thẳng tắp trừng mắt nơi xa đạo kia thẳng tắp dáng người, trên mặt hiển hiện hắn chưa từng thấy qua thần sắc. Giống kinh ngạc, giống chấn kinh, giống kiêng kỵ, lại như e ngại. Cũng hoặc là, bốn người đều có. Dạ Vương nhíu mày, do xét tính mà hỏi thăm, ngươi biết hắn. Hắn cho rằng Trần Ngộ chỉ cùng hai đại gia tộc có khúc mắc, còn không biết Trần Ngộ cùng chú Vương ân oán giữa đâu. Chú Vương kịp phản ứng, đông nhiên quay đầu hướng Dạ Vương giận dữ hét, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Hắn nghĩ lầm Trần Ngộ ban đêm cứu người bên kia. Cái gì? Nhận lấy cái chết. Dạ Vương một mặt một bức. Chú Vương trong cơn giận dữ, căn bản lười nhác nói nhảm, trực tiếp giết tới. Hai người lần nữa triển khai chém giết. Riêng mình đầu não hành động về sau, người phía dưới cũng bắt đầu hưởng ứng. Chiến cuộc một lần nữa triển khai. Một bên khác, Trần Ngộ đứng ở trưởng ấn biên giới, phương viên 20 mét bên trong hoàn toàn trống rỗng, không ai dám tiếp cận. Hắn nhìn chung quanh một vòng, mặt không biểu tình. Giết chóc hội khiến người trầm luân, từ đó xem nhẹ bản thân thân ở khủng bố. Nói xong biến mất ở nơi xa. Phân biệt đến từ Cú Vọ cùng Bồ Câu hai tên đại tông sư sát thủ đang tại chiến đấu, tình hình chiến đấu kịch liệt. Đột nhiên, một trận gió bao đánh tới. Hai người đồng thời cảm giác tê cả da đầu, tùy tiện thấy hoa mắt, Bồ Câu người đại tông sư kia bay tứ tung ra ngoài. Đúng là bị Trần Ngộ bắt lấy đầu trực tiếp nhập vào đất xi măng bên trong. Á hoa! Kêu thảm vang lên, máu tươi phun ra. Cái này tên Bồ Câu đại tông sư nửa người đều sa vào trong đất, đoán chừng gãy rồi tận mấy chiếc xương sườn, còn không chết, như trước đang rên rỉ. Đại tông sư sinh mệnh lực chính là khủng bố như thế. Có thể. Trần Ngộ nâng tay lên cánh tay, nắm tay. Minh Vương khẽ động, núi lở. Một quyền nện xuống. Khen soạt một tiếng, đầu bị hoàn toàn đập bạo. Lần này đừng nói là đại tông sư. Chính là tiên thiên cũng không sống nổi a. Chết. Trần Ngộ đứng người lên, vứt bỏ trong tay huyết dịch, quay đầu nhìn về phía một tên khác, thuộc về Cú Vọ trận doanh đại tông sư. Người đại tông sư kia mắt thấy loại này huyết tinh tràng cảnh về sau, dọa đến tê cả da đầu, nhìn thấy Trần Ngộ trông lại, tranh thủ thời gian ôm quyền nói, đa tạ bằng hữu tương trợ. Hắn tưởng rằng Dạ Vương mời tới giúp đỡ. Bất quá cũng đích xác là cái dạng này. Nhưng cái này giúp đỡ. Không giảng đạo lý. Trần Ngộ khoát khoát tay, không cần cảm ơn. Phải. Không nên. Ân. Bởi vì ta còn muốn giết ngươi. Lời này vừa nói ra, người đại tông sư kia thần sắc đại biến, cấp tốc lui lại. Trần Ngộ cong chân đạp một cái, mặt đất nổ tung, người như hỏa tiễn bay ra, tốc độ báo tô nhanh, lập tức liền chạy tới trước người đối phương. Người đại tông sư kia vội va hô, chúng ta không phải cùng trận doanh sao. Trần Ngộ không nói, một quyền đập ở đối phương hộ thể cương khí bên trên. Cương khí chấn động kịch liệt. Lại một quyền. Trong không khí phảng phất vang lên răng rắc thanh âm. Quyền thứ ba giơ lên, sắp rơi xuống. Người đại tông sư kia rốt cục chịu đựng không nổi, phát ra gầm thét, ngươi khinh người quá đáng. Hai tay đồng thời vanh ra. Nhưng mà, quyền thứ ba rơi xuống. Tiếp xúc. Khen soạn. Người đại tông sư kia hai đầu cánh tay đứt gãy, hộ thể cương khí cũng toàn bộ sụp đổ. Trần Ngộ nắm đấm lại dư thế không ngừng, ấn tại lồng ngực của đối phương. Bành. Giống có một quả lựu đạn tại thân thể đối phương bên trong nổ tung, trước ngực mạnh mẽ bị tạc ra một cái lỗ máu. Trần Ngộ thu quyền, rời đi. Đường đường Cú Vọ đính cấp sát thủ, đã từng không ai bị nổi đại tông sư, bây giờ lại như một bãi bùn nhao đổ xuống bụi bặm, bị chết đắng chạm vạn phần. Trần Ngộ đối với quá yếu người không có hứng thú, sở dĩ chỉ châm đối đại tông sư cấp bậc võ giả tiến hành săn giết. Rất nhanh, lại có hai tên đại tông sư biến mất ở trong chiến cuộc. Hai người này là hai đại thế gia người, bọn họ biến mất đưa tới lận lê hai vị lao tổ chú ý. cũng đem ánh mắt thả vào Trần Ngộ trên người. Người này cực kỳ nguy hiểm. Không thể để cho hắn lại tiếp tục. Hai vị lão nhân tại Hồng Hoa tổ chức khôi ngô nam nhân dây dưa dưới, nhất thời không đột phá nổi phòng tuyến, liền muốn cải biến sách lược. Lê lão quỷ, ngươi đi ứng phó người trẻ tuổi kia. Nhưng nơi này đâu? Họ Lê lão nhân kiêng kỵ nhìn về phía đối diện khôi ngô nam nhân. Người này rất mạnh, tu vi võ đạo so hai người bọn họ còn muốn thâm hậu một tia. Tăng thêm thân thể cường tráng, nếu đơn độc một người đối phó mà nói, ắt sẽ rất gian nan. Một cái khác lão nhân cắn răng nói, nơi này giao cho ta. Thế nhưng là, không có thế nhưng. Ta dùng ra toàn lực mà nói, đủ để ngăn chặn cước bộ của hắn, ngươi tốc chiến tốc thắng A. Được. Hai vị lão nhân tách ra. Một người thẳng hướng khôi ngô nam nhân, một người thẳng hướng Trần Ngộ. Khôi ngô nam nhân thấy thế, mặt không thay đổi phát ra thâm trầm thanh âm, ngu xuẩn, nếu là hai người hợp lực, ta còn sẽ có kiêng kỵ. Có thể một người mà nói, ngươi chỉ có bại vong. Vậy liền đi thử một chút ta. Hết sức căng thẳng, hai người để lộ một vòng mới chiến đấu. Bên cạnh, Lê Gia lão tổ tốc độ cực nhanh, ghé qua ở trong màn mưa như một cái hắc sắc mũi tên, hướng Trần Ngộ vào tới. Lúc này Trần Ngộ đang tại bóp gây lại một tên đại tông sư yết hầu, trong lòng có cảm ứng, quay đầu xem ra. Lê Gia lão nhân chợt quát lên, ác đồ nhận lấy cái chết. Nói xong chính là cách không một trường. Cương khí cuốn lên mưa gió, hạo hạo đãng đãng đánh tới. Xin cảm ơn. Chương 311, hành hung. Cái này vị khí thế hùng hổ đánh tới lão nhân là Lê Gia sau cùng trụ cột, mạnh nhất vương bài. Khoảng cách bán bộ tiên thiên cảnh giới chỉ cách một tầng màng mỏng, chỉ cần tìm được phù hợp cơ hội nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể bước vào cái kia lĩnh vực. Nói ngắn gọn, hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Tỉnh Giang Nam đã biết trong võ giả, có thể thắng dễ dàng người của hắn không đến một bàn tay. Hiện tại hắn phát ra cách không một trường, cương khí quét ngang, đầy trời màn mưa lập tức từ giữa đó tách ra, biến thành hai nửa. Trần Ngộ nhíu mày, đem trong tay thi thể hung hăng vãi ra. Bành! Thi thể cùng trưởng kình va chạm, nổ tung, hóa thành tung tóe huyết nhục. Trần Ngộ sau đó xông ra, xuyên qua huyết vụ, đi tới Lê Gia trước mặt lão nhân. Có gan. Lão nhân lần nữa một trưởng. Trần Ngộ đối kháng chính diện. Vâng. Lấy hai người làm trung tâm, khí lưu như gợn sóng khuếch tán. Một giây sau, Lê Gia lão nhân trong mắt lóe ra kinh ngạc quan mang. Ngươi. Thu vi của ngươi. Hắn có chút nói không ra lời, tranh thủ thời gian lui lại. Nghị thuận thế tan mất nhào tuân ra mà đến dư kình. Trần Ngộ bước chân, một bước hai bước, theo sát ở phía sau, như giỏi trong xương. Ta vốn định ở phía sau giải quyết các ngươi, ai ngờ ngươi trước tự đưa tới cửa. Tốt ta, đã như vậy ta sẽ không khách khí. Minh Vương khẽ động, đất nước. Thân hình gia tốc, đuổi kịp lão nhân, một quyền nện dưới. Lê Gia lão nhân dùng hai tay để ngăn cản. Trọng trọng một tiếng, giống ngư lôi tại đáy biển nổ tung, buồn bực chìm lại vang dội. Lão nhân phát ra rên thống khổ, lui lại tốc độ càng nhanh, trực tiếp đem một cái đèn đường trụ cản eo đụng gãy. Cột đèn ngã xuống, nhưng không có rơi xuống đất, bị Trần Ngộ trực tiếp trộm trong tay, trở tay vung mạnh. Dài hơn 5 thước cột đèn giữa không trung vung mạnh ra một cái hình cung, hướng Lê Gia lão nhân vào đầu rơi đập. Ầm ầm nổ vang. Cột đèn cắt thành hai đoạn, lão nhân phun ra một ngụm máu tươi sau lăn trên mặt đất động, trọn vẹn lăn mười mấy mét mới bắn lên, chật vật không chịu nổi. Trần Ngộ không ngừng, tiến lên lại là một quyền. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa có khí cơ khóa chặt, lão nhân căn bản là không có cách né tránh, mới vừa bắn lên đến thân thể lại đi trên mặt đất té tới. Mạnh mẽ ném ra một cái hố đất. Minh Vương đệ tam động, oanh thiên. Trần Ngộ mượn nhờ tu chân đạo pháp giẫm ở không khí, thân thể lơ lửng tại cao 5-6 mét giữa không trung, lái chậm chậm cửa. Tiếp lấy nắm tay, từ trên trời giáng xuống, rơi vào hố đất bên trong. Thoáng chốc tiếng vang, đinh tai nhức óc, cho dù ở trong mưa gió cũng có nồng đậm bụi mù dơ lên. Rất nhanh, bụi mù bị phiêu linh mưa gió xua tan. Trần Ngộ kéo lấy Lê Gia lão nhân chậm rãi đi ra hố đất. Tại liên tục cầu đả dưới, cái này vị từng không ai bị nổi lão nhân đã là trọng thương ngã gục, liền hô hấp khí lực đều không sử ra được. Lê Gia vị kia tổ tông sau khi rời đi, chỉ còn lại có Lận Gia lão nhân đơn độc đối kháng đến từ Hồng Hoa tổ chức Khôi Ngô nam nhân. Vừa mới bắt đầu còn có thể cân sức ngang tài, nhưng theo thời gian trôi qua, Lận Gia lão nhân càng ngày càng lực bất tòng tâm, cuối cùng rơi hạ phong. Phá! Khôi Ngô nam nhân quát lạnh lên tiếng, đơn quyền chấn vỡ ngăn cản tại phía trước cương khí bình chướng, thế như trẻ tre. Lận Gia lão nhân miễn cưỡng chặn lại, lảo đảo lui lại, khóe miệng tràn ra tơ máu. Khôi Ngô nam nhân thản nhiên nói, chiêu tiếp theo, để cho thắng bại rốt cuộc. Lận Gia lão nhân lau đi khóe miệng vết máu, âm trầm nói, hậu sinh văn bối, chớ có quá cuồng ngạo tự phụ. Nam nhân không nói, thân hình bạo khởi, cuốn theo cuồng bạo gió lốc vọt tới. Lận Gia lão nhân cũng biểu lộ ngưng trọng, tụ tập toàn thân cương khí, muốn tới đánh một trận cuối cùng. Đột nhiên, một trận tiếng rít bén nhọn vang lên, từ xa mà đến gần, gây nên chú ý của hai người. Hai người vội vàng nhìn lại, hách gặp một cái đen kịt vật thể như đạn pháo bị phóng tới, phía trên ẩn chứa sức mạnh cường hãn, cho dù là tu vi đến bọn họ loại trình độ này cũng không khỏi tim đập nhanh, sở dĩ tranh thủ thời gian né tránh, tùy ý cái kia thể chữ đậm nét từ giữa đó xuyên qua, đập lên vách tường bên cạnh. Oanh long! Vách tường sụp đổ, đồng thời tóe lên đỏ thắm đóa hoa. Lận Gia lão nhân nhìn chăm chú nhìn lên, sắc mặt kịch biến, bất khả tư nghị cả kinh kêu lên, Lê lão quỷ. Cái kia đen sẫm vật thể chính là Lê Gia lão tổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lận Gia lão nhân trợn mắt hốt mồm, tranh thủ thời gian hướng bay tới phương hướng nhìn lại. Khôi Ngô nam nhân cũng quay đầu, bàn tay nhẹ nhàng run rẩy. Một đường gầy gò thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới. Coi khí tức 10 điểm bình tĩnh, không giống võ giả, trái ngược với một người bình thường. Bất quá, Khôi Ngô nam nhân là đứng đầu sát thủ, giết người vô số, mấy lần tại bên bờ sinh tử du tẩu, sở dĩ bồi dưỡng được một loại đối với tử vong trực giác bén nhạy. Bây giờ, loại kia tử vong trực giác lần nữa hiện lên. Nơi phát ra chính là cái này chậm rãi đi tới người trẻ tuổi. Sở dĩ bàn tay của hắn đang khe khẽ run rẩy, biểu hiện nội tâm bất an. Loại cảm giác này, trong đêm vương đô không cách nào cho hắn a. Cao thủ, cường giả, không cách nào địch nổi người. Tu vi của hắn chỉ sợ đã đạt tới thiên thiên. Ý nghĩ này hiện lên, Khôi Ngô nam nhân quyết định thật nhanh, nghiêng đầu mà chạy. Không có một chút do dự, không chút do dự, dùng hết toàn bộ lực lượng, đánh bạc cuộc đời lớn nhất năng lực, chạy trốn. Trong nháy mắt, biến mất ở mưa gió trong bóng đêm. Dạng này sạch sẽ gọn gàng chạy trốn phương thức để cho Lận Gia lão nhân trợn mắt hốt mồm. Ngay cả Trần Ngộ cũng có chút sững sờ, nghĩ thầm khí tức của mình ẩn giấu rất tốt ta, chẳng lẽ tiểu tử này nhìn trộm đến cái gì? Cũng hoặc là nhận biết mình. Được rồi, chạy liền chạy a. Đối phương thức thời, Trần Ngộ cũng lười đuổi theo, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Lận Gia lão nhân. Nghiêng ngẫm, trêu tức, giống thợ săn lại nhìn con mồi. Lận Gia lão nhân tê cả da đầu, lấy dũng khí hô, ngươi là ai? Trần Ngộ nhếch miệng lên, tại hạ, Trần Ngộ. Trần Ngộ. Lận Gia lão nhân trong đầu của nhanh quay ngược trở lại, tìm kiếm cái tên này tin tức. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Hắn là Lận Gia sau cùng trụ cột, bình thường đều trong gia tộc bế quan, chuyên tâm tu luyện võ đạo, không hỏi thế sự. Tại Lận Gia người sưu tập được trong tình báo, Trần Ngộ là cái tiểu lâu la. Loại cấp bậc này mặt hàng ngay cả gia chủ Lận Thiên Hành đều chẳng muốn nhìn chúng vài lần, chớ nói chi là kinh động lão tổ. Sở dĩ Lận Gia lão nhân đối với Trần Ngộ tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này đánh nhau với, không rõ ràng cho lắm, càng không biết thế nào. Hắn cắn răng nói, ngươi là bổ câu người. Hắn thấy, tất nhiên châm đối hai đại thế gia, lại rõ ràng không phải cú vọ một đám, vậy dĩ nhiên là bổ câu rồi. Thế nhưng là Trần Ngộ lắc đầu, không phải. Vậy ngươi rốt cuộc là cái đó đầu? Ta là Mộc gia bên này. Mộc gia? Cái nào Mộc gia? Lận ra lão nhân một mặt mộng bức. Chân Ngộ mỉm cười, Mộc Chi Hành cái kia Mộc gia nha. Lận ra lão nhân cảm giác mình bị đùa bỡn, tức giận nói, ngươi là nói chúng ta Kinh Châu phạm vi bên trong, cái kia miễn cưỡng dựa vào Thiên Diệp tập đoàn duy trì ở hàng hai thế lực cái kia Mộc gia. Nói đùa cái gì? Loại kia đẳng cấp mặt hàng, Lận ra lão nhân cảm thấy mình một người liền có thể đem Mộc gia đoàn diệt. Nhưng Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, không phải nói đùa a, ta là nghiêm túc. Hơn nữa Mộc gia rất nhanh liền không phải hàng hai, bởi vì Trần Ngộ chậm rãi cong chân, chậm xuống. Sau đó thân hình bạo khởi, lấy thế lôi đỉnh vạn quân nhào về phía Lận gia lão nhân. Hàn gia đã vong, Lận Lê hai nhà cũng tại tối nay hủy diệt, Mộc gia đã là Kinh Châu đệ nhất. Một cái nắm đấm tại lão nhân trong con mắt càng thả càng lớn, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt, trở thành duy nhất trong thiên địa. Xin cảm ơn. Chương 312, Chiến Song Vương. Mưa gió mịt mù, trong đêm tối chỉ có đèn đường đang lóe lên, đem trọn tòa thành thị tôn lên mông lung. Hai đạo nhanh chóng thân ảnh từ va chạm đến tách ra, kéo ra thật dài khoảng cách. Giang Nam thế giới ngầm Song Vương ở đây đêm lúc này tiến hành một trận sinh tử quyết. Đáng tiếc lại bị một trận đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cắt ngang. Hai người kéo dài khoảng cách về sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái hướng khác. Nơi đó, Lận gia lão tổ bị một quyền đập trúng thân thể, tại chỗ bạo thể mà chết. Huyết dịch đỏ thắm nhiễm đỏ đầy trời rơi xuống nước mưa, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó người thắng trầm mặc không nói gì, đã có một cổ khí tức vô hình vần quanh, như thần như ma. Để cho người ta không thở nổi. Chú Vương đối với Trần Ngộ có thể vì sớm có tính ra, nhưng giờ phút này còn tại trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Cái kia Lận gia lão nhân thế nhưng là cách bán bộ tiên thiên chỉ có cách xa một bước a, cho dù là hắn động thủ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp cầm xuống. Nhưng tại Trần Ngộ trong tay, lại bị trực tiếp bạo thể. Hắn còn kinh ngạc, càng không nói đến Dạ Vương. Dạ Vương cho rằng Trần Ngộ tại loại đến tuổi này liền đạt tới Đại Tông Sư cảnh giới đã là thiên tài trong thiên tài, không nghĩ tới. Sự thật viễn siêu suy đoán của hắn. Trần Ngộ biểu hiện một lần lại một lần địa đổi mới hắn nhận thức, bây giờ chỉ còn lại có kinh hãi. Trần Ngộ, ngươi đến cùng là ai? Dạ Vương nỉ non tự nói, trên mặt lần đầu hiện hiện âm trầm. Lúc này, Trần Ngộ mở ra bộ pháp, chậm rãi đi tới. Vô hình lực gáp bách để cho người ta nín thở. Chú Vương nhìn về phía Dạ Vương, phát hiện đối phương cũng trông lại. Hai người trao đổi ánh mắt, tạm thời thu liễm địch ý, cộng đồng mặt đối với Trần Ngộ. Trần Ngộ phát giác, chậm rãi mở miệng, trở nên cùng chung mối thù sao. Chú Vương sắc mặt tái xanh, quát khẽ nói, ngươi không phải cú vào người. Ta chưa bao giờ nói qua ta là cú vào người. Vậy ngươi đến cùng là ai? Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, thản nhiên nói, họ Trần tiên gặp, giết các ngươi người. Dạ Vương con ngươi hơi co lại, nhưng trên mặt còn là lộ ra cười lạnh, liền bằng ngươi. Đúng, bằng ta. Cái kia ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Dạ Vương phát ra thét dài, tiếng gào trực trùng vân tiêu, sau đó thân hóa cầu vồng, vọt tới Trần Ngộ. Trần Ngộ vặn người, nắm tay, trực tiếp vung ra. Vâng. Một đòn phía dưới, phiêu linh nước mưa bị càn quét mà không, thẳng tắp vọt tới Dạ Vương lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, đụng nát bên đường một ngôi nhà. Mặc dù hắn ngay đầu tiên lại nhảy ra ngoài, nhưng trên người dính vết bẩn vẫn còn đang hiện lộ rõ ràng chật vật. Đi qua lần đụng chạm này, Dạ Vương rốt cục nhận thức được Trần Ngộ đáng sợ. Loại lực lượng này, ngươi cũng đạt tới bán bộ tiên thiên cảnh giới. Sắc mặt hắn âm trầm mở miệng, chăm chú siết chặt nắm đấm. Trần Ngộ nhéo nhéo bàn tay, nói ra, xem như thế đi, mấy ngày nay hơi nhặt về một chút cảm giác cấp bách, sở dĩ lâm thời ôm một hồi Phật chân. Lâm thời ôm Phật chân. Dạ Vương cùng chú Vương khỏe miệng đều có quáp. Lâm thời ôm Phật chân có thể ôm ra một cái bán bộ tiên thiên đến. Đánh chết bọn họ cũng không tin a. Phải biết bọn họ vì đạt đến một bước này, thế nhưng là hao phí thời gian mấy chục năm, ăn vô số đau khổ. Hiện tại từ Trần Ngộ trong miệng nói ra lại là hời hợt, phảng phất nói ăn cơm uống trà một dạng việc nhỏ, để bọn hắn có loại hoang đường cảm giác. Dạ Vương tức giận nở nụ cười, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Trần Ngộ nhún nhún vai, bình thường thôi a. Dạ Vương bị sặc đến hô hấp cứng lại, lửa giận trong lòng càng ngày càng dồi dào. Lúc này, chú Vương mở miệng, lần trước một trận chiến, ngươi ta bất phân thắng bại, lần này liền tới rốt cuộc kết quả cuối cùng a. Bước ra một bước, khí diễm tăng vọt. Dạ Vương mắt sáng lên, tu vi của người này không yếu, ngươi ta tạm thời liên thủ, đem hắn giết chết sau lại bàn về sinh tử. Chú Vương gật đầu, có thể. Dạ Vương cũng buộc phát ra khí thế cường hãn, cùng chú Vương phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trần Ngộ biểu hiện y dị nguyên bình tĩnh, thản nhiên nói, vậy liền để ta xem một chút trưởng khống giang nam thế giới ngầm Song Vương đến cùng có bản lãnh gì a? Song Vương cười lạnh, ngạo mạn hội hóa thành phân mộ, đưa ngươi triệt để mai táng. Chú ý đến, hai người đồng thời bộc phát, một trái một phải giáp công mà đến. Trần Ngộ tại chỗ bất động, hai tay nô ra. Minh Vương bất động công. Thể nội khí thế điên cuồng chạy trốn, tràn ngập tứ chi bách hải, một cô cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra. Minh Vương bất động công vốn là tu luyện thể chất pháp môn, luyện đến cực hạn có thể thành tiểu Minh Vương chân thân, kim cương bất hoại, bách độc bất xâm, càng có thể chấn áp chư thiên vạn vực, bất động như sơn. Trần Ngộ mặc dù không có luyện đến nhất cực hạn, nhưng là xem như có chút thành tựu. Lúc này thi triển, muôn hình vạn trạng. Hắn phảng phất hóa thành một tòa cao lớn sơn phong, đứng sừng sững ở Dạ Vương cùng chú Vương trước đó, làm bọn hắn nhìn mà than thở. Chú Vương gầm thét, chớ có bị khí tượng này che đậy con mắt, giết. Nói xong đưa tay một trưởng đè xuống. Dạ Vương cũng ở đây trong trầm mà quanh ra một quyền. Hai cố khí tức trùng trùng điệp điệp, chấn nhiếp phương viên, còn riêng phần mình ẩn chứa mãnh liệt võ đạo ý chí, ngươi là núi như thế nào? Chúng ta hôm nay liền muốn liệt địa băng sơn. Trong trước mắt, một trưởng một quyền đã đến. Trần Ngộ bất động, lấy thân thể đón đỡ. Thoáng chốc quanh long tiếng vang, mặt đất lăng không chìm xuống, khe rãnh như mạng nhện lan tràn. Cái này va chạm phía dưới, phá hủy trong vòng trăm thước địa mạch, dẫn đến xi măng cốt sắt nổi lên, cả con đường không còn hình dáng. Hỗn loạn bên trong, một thân ảnh bay ra, đập bể bên đường một mặt vách tường. Rất nhanh, bóng người đứng lên, gầy gò mà thẳng tắp, rõ ràng là Trần Ngộ. Lần này ngắn ngủi giao phong bên trong, Trần Ngộ vậy mà rơi hạ phong. Từ hắn trọng sinh đến nay, còn không có gặp qua chuyện như vậy. Cách đó không xa, chú Vương cùng Dạ Vương cũng xông ra phế tích, phân biệt đứng ở Trần Ngộ hai bên trái phải. Chú Vương cười lạnh nói, gặp khó cảm thụ như thế nào? Không dễ chịu a. Dạ Vương năn nằm đấm, thanh âm lạnh lùng nói, tối nay là tử kỳ của ngươi. Trần Ngộ biểu lộ y y nguyên bình tĩnh, cũng không có bởi vì nhất thời gặp khó mà sinh ra chấn động. Hắn sờ lỗ mũi một cái, cảm thán nói, xem ra ta mấy ngày này là thật lười biếng a. Gần nhất hắn một mực tại vì một gia sự tình chạy nhanh, sơ sẩy tu luyện, dẫn đến tu vi chỉ trệ không tiến. Bất quá! Trần Ngộ tiến lên một bước, quần áo trong gió phần phật lay động. Nếu như các ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng qua ta, không khỏi cũng quá coi trọng bản thân, cũng quá coi thường Trần Ngộ hai chữ đại biểu giá trị. Một cỗ hoàn toàn mới khí tức khoan thai dâng lên. Dạ Vương cười nhạo nói, ngươi thật đúng là không sợ chém gió to quá gãy lười à, ta hai người liên thủ, liền xem như giang nam đệ nhất Đỗ Thiên Vũ cũng không có phần thắng, bằng ngươi lại có thể làm những gì. Nhưng mà chú Vương không cười, bởi vì quan sát tinh tế hắn phát hiện một việc. Trần Ngộ đi qua liên tiếp chiến đấu về sau, trên người không tổn thương chút nào, quần áo cũng sạch sẽ không có nửa điểm vết bẩn, càng làm cho người ta khiếp sợ là. Rõ ràng là ở trong mưa gió chiến đấu, y phục của hắn tóc vậy mà không có ướt át dấu vết. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, Trần Ngộ đều không có xuất ra toàn lực sao. Phát hiện điểm này về sau, chú Vương kinh ngạc há to mồm, còn không tự chủ được lui về sau một bước. Đường đường chú Vương, bắt đầu sinh thoái ý. Xin cảm ơn. Chương 313, Luân hồi đệ nhất chuyển. Dạ Vương đã nhận ra chú Vương trạng thái quỷ dị, quay đầu xem ra, nhíu mày hỏi, ngươi làm cái gì? Chú Vương chỉ Trần Ngộ, trên mặt nổi lên vẻ mặt sợ hãi, trong miệng đứt quãng kêu lên, hán, hán, tóc để nguyên quần áo phục, hán, chấn kinh đến ngay cả lời đều nói không trôi chảy. Trần Ngộ cúi đầu mắt nhìn y phục của mình, giật mình nói, a, bị ngươi phát hiện a. Dạ Vương còn chưa kịp phản ứng, một mặt ngộng bức hỏi, tóc để nguyên quần áo phục thế nào? Chú Vương rốt cục điều chỉnh xong, khổ sở nói ra, tại trong trận chiến đấu này, hắn thủy chung không có dùng ra toàn lực, còn đem hộ thể cương khí khuyết tán, cản trở mưa gió cùng bụi bặm. Dạ Vương đi qua nhắc nhở, lúc này mới phát hiện cất giấu trong đó huyền bí, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lại cùng chúng ta trong chiến đấu, còn phân tâm đi làm loại chuyện này. Cái này sao có thể? Giống như là nhìn thấy quỷ biểu lộ. Trần Ngộ nói khẽ, giải trừ hộ thể cương khí, quần áo hội bẩn. Loại lý do này để cho Song Vương kinh ngạc. Một lát sau, ta tuyệt đối không tin phục. Dạ Vương ngũ quan vặn vẹo địa gầm thét lên. Tại phân tâm trạng thái dưới, ngươi vẹn vẹn rơi xuống hạ phong mà thôi. Loại chuyện này, ta tuyệt đối không tin phục. Trần Ngộ lắc đầu nói, không phải a. Ân. Ta cũng không phải rơi xuống hạ phong a. Trần Ngộ nói ra, sau đó bước ra một bước, thân thể tại biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới Dạ Vương trước mặt. Loại tốc độ này để cho Dạ Vương sợ hãi cả kinh, vô ý thức dùng cánh tay quét ngang qua. Loại này trong sáng ý thức hành động hẳn là nhanh nhất, nhưng mà Trần Ngộ nhanh hơn hắn, đưa tay bắt hắn lại cánh tay, hất lên. Dạ Vương bị quật bay, lực lượng khổng lồ để cho hắn không cách nào dừng thân hình, thẳng đến đụng hư một mặt vách tường mới miễn cưỡng ngừng. Cái này, chú Vương lần nữa trợn mắt hốt mồm. Loại tốc độ này, cho dù là hắn cũng thấy vậy hoa mắt. Trần Ngộ quay đầu lại, nói ra, ta chỉ là ở điều chỉnh lực lượng, cho nên mới sẽ lui lại một chút mà thôi, cũng không nên đem loại hành vi này tự tiện giải độc vì rơi xuống hạ phong a, nếu không. Hỗn đản. Điên cuồng tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Dạ Vương từ sụp đổ trong phòng xông ra, bắn về phía Trần Ngộ. Bằng không, ăn thiệt thòi u. Trần Ngộ nói xong, vạn người. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc hiện lên Dạ Vương tập kích, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên cao nhìn xuống dùng bàn tay đè lại Dạ Vương cái hót, hướng xuống đẩy. Vâng! Dạ Vương cả người nhập vào mặt đất xi măng bên trong. Chú Vương sắc mặt biến đổi, cuối cùng không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì hiện tại đào tẩu, hắn võ đạo chi tâm hội bị long đong, rất có thể sẽ hình thành tâm ma, dẫn đến ngày sau tu vi trì trệ không tiến. Sở dĩ hắn lựa chọn xuất kích, tại Trần Ngộ đem Dạ Vương đè vào trong đất thời điểm lao nhanh ra, một quyền nện hướng Trần Ngộ đầu. Ngươi hội bởi vì cái này lựa chọn mà hối hận đến chết. Trần Ngộ nhẹ giọng nhắc tới, quay người cũng là một quyền. Ầm. Hai cái nắm đấm va chạm. Sau đó, răng rắc răng rắc. Thanh âm rất nhỏ vang lên, chú Vương kinh ngạc nhìn về phía mình nắm đấm. Không, không chỉ có là quả đấm, mà là toàn bộ cánh tay đều tại đây khắc vằn mẹo. Một cỗ đau đớn kịch liệt tan mòn cánh cửa lòng của hắn, để cho hắn điên cuồng. Đi chết. Trong đất Dạ Vương nhìn thấy sơ hở, muốn xoay người. Đáng tiếc mới vừa có động tác, một cái bàn chân liền trong mắt hắn phóng đại. 3. Một cước, đem mới vừa thò đầu ra đến Dạ Vương một lần nữa dẫm trở về. Chân nộ khẽ quát một tiếng, đạo thuật, phong lôi sắc. Đổi quyền vị trưởng, lòng bàn tay ẩn chứa phong lôi, lần nữa đánh vào chú Vương trên cánh tay của. Chú Vương gặp trọng kích, ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng tại thối lui đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên quay người, mượn nhờ dư kình điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy trốn? Đã quá muộn. Trần Ngộ cong chân đạp một cái, bị dẫm ở Dạ Vương lại bị thương nặng, mà Trần Ngộ người đã chạy ra mà ra, nhanh như đạn, lập tức đuổi kịp chú Vương. Sắp tiếp xúc. Chú Vương bỗng nhiên quay người, mặt mũi dữ tợn, là ngươi bức ta. Trần Ngộ không nói, một trưởng đè xuống. Toàn bộ bộc phát. Nương theo điên loạn gào thét, chú Vương dùng còn dư lại cánh tay hung hăng vung ra một quyền. Đây là toàn lực của hắn, là hắn một kích mạnh nhất. Không khí bị xé nứt, đầy trời mưa gió bị quyền kình quét sạch, xuất hiện ngắn ngủi âm tình hiện tượng. Một bên khác, Dạ Vương phóng lên tận trời. Ngươi nhất định phải chết. Dạ Vương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy tơ máu. Trần Ngộ không chết, hắn ăn ngủ không yên a. Cú Vương một đòn. Ngưng tụ toàn thân cương khí, điên cuồng chuốt xuống mà đến. Một trước một sau, song Vương hợp kích. Bị kẹp ở giữa Trần Ngộ rốt cục lộ ra một chút ngưng trọng. Nhưng, vẹn vẹn một chút mà thôi. Không đủ a. Hắn lắc đầu, một tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Luân hồi đệ nhất chuyển, sinh tử có đạo. Kiếp trước, hắn tung hoành vũ trụ, gần như vô địch, dựa vào là cái gì? Là một bản tên là Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết Pháp Môn. Trong đó còn ghi lại một môn bí pháp, tên là Luân Hồi Cửu Chuyển. Cửu Chuyển phía dưới, vũ trụ thất sắc, tất cả thiên địa vì cối xay bên trong sâu kiến. Giờ này khắc này, Luân Hồi Cửu Chuyển trước thời hạn 1.000 năm đi tới nhân thế, mặc dù chỉ là đệ nhất chuyển, nhưng dĩ nhiên là kinh thiên. Thoáng chốc, thời gian phảng phất ngưng trệ, thiên địa phảng phất xoay chuyển. Trong hư không phảng phất xuất hiện một cái vô hình cối xay, đang nhẹ nhàng chuyển động. Mỗi một chuyển thành một vòng, mà bây giờ vẹn vẹn chuyển động 5%, chú Vương liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng lui lại. Lại chuyển 5%, Dạ Vương chuốt xuống mà đến toàn thân cương khí bị ma diệt, tiêu diệt ở vô hình, bản thân hắn cũng như gặp phải trọng kích. Phun ra búng máu tươi lớn sau ngã trên đất. Ngừng. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng. Trong hư vô cối xay biến mất, thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Mưa gió lần nữa rơi xuống, thanh tẩy trên đường phố bụi bặm. Chỉ bất quá. Chú Vương quỳ một chân trên đất, thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm. Dạ Vương khỏe miệng cũng mang theo tơ máu, nhìn thấy mà giật mình. Hắn lảo đảo nghĩ đứng lên, nhưng đứng ở một nửa. Dưới chân mềm nhũn lại ngã lật, ghé vào đầm tích nước bên trong, chật vật phi thường. Hô! Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, nước mưa nhỏ xuống ở trên mặt, có chút lạnh bớt. Dùng ra một chiêu này về sau, hắn có chút ra rời, liền đem hộ thể cương khí giải trừ. Giọt mưa đập gương mặt, để cho hắn hơi thanh tỉnh chút. Ngươi! Chú Vương suy yếu lại khàn khàn địa mở miệng, bước vào cái kia lĩnh vực. Tỉnh Giang Nam thế giới ngầm hai vị vương giả, lúc này nghèo túng như tên ăn mày. Chú Vương nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng tỏ, mang theo nghi hoặc cùng hy vọng. Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã đẩy ra cánh cửa kia? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, cũng không có. Vậy ngươi thế nào sẽ có loại lực lượng này? Thế nào sẽ có loại lực lượng này a? Hắn không tin địa hò hét. Muốn đem trong lồng ngực tất cả không cam lòng đều hô lên. Sau đó, phúc, ngựa đầu phun ra kinh người huyết vụ, sinh cơ cũng ở đây lập tức rút ra. Ẩm, trọng trọng một tiếng, thi thể ngã sấp xuống tại trong vũng nước, tóe lên liên tiếp trong suốt giọt nước. Đã từng bệ nghệ Giang Nam, không ai bị nổi dưới mặt đất vương giả, cuối cùng cũng chạy không thoát sinh cùng tử vận mệnh. Trần Ngộ quay người, nhìn về phía thế giới ngầm một vị khác vương. Tới phiên ngươi. Xin cảm ơn. Chương 314, khối thứ 2 chìa khóa. Dạ Vương gặp trọng thương, đổ vào trong vũng nước khó mà đứng lên. Lạnh như băng cảm giác từ làn da xâm nhập lá lách, đồng thời cũng ở đây sinh sôi sợ hãi. Đây chính là sắp gặp tử vong vị đạo sao. Hắn phát ra buồn bã tiếng cười, nội tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đi tới bên cạnh hắn. Trần Ngộ ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi mở miệng, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Hoặc là giảm, hoặc là chết sao. Thật xin lỗi, ta không có quỳ xuống quen thuộc. Hắn quật cường ngẩng đầu sọ, cận kề cái chết cũng không nguyện ý thấp. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Bán bộ tiên thiên nô buộc ở kẻ khác trong mắt rất hiếm có, nhưng Trần Ngộ đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Kiếp trước liền xem như hắn tọa kỵ cũng là có thể hủy diệt một cái tinh hệ đại năng đây, chỉ là một cái bán bộ tiên thiên lại tính là cái gì? Dạ Vương khàn khàn mà hỏi thăm, vậy ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản, nửa năm trước phát hiện tòa kia cổ mộ chìa khóa. Ngươi vậy mà biết rõ chuyện này. Dạ Vương con ngươi co vào, rất là kinh ngạc. Loại chuyện này hẳn là tuyệt mật mới đúng a? Trần Ngộ thản nhiên nói, ta là làm sao mà biết được, ngươi không cần phải để ý đến. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chìa khóa cùng sinh mệnh ở giữa, ngươi chọn cái nào? Ta giao ra chìa khóa, ngươi coi thực buông tha ta. Giao ra, sống. Không giao, chết. Trần Ngộ hời hợt vừa nói, nhưng không ai dám nghi vấn câu nói này tính chân thực, Dạ Vương cũng nghi vấn không nổi. Ngươi là người thông minh, càng là kiêu hùng, nên minh bạch trong đó được mất. Dạ Vương sắc mặt biến đổi, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ, một lát sau cắn răng, trước thả rơi ta. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi không cùng ta trả giá tư cách, càng không muốn ý đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nếu như giao ra sau ngươi lật lọng làm sao bây giờ? Ngươi có thể lựa chọn không tin, xin cứ làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Ta đếm tới ba, nếu không giao ra, ngươi liền đi cùng đối thủ cũ làm bạn A. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, trầm giọng mở miệng. Một, Dạ Vương triệt để hoảng hốt, vội vàng kêu lên, trầm đã. Trần Ngộ không để ý tới, tiếp tục đếm xem. Hai, khối kia chìa khóa cũng không ở nơi này. Ba, Trần Ngộ đối với lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp lên đi hướng về phía đầu của hắn chính là một cước đạp xuống. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Dạ Vương gầm rú lên tiếng, tại ta chỗ này. Lòng bàn chân dừng lại, một lần nữa thu về. Dạ Vương trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Trần Ngộ nói ra, lấy ra đi. Lúc này Dạ Vương cho dù là không có cam lòng cũng chỉ có thể tòng mệnh, khối kia chìa khóa chung quy là ngoại vật. Ngoại vật cùng sinh mệnh cái nào quan trọng? Cái lựa chọn này để hắn chỉ dùng không giờ, không điểm, không không không một giây liền được đáp án. Hắn giật xuống dấu kỹ trong người một sợi dây chuyền, ném cho Trần Ngộ. Trần Ngộ tiếp được, phát hiện quả nhiên là cùng lần trước giống nhau như lúc ngọc chất, hơn nữa thể nội ẩn chứa linh khí nồng nặc. Ân, chính là cái này. Trần Ngộ gật gật đầu, Dạ Vương tùng ra một hơi, hắn nhiều sợ Trần Ngộ tới một phủ nhận, sau đó thuận tay đem chính mình xử lý a. Có thể buông tha ta rồi a? Có thể. Trần Ngộ cũng không tính đổi ý, có thể cũng không có ý định cứ như vậy thả đối phương rời đi. Chỉ thấy hắn cắn nát ngón tay, nhẹ nhàng hất lên. Một giọt máu bay ra, khắc ở Dạ Vương mi tâm. Dạ Vương sợ hãi cả kinh, đây là cái gì? Đây là vết máu của ta, từ nay về sau, sinh tử của ngươi tất cả trong lòng bàn tay của ta. Dạ Vương khỏe mắt muốn nức, giận dữ hét, ngươi không giữ chữ tín. Sai, ta Trần Ngộ từ trước đến nay nói được thì làm được. Cái này không, ta hiện tại không giết ngươi, có thể sau liền khó nói. Dạ Vương tức giận đến muốn thổ huyết, điên cuồng nổi giận mắng. Vương bắt đạn, ngươi dám con lừa ta. Trần Ngộ trong mắt có hàn mang lóe lên, nói khẽ, bên trong vết máu của ta về sau, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không thế nhưng là sẽ sống không bằng chết ta. Nói xong, Dạ Vương liền thê lương kêu rên lên. Hắn cảm giác được đau đớn kịch liệt, phảng phất có vô hình liệt hỏa đang thiêu đốt linh hồn của hắn, nhức đầu phải nổ tung. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Loại đau này liền bán bộ tiên thiên võ giả đều chịu không được, đau đến hắn trên mặt đất trực đà lăn, hận không thể tại chỗ chết đi. Trận này thống khổ kéo dài mấy phân chuông, Trần Ngộ mới nhắc tới ra một chữ, ngừng. Tới cũng nhanh đi nhanh, cái kia làm cho người phát điên thống khổ dần dần tan biến, cuối cùng giống chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng mà mùi vị đó đã tại Dạ Vương trong lòng cắm rễ, khó mà ma diệt. Trần Ngộ nhìn xem sắp mệt là hắn, nói ra, hiện tại chỉ cần ta tâm niệm vừa động, ngươi liền sẽ tại chỗ bỏ mình, sở dĩ làm phiền ngươi về sau không muốn dâng lên một chút không tốt suy nghĩ. Dạ vương suy yếu mở miệng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Không được tốt lắm, chỉ là đang làm đầu tư mà thôi. Trần Ngộ khoát khoát tay, sau đó đổi chủ đề. Tốt rồi, hai đại thế gia người bị chết không sai biệt lắm, chú vương cũng bỏ mình, ngươi rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Mục tiêu đã hoàn thành, chiến cuộc này cũng nên kết thúc. Trần Ngộ nhỉ non, ngẩng đầu, cất bước. Từng bước một, dẫm ở không khí bên trên, thân hình dần dần trèo cao. Đây là... Dạ vương nhìn xem một màn này, trợn mắt hốt mồm, trong lòng oán giận sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Đi bộ lên không? Cái này tuyệt đối không phải nhân loại có thể làm được phạm trù. Hắn quả nhiên đạt tới không phải người cảnh giới, bước vào tiên thiên lĩnh vực. Giờ khắc này, cho dù cao ngạo như hắn, hắn có loại nghị quỷ bái xúc động. Trần Ngộ thân hình không ngừng cất cao, không ngừng cất cao, cuối cùng đạt đến hơn 20 mét, lơ lửng ở giữa không trung, thân hình ổn định. Theo lý thuyết, tu vi võ đạo chỉ ở hóa khí thành cương hậu kỳ, tu chân cảnh giới cũng ở đây trúc cơ giới Trần Ngộ không cách nào tiến hành lơ lửng. Nhưng hắn đem võ đạo cùng tu chân kết hợp với nhau, cũng hợp với kiếp trước chỗ nào ngờ một loại tên là lăng không hư độ pháp môn, lúc này mới có thể ngắn ngủi làm đến loại trình độ này. Đến đầy đủ độ cao về sau, hắn cúi đầu, quan sát chiến cuộc. Tất cả tình huống đều thu vào trong mắt. Bố câu, cú võ cùng hai đại thế gia người còn tại chém giết, bất quá nhân số so lúc mới bắt đầu ít đi rất nhiều, phần lớn người đều biến thành thi thể trên đất, không nhúc nhích. Tình hình chiến đấu thảm liệt, máu tươi nhuộm đỏ nửa đường phố. Giết hại thanh âm đang vang vọng, chưa bao giờ dừng lại. Truy tìm căn nguyên, Trần Ngộ chính là sự kiện lần này kẻ khởi xướng. Nhưng hắn nhìn qua đây hết thảy, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Hắn ở kiếp trước gặp quá nhiều tương tự chính là hình ảnh, đã chết lặng. Nghĩ tới đây, hắn hít thở sâu một hơi, thân thể nhẹ nhàng chấn động, khí hải bên trong tu chân linh lực đổ xuống mà ra, hóa thành một cô vô hình khí thế bao trùm chiến trường. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác trên người đột nhiên nhiều hơn áp lực nặng nề, khó mà động đậy. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, chư vị. Thanh âm thụ linh lực gia trì, vang vọng bầu trời đêm, truyền vang ra ngoài thật xa thật xa. Tất cả mọi người ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía đạo kia lơ lửng giữa không trung thân ảnh, tràn đầy chấn kinh. Nhân loại lơ lửng, đây là hạng gì làm người nghe kinh sợ tình cảnh a? Nhưng mà càng làm cho người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Trần Ngộ nói ra, lận lê hai nhà lão tổ, bổ câu chi vương, đã bị ta giết. Ân, còn có cú võ chi vương, hắn bị ta nện thành trọng thương, bây giờ còn tại đằng kia bên cạnh nằm sấp đâu. Lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Xin cảm ơn. Chương 315, tự tay kéo xuống màn che. Tam phương thế lực chém giết cùng một chỗ, hình thành 10 điểm hỗn loạn chiến cuộc. Mà ngày đêm song vương, hai đại thế gia lão tổ cùng đến từ Hồng Hoa tổ chức Khôi Ngô Nam Nhân, năm người này đẳng cấp quá cao, tu vi võ đạo thâm hậu. Bọn họ va chạm đưa tới dư ba đủ để cho những cái kia liền đại tông sư ngưỡng cửa đều không sờ được bọn lâu la chết không có chỗ chôn. Sở dĩ những người này toàn bộ rời xa cao đoan năm người chiến trường, e sợ cho bị liên lụy. Cái này mới đưa đến phát sinh hai đại thế gia lão tổ bị giết, chú vương bỏ mình, dạ vương trọng thương ngã gục các loại mấy cái đại sự kiện về sau, bọn họ vẫn là không cảm giác. Lúc này đi qua Trần Ngộ miệng nói ra, những cái này riêng phần mình trong trận doanh các tinh anh đều sợ hãi, vội vàng bốn phía tìm kiếm nhà mình bột bóng dáng, nhưng mà không thu hoạch được gì. Thật chẳng lẽ như trên trời người nói tới, đều đã chết. Khiếp sợ cảm xúc tại lan tràn. Đột nhiên, một cái thanh âm nghi ngờ vang lên. Người nói bậy. Là Lận gia gia chủ Lận Thiên Hành. Hắn đứng ra, khí cấp bại phôi kêu lên, ngươi tính là thứ gì, cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Bằng vào ta Lận gia lão tổ tu vi, sao lại đưa tại trên tay của ngươi? Không sai. Cách ăn mặc diêm dúa Lận Thu cũng đứng ra, lớn tiếng nghi vấn. Trần Ngộ, chớ có cho là bản thân có mấy phần bản sự liền có thể coi trời bằng vung. Trần Ngộ lắc đầu, nỉ non nói, vô chi a. Nói xong cũng là một trưởng vô dưới. Hung hậu trưởng kinh giữa đường một phân thành hai, phân biệt phóng tới Lận Thiên Hành cùng Lận Thu. Lận Thu chỉ là lận ra tại sinh ý trên sân nhân vật mà thôi, bản thân cũng không có tu luyện võ công gì, sở dĩ liền năng lực chống đỡ đều không có, tại chỗ bạo thể mà chết. Lận Thiên Hành tu vi võ đạo là tiểu cảnh giới tông sư, loại trình độ này căn bản chống cự không Trần Ngộ công kích, mặc dù không có rơi vào bạo thể mà chết thê thảm như vậy, nhưng cũng là thất khiếu chảy máu, một mệnh ô hô. Hai câu nghi vấn, liền đổi được hồn quy lai hề. Lại thêm Trần Ngộ lơ lửng ở giữa không trung kỳ dị thủ đoạn, làm cho người chấn kinh. Giờ này khắc này, đã không có người dám nói chuyện. Một loại tên là khủng hoảng cảm xúc tại lan tràn. Trần Ngộ mở miệng lần nữa, to như chuông, tối nay chi chiến, ở đây kéo xuống màn che a nếu có ai lời không phục, có thể đứng ra, ta cùng với hắn tự mình nói đạo lý. Có hay không? Ánh mắt đảo qua đám người. Có vết xe đổ, huống chi những đại tông sư kia đều đã chết thì chết, trốn thì trốn, nào còn có người dám nhảy ra rủi ro a. Sở dĩ toàn bộ không lên tiếng. Trần Ngộ thản nhiên nói, tất nhiên không có người nguyện ý động thủ lần nữa, liền toàn bộ cút về a mặt khác, các ngươi mấy phương người nói chuyện đã bị ta giết, sợ rằng phải tuyển ra mới người phụ trách a. Thông chi bọn họ, sáng ngày mốt, Kim Long khách sạn 606 số phòng, ta xin đợi bọn họ đại giá. Dừng một chút, đổi thành cười lạnh. Ai nếu không đến, ta tự mình đi tới cửa bái phòng. Tiếng nói rơi xuống đất, một tay giơ lên. Lật tay che trường, lần nữa vô xuống. Đạo thuật, phong lôi sắc. Trong lòng bàn tay ẩn phong lôi, tu chân linh lực ngưng kết một chút, đồng nhiên đánh rơi. Đại địa chấn động, ầm vang chìm xuống, xuất hiện một cái to lớn trường ấn. Lấy trường ấn làm trung tâm, nóng nảy khí lưu khuếch tán, treo lên cứng rắn đất xi măng ra, còn đem chung quanh trong vòng trăm thước tất cả mọi người tung bay. Một trường này, lập uy. Làm xong những cái này, Trần Ngộ hướng nơi xa lay động đứng lên Dạ Vương đầu nhập đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong màn đêm. Chỉ để lại khắp nơi vết thương, còn có rậm rạp chẳng chị thi hải. Dạ Vương đưa mắt nhìn Trần Ngộ sau khi rời đi, kéo lấy trọng thương thân thể đi tới cái kia to lớn trưởng ấn bên cạnh. Hai tay siết thành nắm đấm, móng tay lâm vào trong da thịt. Máu tươi đều tràn ra đều tựa như không cảm giác. Hắn không nói lời nào, chỉ suy nghĩ xuất thần. Đêm nay chuyện xảy ra, nhất định hội nhắc lên một trận kinh đảo hải lãng, quét sạch toàn bộ Giang Nam. Mà hắn, thế giới ngầm vương giả, đường đường dạ vương, chỉ là cái này trận gió sóng bên trong một khối nho nhỏ bóng lưng bố trí. Chân Ngộ rời đi, trên mặt đã nhiều hơn mấy phần đủ rũ. Buổi tối hôm nay, hắn cơ hồ giết sạch rồi Kinh Châu trong phạm vi toàn bộ cao đoàn chiến lực, mất đi những cái này chiến lực trèo trống, hai đại thế gia chỉ còn trên danh nghĩa. Mặt khác, chú vương bỏ mình, bồ câu rắn mất đầu, tất nhiên lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó, Trần Nộ cố ý lưu lại một mạng dạ vương thì có tác dụng, lấy dạ vương tính cách, tuyệt đối sẽ lợi dụng cơ hội này đem bồ câu một hơi nuốt vào. Từ đó đem thế lực phát triển được càng ngày càng khổng lồ. Chỉ bất quá, có huyết tấn mang theo, dạ vương mọi thứ đều là ở vì Trần Ngộ làm quần áo cưới. Sáng ngày mốt, Lận Lê hai nhà nhất định phải xưng thần. Đến bước này, Mục gia trở thành Kinh Châu đệ nhất, xem như ta thực hiện một bước hứa hẹn A. Trần Ngộ dùng ngón tay vỏ nhấn mi tâm, tự lẩm bẩm. Cả đêm chiến đấu, trong đó còn có hai tên bán bộ thiên thiên, để cho tinh lực của hắn hao phí có chút lớn. Loại cảm giác này, thực sự là đã lâu không gặp A. Không bao lâu, hắn đi tới Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ bên ngoài. Khí tức lặng yên thả ra. Lưu Nhất Đao trong đêm tối hiện hiện, cung cung kính kính hướng Trần Ngộ hành lễ. Trần Ngộ nhìn xem hắn, hơi nhíu mày, trên người ngươi có mùi máu tươi. Có hai cái tên gia hỏa có mắt không tròng ngấp nghé thanh ngư tiểu thư, ta liền giết. Là ai? Cú Vỏ. Ha ha. Trần Ngộ cười lạnh, cái kia Dạ Vương tâm cơ cũng là đủ thâm trầm a. Đoán chừng hắn là tại chiêu Trần Ngộ cùng Mộc Chi Hành đi tham dự chiến đấu về sau, đối với hai người không yên lòng, cho nên muốn đem Mộc Thanh Ngư bắt lại xem như con tin. Chỉ tiếc, Trần Ngộ xuất hiện để cho tất cả về hắn kế hoạch cũng bị mất giá trị. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều lộ ra yếu ớt buồn cười. Trần Ngộ hỏi, nàng không nhìn thấy a? Chủ nhân yên tâm, ta đều là lặng lẽ giải quyết. Vậy là được. Trần Ngộ gật đầu, ngẩng đầu mắt nhìn cao Úc, phát hiện mặt trên còn có cái địa phương đèn sáng. Trần Ngộ tính toán dưới, vị trí kia là Thanh Ngư văn phòng A, chẳng lẽ nàng còn chưa ngủ? Thế là liền hướng cửa đại lâu đi đến. Lưu Nhất Đao thần sắc do dự, xoắn suýt trong chốc lát rốt cục mở miệng, chủ nhân, có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Trần Ngộ dừng chân lại. Muốn hỏi tình huống bên kia. Ân, chết rồi. A, người nào chết? Hai đại thế gia lão tổ, chú Vương, cái này bà chết rồi. Dạ Vương bị ta nện thừa nửa cái mạng, còn dưới giống như người vết máu. Hơi hợt ném một câu về sau, Trần Ngộ tiến nhập cao Úc. Chỉ để lại Lưu Nhất Đao đứng lặng tại nguyên chỗ, há to mồm, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái kia đứng ở tỉnh Giang Nam đỉnh phong phía trên bốn người. Cứ như vậy được giải quyết. Lưu Nhất Đao nhìn xem Trần Ngộ bóng lưng, rất muốn nổ nước bọt một câu, chủ nhân, ngài liền y phục đều không làm bẩn a. Trần Ngộ tránh thoát bảo an, đi tới Mộc Thanh Ngư cửa phòng làm việc trước, nhẹ nhàng gõ vang. Bên trong truyền ra Mộc Thanh Ngư cảnh giác thanh âm, ai? Ta. Trần Ngộ trả lời. Bên trong trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, vào đi. Trần Ngộ đẩy cửa đi vào, trông thấy Mộc Thanh Ngư ăn mặc nghề nghiệp trang phục chính thức đứng ở cửa sổ sát đất trước, ngóng về nơi xa xăm thành phố phong cảnh. Áo sơ mi trắng cùng đen bộ váy phác họa ra đến dáng người, mỹ diệu động người. Tại thời khắc này, Trần Ngộ tâm cũng biến thành yên tĩnh, phảng phất về tới cảng. Xin cảm ơn. Chương 316, Mộc Thanh Ngư cải biến. Mộc Thanh Ngư tại nhìn ra xa phong cảnh, trầm mặc, tĩnh mịch. Trần Ngộ không có quấy rầy, rót cho mình chén nước về sau, ngồi vào trên ghế salon chậm rãi uống. Rốt cục, Mộc Thanh Ngư thân thể bỗng núc nhích, xoay đầu lại tức giận nói, ngươi thật đúng là không khách khí a. Tiến đến cũng không hỏi nàng cái chủ nhân này ý kiến, trực tiếp dưới trướng uống nước, quả thực không làm chính mình là người ngoài. Trần Ngộ giơ lên một khuôn mặt tươi cười, tình cảm sâu nha. Ai cùng ngươi tình cảm sâu? Người kia họ Mục. Không biết xấu hổ. Ở chỗ này đây. Trần Ngộ chỉ gương mặt của mình. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ. Chỉ có thể thở dài. Đến hắn đối diện ngồi xuống. Kỳ thật ta biết buổi tối hôm nay không đơn giản. Trần Ngộ uống một hớp. Nói khẽ. Kỳ thật không có gì. Một chút việc nhỏ. Việc nhỏ đáng giá ngươi cùng ta ra toàn bộ xuất mã. Việc nhỏ huyên náo dư luận xôn xao, hai đại gia tộc dốc toàn bộ lực lượng. Ngươi đều biết. Mục Thanh Ngư cười khổ, ta tốt xấu là Thiên Diệp tập đoàn chủ tịch A, loại đại sự này đều không thu được phòng, không khỏi cũng quá vô năng. Cũng đúng. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Từ khi đi tới Kinh Châu, hắn một mực đem Thanh Ngư xem như là bảo vệ đối tượng, e sợ cho nàng bị thương tổn, lại quên đi một việc. Trước đây, nàng lấy sức một mình bước lên Mộc gia đại lương. Sau đó, nàng đi theo ở bên cạnh mình tung hoành vũ trụ. Nếu không có bản lãnh, nàng có thể làm được những sự tình này sao? Mộc Thanh Ngư hỏi, sự tình đều xử lý xong xong sao? Trên cơ bản làm xong. Cơ bản. Ân. Ngày kia mới thật sự là kết thúc công việc. Mục Thanh Ngư lâm vào trầm mặc, sau nửa ngày mới bỗng nhiên mở miệng, kỳ thật ta vừa rồi ngửi được mùi máu tươi. Trần Ngộ cao mày, nhất định là có người để mắt tới ta rồi a. Sau đó bị ngươi phái tới người giải quyết. Mục Thanh Ngư vừa nói, thanh âm êm dịu. Đối với phát sinh ở bên cạnh mình sự tình, nhạy cảm nàng cũng phát ra. Trần Ngộ không nói lời nào. tương đương ngầm thừa nhận. Mục Thanh Ngư tiếp tục nói, mặc dù ta không biết các ngươi đến cùng đang làm những gì, nhưng ta biết vậy nhất định rất nguy hiểm. Thế nhưng là, ta bất lực. Ta trừ bỏ chuyện buôn bán bên ngoài, một chút bận bịu đều không thể rút. Thanh âm có chút cô đơn. Trần Ngộ lắc đầu, ngươi không cần lo lắng, những chuyện này cũng không nguy hiểm. Đều chết người còn không nguy hiểm. Thực. Trần Ngộ ra sức giải thích, nhưng Mục Thanh Ngư không tin, trực tiếp cắt ngang. Tốt rồi, ta biết các ngươi không muốn để cho ta lo lắng. Ta là nói thật à, ta đi làm việc, nguy hiểm là những người kia, cũng không phải ta. Trần Ngộ không biết nói gì, mặc dù bây giờ hắn rất yếu, so với thời kỳ tột cùng phải yếu hơn ngàn vạn lần, nhưng ở nho nhỏ tỉnh Giang Nam bên trong, hắn là đi ngang tồn tại. Huống chi, hắn còn rất nhiều át chủ bài không có hiển lộ, bằng những người kia liền cho hắn tạo thành phiền phức đều khó khăn, chớ nói chi là xúc phạm tới hắn. Bất quá Mục Thanh Ngư không tin à, đối với một cái liền võ đạo đều không có bước vào người bình thường mà nói, tu chân cái gì thật bất khả tư nghị, căn bản vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn. Trần Ngộ vũ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi hoàn toàn có thể thả 180 cái tâm, chỉ là một cái tỉnh Giang Nam, không, liền xem như toàn bộ hoa hạ đại địa bên trong, cũng không có người có thể cản bước chân của ta. Lời nói này rõ ràng. Thế nhưng là, ngươi thì khoác lác ga. Mục Thanh Ngư một mặt xem thường. Đối với cái này Trần Ngộ chỉ có thể thở dài, nói thật ra cũng không ai tin, hắn có thể có biện pháp nào. Bất quá Mục Thanh Ngư đang trầm mặc một lần về sau, mở miệng nói ra, liên quan tới ngươi lên lần nói sự tình. Dừng một chút, có chút do dự. Trần Ngộ hỏi, sự tình gì? Chính là dạy ta tập võ sự kiện kia. Trần Ngộ hưng phấn đến nhảy dựng lên, ngươi đáp ứng rồi. Nếu như Mục Thanh Ngư bước vào tu chân lĩnh vực mà nói, hắn liền sẽ không như vậy tịch mịch. Mục Thanh Ngư có chút khó khăn, ta là muốn học tới, nhưng ta mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện. Có thể cho người trong gia tộc giúp ngươi à, đường đường chủ tịch, nên tiêu sái tự tại nhà, hàng ngày lao động như cái gì lời nói. Đều vứt cho thư ký làm xong. Mục Thanh Ngư trừng mắt liếc hắn một cái, lớn bao nhiêu sự tình cũng là muốn ta tới quyết định, còn có tương lai quy hoạch, một chút kế hoạch lớn cái gì. Để cho Mục Chi Hành. Ân. Để cho Mục Gia Gia tới giúp ngươi được rồi. Trần Ngộ vội vàng đổi giọng. Mục Thanh Ngư bĩu môi nói, lão nhân gia ông ta số tuổi lớn như vậy. Không lớn không lớn, vẫn chưa tới 70. Cái này cũng chưa tính lớn a. Đối với người tập võ mà nói, 70 tuổi như thường nhảy nhót tưng bừng, thức đêm suốt đêm. Giống quản lý tập đoàn việc nhỏ như vậy, không thành vấn đề. Ngươi nghĩ hay thật. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho ta ra già trở ra mệt nhọc. Mục Thanh Ngư như đinh chém sắt nói ra. Cái này. Không cần nói, đây là nguyên tắc của ta. Ra ra của ta khổ cực hơn nửa đời người. Vì Mục gia lập nên riêng lớn cơ nghiệp, bây giờ chính là an hưởng tuổi già thời điểm. Tốt ta. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài, nhưng lòng dạ bên trong lại tính toán đem Mục Chi Hành lôi xuống nước sự tình. Mục Thanh Ngư nói, ngươi nói cho ta biết luyện thế nào, ta mỗi ngày rút một giờ ra đi. Một giờ? Không đủ a. Cái kia lại thêm nửa giờ, đây đã là cực hạn. Mục Thanh Ngư rất nghiêm túc nói. Trần Ngộ khỏe miệng trực giật giật, nội tâm thầm than. Ở khác tu luyện giả trong mắt, hận không thể đem một ngày tách ra thành 10 ngày đến dùng. Nàng ngược lại tốt, mỗi ngày đầu nhập một cái nửa biến mất liền ngại nhiều. Bất quá cũng coi là một cái không sai bắt đầu. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, bàn tay lật qua lật lại, trống rông xuất hiện một cái bầu rượu. Là ở cửu chuyển tán nhân trong động phủ vơ vét đến nửa ấm vô danh rượu. Mục Thanh Ngư trợn tròn trong mắt, hoa, ngươi từ chỗ nào biến ra? Ngươi coi như là làm ảo thuật tốt rồi. Ngươi sẽ còn làm ảo thuật. Ngậy! Hội nhất định. Biến đoá hoa ra xem một chút. Trần Ngộ im lặng, sau đó nói, lần sau lại biến đi, ta trước nói với ngươi thứ này. Nói xong mở ra bầu rượu bên trên nắp bình. Một cỗ nồng nặc mùi rượu tràn ngập chỉnh gian phòng làm việc. Mục Thanh Ngư nghe một cái, sắc mặt trở nên đường đỏ. Trần Ngộ lúc này mới nhớ tới nàng đối với mùi rượu dị ứng, tranh thủ thời gian lại đem nắp bình chán. Mục Thanh Ngư trên mặt tưởng đỏ sắc mới dần dần biến mất. Nàng hoảng sợ nói ra, ngươi sẽ không muốn để cho ta uống rượu à? Trần Ngộ giải thích nói, rượu này không giống nhau, nó đối với thân thể không chỗ xấu, chỉ có vô tận chỗ tốt. Nhưng ta đối với rượu còn dị ứng. Ta biết, sở dĩ ngươi lại mỗi ngày trước khi ngủ uống. Uống thời điểm chuẩn bị một cốc nước lớn, lại tiến vào trong nhỏ lên một giọt. Nhớ kỹ, đặc biệt phải nhớ kỹ, 10 điểm phải nhớ kỹ, chỉ có thể là một giọt, nhiều ngươi hội không chịu nổi. Trần Ngộ rất nghiêm túc dặn dò nàng. Nếu không phải là hắn biết rõ Mục Thanh Ngư tính cách rất nghiêm cẩn, cũng không dám đem rượu này giao cho nàng. Cái này trong rượu ẩn chứa tinh thuần linh khí, người bình thường uống nhiều quá thế nhưng là có bạo thể mà chết nguy hiểm. Xin cảm ơn. Chương 317, Tam Quang dẫn khí pháp. Mục Thanh Ngư tiếp nhận bầu rượu, nghi ngờ hỏi, cái này cùng luyện võ có quan hệ gì sao? Trần Ngộ nói, luyện võ phải có rất mạnh thân thể cơ sở, ngươi bây giờ cơ sở khá là yếu đuối, bầu rượu này có thể giúp ngươi cải thiện thể chất. Cùng ngươi lần trước đưa cho ta ra ra đan dược một dạng. Không sai biệt lắm. Uống cái này liền có thể trở thành võ lâm cao thủ. Đương nhiên không thể, cái này chỉ là cải thiện thể chất. Ta sẽ dạy ngươi một chút mới đồ vật, ngươi khoanh chân ngồi xuống. Làm cái gì? Ai nha, ngươi làm là được, ta cũng sẽ không phi lễ ngươi. Cái kia chưa chắc đã nói được. Mục Thanh Ngư nói thầm, nhưng vẫn là dựa theo Trần Ngộ lời nói ở trên ghế salon khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lại, hít sâu, tưởng tượng bản thân hút vào khẩu khí kia thông qua lồng ngực tiến vào bụng dưới, lại xoay quanh 9 vòng, một lần nữa lên cao, đến đỉnh đầu huyệt bách hội. Phức tạp như vậy. Mục Thanh Ngư trong miệng phàn nàn, sau đó làm theo. Đạo kia khí chìm xuống, đến mi tâm tạm dừng 3 giây đồng hồ, phân tán đến hai mắt. Lại tụ họp tập đến xoang mũi, thuận cổ họng hướng xuống nuốt, tại chính trái tim bồi hồi 9 lần. Trần Ngộ giáo sư nàng cái pháp môn này tên là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp, chính là kiếp trước hắn chu sát một tên hoành khóa tinh hà đại năng đoạt được, cất giấu trong đó vô tận ảo diệu, tu luyện tới cực hạn lúc, có thể hái vũ trụ tinh thần chi quang, trong thời gian nháy mắt có thể phá nát ước vạn dặm non sông. Mặc dù không bằng cửu chuyển luân hồi quyết, nhưng đã là trong vũ trụ cao cấp nhất bí pháp. Rất nhanh, một chu thiên hoàn tất. Mục Thanh Ngư mở to mắt, bất mãn nói, làm sao không có cảm giác ra. Trần Ngộ dở khóc dở cười, bà cô của ta ơi, ngươi cho rằng tu luyện dễ dàng sao như vậy. Đó là muốn nhật tích nguyệt lui, người bình thường tiêu tốn 10 mấy 20 năm đều chưa hẳn có kết quả đâu. A, phải hao phí thời gian dài như vậy nha. Cái kia ta không luyện. Không có gì nha, bà cô của ta ơi. Trần Ngộ mau đem nàng muốn đứng lên thân thể mềm mại theo trở về. Nói ra, đó là người bình thường. Ngươi không phải a có ta giúp ngươi. Ngươi chậm nhất 1 tháng liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Vậy cũng thật lâu. Nửa tháng. Nửa tháng được rồi. Mục Thanh Ngư do dự một chút, cuối cùng còn tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Vậy liền thử xem đi. Bất quá ta đã nói với ngươi à, nếu như không có hiệu quả lời nói ta liền không luyện. Trần Ngộ có loại muốn đập đầu vào tường xúc động, loại này tu chân kỳ ngộ là bao nhiêu người cầu còn không được. Đổi được nàng nơi này làm sao còn phải uy bức lợi dụ đâu. Ai? Trần Ngộ thở dài, tự thân lên trận, hướng trong cơ thể nàng truyền linh lực vào, dẫn dắt ý thức của nàng tiến hành khí tức quay vòng. Lần một lần hai. 10 lần 20 lần. Trong bất chi bất giác, thời gian trôi qua. Một sợi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẩy vào trên người của hai người. Mục Thanh Ngư cảm nhận được ấm áp, đang vận hành hoàn lại một chu thiên sau mở to mắt, kinh ngạc nhìn ra phía ngoài. Trời đã sáng. Nàng vội vàng nhảy dựng lên, thời gian làm sao sống đến nhanh như vậy. Nàng thực sự là một chút cảm giác đều không có a. Trần Ngộ bĩu môi nói, bằng không gọi thế nào tu chân không tuế nguyệt, nóng lạnh không biết năm đâu. Bất quá thật kỳ quái, ta thậm chí ngay cả một chút bối rối đều cảm giác không thấy. Mục Thanh Ngư vô vô gương mặt của mình, không những không buồn ngủ, hơn nữa còn không có một tia ra rời, cả người thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng. Trần Ngộ Thầm nói nhảm, nếu có người dùng linh lực giúp ta tẩy lễ cả đêm, ta cũng sẽ không mệt mỏi. Ngươi nói cái sao? Mục Thanh Ngư nghiêng đầu lại. Trần Ngộ tranh thủ thời gian lắc đầu, không có gì không có gì, chúng ta tiếp tục a. Kế cái gì tiếp theo a? Ban ngày, ta phải làm việc. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chờ ta tan việc lại tiếp tục. Mục Thanh Ngư đi đến cửa sổ sát đất trước, toàn thân tắm tia nắng ban mai, duỗi lưng một cái, đem tuyệt diệu dáng người kéo dài, đường cong càng ngày càng linh lung động người. Liên tục chiến đấu cùng cả đêm linh khí tẩy lễ, để cho Trần Ngộ có chút buồn ngủ, liền gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Hắn một bên ngáp một bên đi ra phòng làm việc. Mới vừa mở cửa, trước mặt đụng tới cái kia trợ lý Ngô Tỷ. Ngô Tỷ lập tức trợn tròn trong mắt, nhìn một cái Trần Ngộ, lại nhìn một cái kia phiến còn không có đóng bên trên cửa phòng, Mục Thanh Ngư còn tại duỗi người đâu. Lập tức, Ngô Tỷ biểu lộ trở nên 10 điểm đặc sắc, miệng há to có thể nhét vào một cái đại áp lê. Trần Tổng, ngươi và Mục Tổng. Nói chuyện đều bất lợi. Trần Ngộ quay đầu nhìn mắt gian phòng, giật mình nói, à, ngươi là nói cái này nha, qua cái đêm mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Nói xong cũng phất tay chào từ giả, trực tiếp mà thẳng bước đi. Ngô Tỷ ngây ngốc nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, một mặt chấn kinh. Lời nói còn tại bên tai tiếng vọng bồi hồi, qua cái đêm. Mà thôi. Nàng đỗng nhiên quay người, một cái bước xa xông vào văn phòng. Ẩm đông một tiếng đóng cửa lại, bước nhanh hướng Mục Thanh Ngư đi đến. Mục Thanh Ngư nghe được thanh âm sau quay đầu, chào hỏi, chào buổi sáng nè, Ngô. Ôi chào, ngươi làm cái gì? Chỉ thấy Ngô Tỷ kích động đem Mục Thanh Ngư ôm chặt lấy, khóc giống đầm đìa kêu lên, quá được rồi, Mục Tổng, thực sự là quá được rồi. Cái quỷ gì? Ngươi có thể trước tiên đem ta thả ra lại nói không? Ô ô hoa, ngài rốt cục nối rộng ra, rốt cuộc tìm được hạnh phúc của mình, rốt cục có người có thể dựa, ô ô, ta rất cảm động, thực sự là quá được rồi. Ngạch, ngươi đến cùng đang nói muốn cái gì? Ai nha nha, ngươi ôm ta không thở nổi. Mục Thanh Ngư dùng sức dây rủa, có thể Ngô Tỷ đã lâm vào hoàn toàn trong vui sướng, một bên cười lại một vừa khóc. Trần Ngộ đi ra cao úc, đi không bao xa. Lưu Nhất Đao đột nhiên xuất hiện. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Vòng cung lấy hai cánh tay tại đó loạn bái. Trần Ngộ im lặng nói, cung cái gì thích a? Ngài rốt cục. Hắc hắc hắc. Hắc đầu cái lông a, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lưu Nhất Đao xoa xoa tay, như tên trộm mà cười. Ngài tối hôm qua không phải ở phía trên qua đêm sao? Đúng a. Cùng Thanh Ngư tiểu thư. Đúng a. Hắc hắc hắc. Trần Ngộ một cước đem hắn đá bay. Lan. Thực sự là tư tưởng bẩn thỉu. Mắng xong liền đi, đi tới, đột nhiên ở lại, hung hăng vung bản thân một bàn tay. Trần Ngộ thầm nói, mẹ đấy, một đêm à, ta làm sao quên cái này gốc dạ a không nói cái kia, thân cái miệng nhỏ cũng tốt à, thực sự là đau mất kỳ ngộ. Tại Trần Ngộ hối hận không dứt thời điểm. Kinh Châu dung chuyển. Tối hôm qua chiến đấu đi qua lên men sau như báo táp tàn phá bừa bãi lan tràn, truyền đến tất cả thế lực trong lỗ thai. Tin tức này không thể nghi ngờ là động đất, không chỉ có đem Kinh Châu chấn động, còn khuyết tán đến toàn bộ tỉnh Giang Nam. Hai đại thế gia sinh lực quân gần như toàn diện, tất cả trụ cột đều sụp đổ. Bồ Câu cũng kém không nhiều, cơ hồ tụ tập tất cả địa cấp trở lên sát thủ. Hiện tại còn lại 1/4, chú vương cũng bỏ mình. Trong vòng một đêm, để cho người ta có loại vương triều hủy diệt, thay đổi triều đại cảm giác. Cuộc phong ba này bên trong, nghị luận nhiều nhất là người thần bí kia, ngược sát hai vị thế gia lão tổ, tiêu diệt chú vương, đem dạ vương nện thành trọng thương. Như thế có thể vì, do người nghe. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Suy đoán vị kia lăng không phi hành, một trưởng đem mặt đất đập chìm người thần bí rốt cuộc là ai. Mà đối với liên quan sự tình tứ phương thế lực mà nói, gợn sóng còn chưa kết thúc, mọi thứ đều còn muốn đợi sáng mai mới có thể thấy rõ ràng. Xin cảm ơn. Chương 318, thấy được tốt hơn đồ vật. Trần Ngộ trở lại khách sạn, sau khi tắm khoanh chân ngồi ở trên giường, tay trái vung lên, linh thạch từ nạp giới bay ra, chồng chất tại trước mặt. Chừng 3-40 viên, giống một tòa núi nhỏ. Nếu như là thông thường luyện khí kỳ tu sĩ, tuyệt đối không dám đại lượng thu nạp linh khí, nếu không thể nội cơ đại hội chống đỡ không ở, thậm chí có sụp đổ uy hiếp. Nhưng ta khác biệt. Ta có kinh nghiệm của kiếp trước, hơn nữa tu luyện minh vương bất động công, tăng thêm hóa khí thành cương hậu kỳ tu vi võ đạo. Đơn thuần thể chất mà nói, ta đủ để sánh ngang trúc cơ kỳ tu sĩ. Sở dĩ bọn họ không được sự tình, ta được. Trần Ngộ ánh mắt trở nên kiên định, sau đó đem để tay tại linh thạch bên trên, nhắm mắt lại. Thể nội linh lực vận chuyển, cùng linh thạch hô ứng lẫn nhau. Thoáng chốc, trong phòng sáng lên ánh sáng ngông lung mang. Những cái kia linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm, toàn bộ hóa thành linh lực chút vào Trần Ngộ thể nội. Cùng lúc đó, Trần Ngộ khí hải bên trong tràn vào một dòng lũ lớn. Hắn cần phải làm là đem cỗ này dòng lũ tiêu hóa, cũng chuyển đổi thành lực lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, cái kia hư ảo cơ đài càng ngày càng ngưng thực, sắp biến thành thực thể trạng thái. Cơ đài thành hình này, chính là ta vấn đỉnh trúc cơ thời điểm. Trúc cơ tu sĩ, có thể chiến võ đạo tiên thiên. Trần Ngộ đống nhiên mở mắt, bắn ra hai đạo bén nhọn tinh quang, sau đó phun ra cho khí, cả phòng đều bị khí lưu dung chuyển. Trước người hơn 30 viên linh thạch toàn bộ biến mất, liền bột phấn đều không có lưu lại. Hắn nhìn xuống thời gian, giật mình đã là xế chiều, không khỏi cười khổ. Tu luyện thật đúng là quên mất tuế nguyệt à, mới một cái chớp mắt liền qua 7 giờ. Nói xong duỗi lưng một cái, cầm lấy bên cạnh điện thoại xem xét, phát hiện có mấy cái mít cổn, theo thứ tự là Mục Chi Hành, Vương Ba Tử cùng Hồ Độc Dung đánh tới, trong đó Hồ Độc Dung đánh nhiều nhất. Đoán chừng là biết được chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nhưng Trần Ngộ trực tiếp đem hắn không nhìn, trở về gọi cho đi Mục Chi Hành. Ngay đầu tiên kết nối, khó coi hai câu về sau, Mục Chi Hành nói có việc muốn ngay mặt nói, Trần Ngộ để cho hắn tới. Kết quả mới vừa cúp điện thoại không đến 2 phút đồng hồ, cửa phòng liền bị gõ vang, truyền vào Mục Chi Hành thanh âm. Trần Ngộ dở khóc dở cười, để cho hắn đi vào sau khi hỏi. Ngươi một mực chờ ở bên ngoài lấy. Nếu không nào có nhanh như vậy a? Mục Chi Hành lúng túng nói ra, Lưu Nhất Đao nói ngài đang bế quan, ta liền không dám quấy nhiễu. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, Mục Chi Hành đối với Trần Ngộ càng thêm cung kính, đoán chừng để cho hắn tại chỗ quỳ xuống đều nguyện ý. Ân, ta mới vừa xác thực lại tu luyện. Nói đi, có chuyện gì? Là lần trước ngài cùng ta giảng sự tình. Trần Ngộ nhíu mày một cái, suy nghĩ kỹ. Mục Chi Hành cắn răng nói, ngài nói đến đúng, ta đích xác không nên để cho Thanh Ngư một cái nữ hài tử gánh chịu lớn như vậy gánh. Tiếp xuống ta sẽ an bài người tiếp quản công tác của nàng, để cho nàng có thể đưa ra thời gian theo đuổi cầu bản thân sự tình muốn làm. Trần Ngộ trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, trước không muốn vội vã như vậy. Ngươi đến cho nàng thời gian để cho nàng thích ứng. Ý của ngài là, thứ ngươi xuất mã, tự mình can thiệp Mục gia sự vụ. Ở trong quá trình này, ngươi có thể bồi dưỡng đời kế tiếp gia chủ nhân tuyển, cũng có thể cho nàng một cái thích ứng thời gian. Mục Chi Hành trọng trọng gật đầu, tốt, ta hiểu được. Bây giờ là Mục gia phát triển cao tốc thời kỳ, khôi phục đỉnh phong ở trong tầm tay, thậm chí còn có thể siêu việt đỉnh phong. Đến cao hơn đỉnh. Tại loại thời khắc mấu chốt này, thật sự là hắn nên đi ra vì Mục gia cống hiến một phần lực lượng. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi rút cái thời gian cùng Thanh Ngư nói chuyện a mà khác, buổi sáng ngày mai ngươi tới một chuyến. Mục Chi Hành đáp ứng, lúc này nên đi người, nhưng hắn còn là do dự dự địa đứng ở nơi đó, muốn nói lại thôi. Trần Ngộ nói ra, có cái gì muốn hỏi? Mục Chi Hành lấy dũng khí, tiếp xuống ngài nghĩ xử trí như thế nào hai đại thế gia? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, đây chính là ta bảo ngươi ngày mai mục đích đi tới. Mục Chi Hành cuồng hỉ, tốt. Ta buổi sáng ngày mai nhất định đến. Nói xong đầy cõi lòng vui sướng mà ra đi. Hắn sau khi rời khỏi đây, Lưu Nhất Đao tiến đến. Chủ nhân, Hồ Độc Dung cùng Vương Ba Tử muốn gặp ngài. Không rảnh, để bọn hắn buổi sáng ngày mai tiếp qua đến. Đúng. Đuổi mấy người về sau, Trần Ngộ từ trong nạp giới lấy ra Huyền Minh Lô, ném 7 viên linh thạch đi vào, dùng linh lực rèn luyện. Rèn luyện dòng dã 1 giờ, trên trán đều toát ra mồ hôi, lúc này mới dừng lại, để lộ nắp lò. 7 viên linh thạch bị áp xúc thành một khối, như cổ đại tiền đồng, bất quá so sánh lớn. Trần Ngộ dùng một đầu hồng sắc sợi tơ treo lên, cất kỹ, đi ra ngoài. Lưu Nhất Đao chào đón. Trần Ngộ nói ra, ngươi bổ câu tổng bộ nhìn xem là tình huống như thế nào. Đúng. Lưu Nhất Đao nhận lời, rời đi. Tiếp lấy Trần Ngộ đi đến Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ. Tại Ngô Tỷ mập mờ không rõ trong ánh mắt của đẩy ra chủ tịch cửa phòng làm việc, đi vào. Đập vào mắt vành mắt là một bộ nổi bật dáng người, chỉ mặc nội y cùng đồ lót, màu lam nhạt, đồng bộ, cùng tuyết bạch chân mềm da thịt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm cho người tuyết bạch phun trương. Sau đó cái kia dáng người rất duyên dáng gợi cảm, nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, mặc dù đường cong vẫn đủ ngây ngô. Nhưng thiếu nữ hương thơm khí chất đủ để di bổ tất cả không đủ. Ngậy! Trần Ngộ sờ lô mũi một cái, cảm giác có chất lỏng gì muốn chảy ra. Mục Thanh Ngư đang thay quần áo, hai đầu trắng ngọc giống như cánh tay đã cắm vào quần áo thoải mái trong tay áo đâu. Lúc này cửa phòng mở ra, nàng cứng lại rồi. Trần Ngộ cũng cứng đờ, ánh mắt ở trên người nàng đảo quanh. 1 giây, 2 giây, 3 giây. A, tiếng thét chói tai kèm chút đem trần nhà cấp hiên phi. Mục Thanh Ngư cơ lấy bên cạnh đồ vật liền hướng bên này đập, đúng lúc nện chúng ở Trần Ngộ trên mặt, nhưng mềm nhũn, không có gì lực đạo. Trần Ngộ đầu góc cũng là trống rỗng, trực tiếp chạy ra gian phòng, ầm một tiếng giữ cửa một lần nữa đóng lại. Sau khi làm xong, hắn tựa ở trên ván cửa cười khổ, nghĩ thầm lúc này phiền toái. Sau đó mắt nhìn vừa rồi Mục Thanh Ngư đập tới được các thứ. Ngậy! Rõ ràng là một kiện nữ tính áo sơ mi trắng, ống tay áo cùng cổ áo chỗ có thật mỏng viền ren hoa văn. Hẳn là Mục Thanh Ngư mới vừa đổi lại đi, phía trên còn tán phát ra trận trận mùi thơm ngát đây, không nồng không nhạt, vừa đúng, làm cho người tâm thần thanh thản. Trận này hương thơm, Trần Ngộ quá quen thuộc. Đây không phải là Mục Thanh Ngư mùi thơm cơ thể sao? Lúc này, trợ lý Ngô Tỷ nghe được động tĩnh bước nhanh chạy tới. Thế nào làm sao vậy, Trần Tổng, phát sinh cái gì? Ngậy! Lúc đầu hốt hoảng gọi khi nhìn đến Trần Ngộ y phục trong tay về sau, im bặt mà dừng. Trần Ngộ kịp phản ứng, mau đem Mục Thanh Ngư áo sơ mi trắng giấu ở phía sau, một mặt lúng túng nói ra, không có việc gì không có việc gì. Bên trong có con rán, nàng hù dọa mà thôi. Hù đến liền y phục đều thoát sao. Trần Ngộ có loại muốn thổ huyết xúc động, đây thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch ra. Có thể lúc này, Nô Tỷ cho hắn nháy mắt ra dấu. Trần Tổng, ngươi đừng nói, ta biết. Ngươi biết cái gì? Ta là người từng trải, có thể hiểu được. Ui ui ui, ngươi khẳng định hiểu sai a. Trần Ngộ phát điên kêu lên. Nhưng Ngô Tỷ cũng không có nghe vào trong tai, vẫn phối hợp vừa nói, hơn nữa bản dưới mặt, hết sức nghiêm túc nói, thế nhưng là lý giải sắp sẽ biết, ta hy vọng các ngươi có thể tiết chế chút. Còn nữa, người trẻ tuổi ưa thích kích thích không gì đáng trách, nhưng các ngươi cũng phải phân một lần trường hợp A. Ở văn phòng làm loại chuyện đó, không tốt. Ta bị người khác phát hiện không tốt lắm A. Thua thiệt là ta chạy tới, nếu như bị người khác nhìn thấy, là muốn ảnh hưởng một tổng danh dự. Ta hoan uổng. Người trẻ tuổi, vẫn phải là tiết chế A, ít nhất phải kiềm chế một lần thanh âm A. Tự xưng là người từng trải Ngô Tỷ như vậy thấm thía dặn dò. Trần Ngộ nhìn mắt bên cạnh vách tường, nghĩ thầm mình bây giờ gặp trở ngại có thể đâm chết sao. Xin cảm ơn. Chương 319, dây dưa. Trần Ngộ cuối cùng vẫn thu hồi gặp trở ngại ý nghĩ, bởi vì hắn biết rõ, lấy hắn bây giờ thể phách, coi như đem cả tòa cao ốc đều va sụp đoán chừng cũng chết không. Nô tỷ lưu lại một ta đều hiểu ánh mắt về sau, biểu lộ ngoạn vị đi thôi, để cho Trần Ngộ không biết nói gì. Thật lâu, trong phòng truyền ra thanh âm, tiến đến. Ngữ khí rất trầm thấp, tựa hồ đang đè nén phẫn nộ. Trần Ngộ vừa định đẩy cửa lại đem tay rút về, nghĩ thầm bản thân muốn hay không tranh thủ thời gian trốn mất, chờ đối phương tỉnh táo lại nói. Hiện tại đi vào có thể hay không bị tiêu diệt ta? Có thể Mục Thanh Ngư lại mở miệng, ta biết ngươi lại bên ngoài, lan tới đây a. Tốt à, liền trang không có ở đây xáo lộ cũng không dùng tới, Trần Ngộ chỉ có thể đẩy cửa ra đi vào. Mục Thanh Ngư đổi lại một thân quần áo thoải mái, tết tóc đuôi ngựa biện, lộ ra thanh thuần tịnh lệ. Thế nhưng khuôn mặt lại là lạnh lùng như băng, ngồi ở phía sau bàn làm việc, con mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Không nói gì, nhưng ánh mắt như đao. Trần Ngộ cười xấu hổ nói, sớm a. Mặc dù bây giờ là trạng vạng tối, Mục Thanh Ngư vẫn là không có nói chuyện. Trần Ngộ suy tư một chút, đi qua, đem món kia vải vóc rất trơn thuận áo sơ mi trắng đưa tới. Mục Thanh Ngư mặt lập tức đỏ lên, đoạt lấy áo sơ mi trắng, ném đến dưới đáy bàn đi, sau đó đứng lên lớn tiếng mắng, sát lang, lưu manh, cầm thú. Trần Ngộ ủy khuất nói, ta lại không phải cố ý. Ngươi vào làm chi không gõ cửa? Ai biết ngươi hội trong phòng làm việc mặt cởi quần áo a? Hỗn đản, ta đó là thay quần áo. Ai biết ngươi cũng không có việc gì trong phòng làm việc thay quần áo a? Ta muốn đi ra ăn cơm, đương nhiên muốn đổi quần áo. Cái kia đi chứ. Trần Ngộ hướng nàng làm thủ thế, một bộ ca mời khách dáng vẻ. Sau đó hắn liền bị Mục Thanh Ngư cơ lấy văn kiện trên bàn kẹp đập một mặt. Đừng nghĩ đến nói sang chuyện khác a. Mục Thanh Ngư gương mặt ửng đỏ gầm thét, không thể không nói, tức giận bộ dạng cũng rất khả ái đây. Hơn nữa, nàng gầm thét thời điểm thân thể hướng phía trước nghiêng, bởi vì mới vừa đổi quần áo ngủ phục, cổ áo tương đối rộng rãi, tăng thêm thân cao duyên cớ, lập tức tiết lộ xuân quang. Trần Ngộ ánh mắt trùng hợp có thể từ cổ áo chui vào, thế là thấy được một mảnh trắng bóng lại lay động lòng người cảnh sắc. Ngậy! Mặc dù không phải ầm ầm sóng dậy, nhưng thắng ở khéo léo đẹp đẽ a. Trong bất chi bất giác, hắn thấy vậy có chút nhập thần. Mục Thanh Ngư gặp hắn không phản ứng, theo ánh mắt của hắn túi đầu xem xét, khuôn mặt đỏ hơn, đồng thời trên trán còn toát ra từng đầu hát tuyến. Đồng nhiên, eo của nàng lại túi xuống một chút. Xuân quang càng ngày càng sáng lạ. A, Trần Ngộ tranh thủ thời gian che cái mũi. Mục Thanh Ngư dùng êm ái âm điệu hỏi, đẹp mắt nha. Trần Ngộ vô ý thức gật đầu, đẹp mắt. So vừa rồi còn đẹp mắt. Không, không như vậy đâm. Còn chưa nói xong, Mục Thanh Ngư bỗng nhiên đứng thẳng, dơ lên phía sau ghế làm việc liền hung hăng đập tới. Mục Thanh Ngư bước nhanh đi ở phía trước, khí hanh hoanh, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Trần Ngộ theo ở phía sau, xoa đầu phàn nàn nói, cái kia một lần thật là hung ác. Mục Thanh Ngư lạnh lùng phun ra hai chữ, đáng đời. Ta thực sự không phải cố ý. A, ta phát 4, ngươi phát 5 đều không dùng. Hai người tới bãi đỗ xe, Mục Thanh Ngư có một cỗ thuộc về mình tư nhân xe thể thao, là bị ca tụng là trong xe hoàng hậu mạ giờ dạ tỷ gờ tờ, ngân sắc, đường cong ưu mỹ bên trong không thiếu đại khí, hơn nữa nội tại tinh xảo lại lịch sự tao nhã, rất phụ họa nàng thẩm mỹ quan, sở dĩ từ trước đến nay tiết kiệm nàng cũng khó xa xỉ một cái. Đem chiếc này hơn 200 vạn hoàng hậu đặt vào trong túi. Nàng mở cửa xe, ngồi vào trên ghế lái, lại phát hiện cửa sau xe cũng được mở ra, Trần Ngộ chui đi vào. Mục Thanh Ngư quay người, trợn mắt trừng mắt, ngươi đi vào làm gì? Ta cũng đói bụng. Gặm bánh bao đi. Chính ngươi đi ăn được đồ vật, lại làm cho ta gặm bánh bao, có ý tốt sao? Mục Thanh Ngư tức giận đến muốn thổ huyết, ta có ngượng ngùng gì? Chúng ta lại không quen. Trần Ngộ cười nói, Ra ra ngươi cùng ta quen à, nếu là cho hắn biết ngươi ăn cơm không mang tới ta, nhưng là muốn mắng người. Ngươi, nếu không ta hỏi một chút hắn. Nói xong Trần Ngộ liền lấy điện thoại cầm tay ra đến, giả vờ giả vịt muốn quay số điện thoại, dọa đến Mộc Thanh Ngư mau kêu nói, không muốn. Ta mang lên ngươi còn không được sao? Được. Trần Ngộ cấp tốc thu hồi di động, mặt mày hớn hở. Cái kia đắc ý dáng vẻ đem Mộc Thanh Ngư tức giận đến nghiến răng, hận không thể ăn một miếng rơi tên vương bát đản này. Bất quá nàng cũng rất bất đắc dĩ, nàng không đốc, rất rõ ràng Mộc Chi Hành thái độ. Lão nhân gia rõ ràng chính là nghĩ tác hợp nàng và Trần Ngộ, hơn nữa còn là không lưu dư lực. Đối với cái này, nàng cũng không có biểu thị tiếp nhận, nhưng cũng không có biểu thị phản cảm. Trong lòng nàng, chỉ có một trận mê mang. Nói đến cùng, nàng chỉ là một cái 19 tuổi thiếu nữ mà thôi. Đối với tình yêu thái độ càng nhiều hơn chính là ước mơ, chưa bao giờ trải qua. Bây giờ có người nhẹ nhàng gõ vang nội tâm của nàng, nàng phản ứng đầu tiên không phải tiếp nhận hoặc là cự tuyệt, mà là tâm thần bất định cùng mở mịt. Tiếp nhận hắn sao? Mục Thanh Ngư vụng trộm liếc mắt chỗ ngồi phía sau, phát hiện Trần Ngộ chính tựa lưng vào ghế ngồi, bắt chéo hai chân, lập tức một trận vô danh lửa cháy. Đi chết chết chết chết gắt gao rồi. Nàng một cước đạp xuống chân ga, xe cấp tốc ngoặt một cái, xông ra bãi đỗ xe. Đột nhiên xuất hiện động tác để cho Trần Ngộ trở tay không kịp, đầu trực tiếp đụng vào bên cạnh trên cửa sổ xe, có vẻ hơi chật vật. Mục Thanh Ngư từ trong xe kính chiếu hậu trông thấy tình cảnh như vậy, nổi lên nồng nặc ý cười. Một đường đi nhanh, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, gặp được đèn đỏ dừng lại, Mục Thanh Ngư hạ xuống cửa sổ xe thông khí. Lúc này có chiếc hát sắc Porsche đứng ở bên cạnh, phía trên ngồi một cái bộ dáng khinh bạc công tử ca, tướng mạo đường đường, dáng người lại rất hoàn mỹ, chỉ là giữ lại thật dài tóc cắt ngang trán, kém chút che khuất con mắt. Hơn nữa hai lô thai ăn mặc vòng thai, có vẻ hơi âm nhu. Công tử này nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh trong xe Mộc Thanh Ngư. Loại kia ngây ngô động người như cây thuốc phiện giống như mỹ lệ để cho người ta có chút ngạt thở. Công tử ca con mắt đều trừng trực, tranh thủ thời gian hạ xuống cửa sổ xe, hướng Mộc Thanh Ngư huýt sáo một cái. Mộc Thanh Ngư liếc mắt, chán ghét quay đầu. Có thể công tử ca vẫn không thuận không buông tha kêu lên, này, mỹ nữ. Lời còn chưa nói hết đây, bên kia cửa sổ xe thăng lên, đem ánh mắt ngăn cách. Công tử ca lập tức cấp bách mắt, hận không thể tại chỗ xuống dưới gõ đối phương cửa xe. Lúc này, chiếc kia mạ giờ dạ tì gờ tờ phía sau xe cửa sổ hạ xuống, còn nô ra một cái đầu. Nam. Công tử ca con ngươi lập tức co rút lại. Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, bằng hữu, gọi mỹ nữ có thể, cũng không nên loạn suy huyết sáo, nếu không mặt hội xương A. Công tử ca thu lại nụ cười, thản nhiên nói, ngươi tính là thứ gì? Ta nha, ta là bạn trai nàng rồi. Có đúng không? Đương nhiên là. Trần Ngộ trọng trọng gật đầu. Lúc này đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Mục Thanh Ngư một khắc đều không dừng lại, trực tiếp lái xe xông qua ngã tư đường. Trần Ngộ chỉ có thể đưa tay duỗi ra ngoài cửa sổ, hướng vị công tử kia ca tạm biệt. Công tử ca nhìn qua cái kia cơ múa cánh tay, lạnh lùng nở nụ cười. Bạn trai? Ngộng ai đây? Cái đó có bạn trai ở phía sau ngồi, nữ nhân ở phía trước lái xe đạo lý. Hơn nữa, thiên Nga trắng thực hội coi trọng con cóc sao. Ta Đỗ Vân Sinh coi trọng nữ nhân, còn không có được đâu. Nỉ non một tiếng, công tử ca lái xe đi theo. Xin cảm ơn. Chương 320, Bách Niên Lao Điếm. Bay nhanh hoàng hậu bên trong. Trần Ngộ nhiều hứng thú mở miệng, tên kia theo kịp A. Mục Thanh Ngư thần sắc lãnh đạm liếc mắt kính chiếu hậu, phát hiện chiếc kia hót chờ quả nhiên đi theo ở phía sau. Trên mặt lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ, tung ra hai chữ, nhàm chán. Sau đó đạp cần ga. Xe lập tức tăng tốc, tại trên đường lớn lôi ra một đạo tàn ảnh. May mắn bây giờ không phải là giờ cao điểm, hơn nữa đoạn đường tương đối rộng vắng vẻ, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn không thể. Bất quá nàng tăng tốc độ, phía sau Potter cũng không cam chịu yếu thế, giống giòi trong xương giống như dây dưa đến cùng không nớt, đồng thời còn không ngừng án lấy loa phát ra tất tất tất thanh âm, làm cho người phiền chán. Thực sự là con ruồi. Mục Thanh Ngư ánh mắt nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Trần Ngộ cười nói, ta xem tiểu tử kia không sai nha, dáng dấp không tệ, mặc dù có chút mẹ. Nhìn qua có tiền, đáng tiếc nhân phẩm không tốt lắm. Tu vi võ đạo không sai, tuổi còn trẻ thì có tiểu tông sư đỉnh phong thực lực, nếu như không cùng ta so cũng coi như một phương nhân tài xuất chúng. Ngươi là đang khen hắn vẫn là đang khen chính ngươi. Trần Nộ khiêm tốn nói, cũng khoe, cũng khoe. Mục Thanh Ngư đối với hắn ra mặt dạy đều thành thói quen, dứt khoát không nói lời nào, chuyên tâm lái xe. Không bao lâu, xe tại một nhà trang hoàng phục cổ nhà hàng trước dừng lại. Sau khi xuống xe, Trần Ngộ tò mò dò xét, đây là đâu? Nói nhảm, nhất định là chỗ ăn cơm a. Ta đương nhiên biết là chỗ ăn cơm, nhưng vì cái gì muốn chạy xa như thế tới nơi này ăn a? Từ Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ đến nơi đây có 16 điểm chuông đường xe, đổi một lần, tối thiểu 10 cái km ta. Chạy xa như thế ăn bữa cơm. Mục Thanh Ngư một bên đi vào bên trong, vừa nói, ngươi không hiểu, đây là Bách Niên Lao Điếm. Nhìn cái này trang hoàng không giống nha, nhiều lắm là 5 năm. Mục Thanh Ngư nhìn Trần Ngộ một chút, tên của nó liền kêu Bách Niên Lao Điếm. Trần Ngộ bó tay rồi một lần, nói ra, đây không phải hố người sao. Có thể truyền thừa của nó không ngừng 100 năm à, mỗi một món ăn mỗi một đạo trình tự làm việc đều rất giảng cứu. Ai nha, nói với ngươi không rõ, đợi lát nữa ngươi thử qua thì biết. Lúc này, phục vụ viên chào đón, mang hai người tiến về lầu 2. Mục Thanh Ngư chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cầm thực đơn lên, nhưng không có lật ra, mà là khinh xa thục lộ đối với phục vụ viên nói ra, một đĩa tiểu quỷ hồi hương đậu, một phần muối tiêu tôm nhỏ nhân, một phần tỏi giã quả cà, một đầu hành hương cá chép, một chung hạt sen bách hợp canh. Sau đó đem thực đơn ném cho Trần Ngộ. Muốn ăn cái gì bản thân điểm? Trần Ngộ đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp lật ra, xem đi xem lại, xem đi xem lại. Mục Thanh Ngư không kiên nhẫn được nữa, ngươi đều nhìn 10 phút đồng hồ, nhìn đủ chưa? Trần Ngộ gật gật đầu, đem thực đơn đưa cho phục vụ viên, nói ra, thêm 2 bát cơm trắng. Phục vụ viên khỏe miệng rung rung 2 lần, cầm thực đơn rời đi. Mục Thanh Ngư tức giận nói ra, thực mất mặt. Trần Ngộ lý trực khí trắng nói, ăn không được nhiều như vậy còn điểm, đó mới gọi mất mặt. Mục Thanh Ngư nói ra, nhân sinh đơn giản sống phóng túng, ta uống không được rượu, cũng không thời gian chơi, niềm vui thú càng là lác đác không có mấy, nếu như không có ở đây ăn được giảng cứu chút, sinh hoạt còn có cái gì niềm vui thú. Trần Ngộ nói thầm, ăn hàng liền ăn hàng nha, lấy ở đâu nhiều như vậy lấy cớ nha. Ngươi nói cái sao? Không có không có, ta nói ngươi dung mạo thật là xinh đẹp. Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư sau khi ngồi vào chỗ của mình, Bách Niên Lão Điếm bên trong lại tới một vị khách nhân, là cái đầu kia phát thật dài, mang theo vòng thai âm nhu công tử ca. Lên tới lầu 2, thấy rõ hai người kia chỗ ngồi. Hắn cũng không có trực tiếp đi qua quấy rầy, mà là tìm được phòng ăn quản lý, đưa qua một điếu thuốc. Quản lý nhìn dưới, trợn cả mắt lên. Bản số lượng có hạn hoàng hạt lâu, 1 vạn khối một đầu, loại này khói có thể không là người bình thường hút nổi. Thế là thái độ lập tức trở nên cung kính, xin hỏi thiếu gia họ gì? Công tử ca thản nhiên nói, họ Đỗ. Đỗ thiếu, có gì phân phó sao? Ngài cứ việc nói, ta nhất định hết sức. Công tử ca chỉ bên cửa sổ bàn kia. Quen biết sao? Nữ nhận biết, là khách quen. Nam mặt sinh, không biết được. Liên hỏi cái kia nữ, tên là gì, thân phận gì? Cái này. Quản lý do dự, cảm thấy tiết lộ người ta tư ẩn không tốt. Công tử ca thấy thế, hời hợt lấy ra túi tiền, rút ra một xấp tiền, tối thiểu có hơn 20 tấm, trực tiếp phóng tới hắn trong túi ô phủ. Quản lý lập tức trở nên dứt khoát, Mục Thanh Ngư, Thiên Diệp tập đoàn chủ tịch, Mục gia người cầm lái. Họ Đỗ công tử ca nhíu mày, thầm nói, Mục gia là bị sư phụ đánh gần như cửa nát nhà tan cái kia Mục gia sao? Đỗ thiếu, ngài còn có gì phân phó sao? Không thấy, ngươi cút đi. Nói xong khoát tay chặn lại, hướng Mục Thanh Ngư bàn kia đi đến, nhếch miệng lên, khơi gợi lên một tia hài hước đường cong. Mục gia người, đó thật đúng là xảo a. Nếu như là Kinh Châu hai đại thế gia người ta còn có chút kiêng kỵ đây, có thể Mục gia nha. Ha ha, đoán chừng nghe họ của ta liền phải hai cước như nhũ ra. Hắn có chút cảm khái, bước nhanh tới. Trần Ngộ kẹp miếng thịt cá để vào trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ, sau đó tán thán nói, hành thái mùi thơm rót vào đến nước hiếp bên trong, tăng thêm mặn mặn nước tương tại giữa răng môi lượn lờ. Cái này hành hương cá chép không sai. Mục Thanh Ngư hơi nết lên cái cằm, đắc ý nói, đó là, ta gọi món ăn có thể có sai sao? Ngươi lại nhìn cái này tỏi giã quả cà, dùng mới vừa hái xuống không đến 6 giờ mới mẻ quả cà, đầu đuôi cắt đi 3 phần, chỉ để lại trung gian tốt nhất 4 phần, sau đó dù sao cắt một đao chia 4 cánh, vào nồi lúc phối hợp đập nát tỏi giã không ngừng trộn xào, một khắc cũng không ngừng nghỉ, lại vung điểm lão hầm rượu hoa điêu. Xối điểm đặc chế nước tương, các loại mùi rượu tỏi vị nước tương vị thẩm thấu đến quả cà bên trong sau lập tức ra nồi, một khắc cũng không thể chậm trễ. Ra nồi sớm, quả cà không có hoàn toàn ngon miệng, ra nồi muộn, quả cà sẽ thành lão, rất là giảng cứu. Trần Ngộ ăn khối quả cà, đủ loại mùi thơm ở trong miệng khuyết tán xem ra, dù là ăn hơn nửa vũ trụ hắn cũng không khỏi gật đầu, cái này không còn sớm không muộn, đã nhập vị. Lại bảo lưu lại cà dưa tươi non, vừa vặn. Nếu không gọi thế nào bách niên lao điếm đâu. Hai người ngươi một lời ta một câu mà nói lấy, đem đi tới trước mặt công tử ca nghe được sửng sốt một chút. Công tử ca nhìn xem thức ăn trên bàn, trong lòng tối nói thầm, thật chẳng lẽ ăn ngon như vậy. Lúc này, Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười híp mắt hỏi, cái này vị tế bị nộn nhục tiểu công tử. Ngươi cùng chúng ta thật lâu rồi, có chuyện gì không? Công tử ca kịp phản ứng, không để ý Trần Ngộ, chỉ nhìn hướng Mục Thanh Ngư. Cách càng gần, hắn tâm càng ngày càng rung động. Giờ phút này trong mắt mang theo ái mộ, nhẹ nhàng nói ra, không có việc gì, chính là muốn cùng vị tiểu thư xinh đẹp này nhận thức một chút mà thôi. Mục Thanh Ngư cũng không ngẩng đầu, trực tiếp lạnh lùng phun ra một chữ, Lan. Công tử ca nụ cười không giảm, ngược lại càng thêm sán lạ, tại ngươi để cho ta lăn trước đó, gì trước không hỏi một chút tên của ta. Mục Thanh Ngư lạnh lùng nói, không hứng thú. Có thể công tử ca còn là phối hợp nói ra miệng, ba chữ, ta họ Đố. Mục Thanh Ngư lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đối phương tấm kia âm nhu mặt. Xin cảm ơn. Chương 321, lập tức miểu sát. Bầu không khí trở nên quỷ dị, như kéo thành đầy tháng dây cung, sắp đứt đoạn. Nhưng tại nghiêm túc như vậy thời khắc, Trần Ngộ lại chậm rãi ruồi ra đũa, kẹp cái muối tiêu tôm bóc vỏ để vào trong miệng ngai. Hai giây sau thở ra một hơi, nói ra, vị cay cùng vị mặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tăng thêm tôm bóc vỏ bản thân vị tươi, ba loại vị đạo hỗn hợp, rồi lại vừa đúng. Bách niên lào điếm, quả nhiên danh bất hư truyền A. Mục Thanh Ngư nhịn không được, quay đầu hung hăng trừng mắt về phía hắn. Trần Ngộ mỉm cười, để đũa xuống, nhìn về phía người công tử kia ca. Ngươi họ Đố. Không sai. Công tử ca kiêu ngạo ngẩng đầu sọ, liền lưng đều đứng thẳng lên. Phảng phất cái họ này có loại ma lực kỳ dị, để cho tâm hắn sinh tự tin cùng tự hào. A, kêu cái gì? Đỗ Vân Sinh. Nghe được ba chữ này. Mục Thanh Ngư nắm đấm lập tức siết chặt. Trần Ngộ phát giác được, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Nàng chậm rãi mở miệng, Đỗ Thiên Vũ dưới trướng tứ đại đệ tử, hết thể có cái mây chữ. Trần Ngộ híp mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Đỗ Vân Sinh sán lạn cười nói, không sai, ta chính là sư phụ thu lấy dưới 4 cái trong các đệ tử xếp hạng cuối cùng cái vị kia. Mặc dù sớm có định kiến, có đối phương đích xác nhận về sau. Mục Thanh Ngư vẫn là không nhịn được cắn chặt răng, hô hấp trở nên gấp rút. Móng tay khảm vào trong da thịt, giống như chưa tỉnh. Đỗ Thiên Vũ là sở dĩ Mộc gia người đều khó mà tiêu tan một cái tâm bệnh. Hai năm trước, Mộc gia cường thịnh, chính là hai đại thế gia dưới đệ nhất thế lực. Có thể cũng là bởi vì không cẩn thận trêu chọc phải Đỗ Thiên Vũ đệ tử, dẫn đến Đỗ Thiên Vũ tự thân lên cửa. Về sau, bốn vị đại tông sư chết thừa Mộc Chi Hành một người, nhị đại tử đệ gần như chết mất. Mộc gia từ đó không gượng dậy nổi, luân lạc tới bị Hàn gia đẻ lên đánh cấp độ. Càng trọng yếu hơn chính là, phụ thân của Mộc Thanh Ngư chính là chết ở Đỗ Thiên Vũ tay. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ cầm lấy trên bàn một ly trà, uống một hơi cạn sạch. Đỗ Vân Sinh còn không có ý thức được nguy hiểm, phối hợp cười nói, thế nào Mộc tiểu thư, ta có thể dưới trướng cùng ngươi tâm sự sao? Mộc Thanh Ngư cười lạnh nói, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Tâm sự. Đợi lát nữa đi đâu xem phim nha, đi đâu cái khách sạn chơi đùa A loại hình sự tình. Đỗ Vân Sinh liếm môi một cái, trong tươi cười tiết lộ mấy phần hèn mọn. Mộc Thanh Ngư chỉ đối diện, nhẹ nói, những lời này ta cảm thấy ngươi cùng hắn trò chuyện tương đối tốt. Hán. Đỗ Thiên Vũ nhìn Trần Ngộ một chút, khinh thường nói, đệ nhất, ta đối với nam không hứng thú. Đệ nhị, hắn tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta trò chuyện. Trần Ngộ nở nụ cười. Mộc Thanh Ngư nói mà không có biểu cảm gì nói, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn đồng ý, ta với ngươi đi khách sạn lại có làm sao? Đỗ Vân Sinh nhãn tỉnh sáng lên, chuyện này là thật. Mộc Thanh Ngư cười lạnh không thôi. Đỗ Vân Sinh rốt cục bỏ được đem lực chú ý đặt ở Trần Ngộ trên người, tư thái ương ngạnh nói, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, ta đêm nay muốn dẫn Thanh Ngư đi chơi, ngươi đồng ý hay là không đồng ý? Trần Ngộ đứng lên. Đỗ Vân Sinh thản nhiên nói, ta khuyên ngươi nghĩ tốt rồi lại trả lời, đây chính là liên quan đến tính mạng của ngươi a. Trần Ngộ vẫn là không có nói chuyện, chỉ là trầm mặc bẻ bẻ cổ, phát ra cắt đát tiếng vang. Đỗ Vân Sinh híp mắt lại, làm sao, muốn động thủ? Trần Ngộ bình tĩnh nói, không được sao? Được, đương nhiên được. Đỗ Vân Sinh câu lên một vòng nụ cười châm chọc, động thủ cái gì, ta thích nhất. Mục Thanh Ngư mở miệng, ta còn muốn ăn cơm đây, các ngươi cút cho ta đến đằng sau hẻm nhỏ đi đánh. Đỗ Vân Sinh gật đầu, có thể, ta cũng không muốn để cho máu tươi đảo loạn Thanh Ngư sự hăng hái của ngươi. Làm cho rất thân mật. Trần Ngộ đứng lên, trực tiếp xuống lầu, hướng khách sạn phía sau đơn sơ ngõ nhỏ đi đến. Đỗ Vân Sinh hướng Mục Thanh Ngư mỉm cười nói, Thanh Ngư, chờ ta à, ta đêm nay dẫn ngươi đi tốt nhất đắt tiền nhất khách sạn. Mục Thanh Ngư cười lạnh, ngươi có thể trở lại hăng nói. Yên tâm, trong người đồng lứa đánh nhau, trừ bỏ ta ba cái kia sư huynh, còn không người là đối thủ của ta đâu. Gia hòa này. Ha ha, 3 phút về không được, coi như ta thua. Nói xong, khí diễm phách lối cùng lên Trần Ngộ. Mục Thanh Ngư quay đầu, lấy tay chống đỡ quai hàm, lặng yên quan sát ngoài cửa sổ cảnh sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Hai bóng người một trước một sau điệu tiến vào hẻm nhỏ vắng vẻ. Ngõ hẻm trông có chút mùi vị khác thường. Đỗ Vân Sinh nắm được cái mũi, ghét bỏ nói, thật là khó ngửi, tranh thủ thời gian động thủ tranh thủ thời gian đoạn đi, ta thực sự là 1 phút đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa. Trần Ngộ đưa lưng về phía hắn, chậm rãi mở miệng, sư phụ ngươi là Đỗ Thiên Vũ. Không sai. Đỗ Vân Sinh kiêu ngạo mà ngóc đầu lên. Là hắn, tại 2 năm trước giết Mộc ra một nhóm người lớn. Đỗ Vân Sinh cười lạnh, phải thì như thế nào? Chớ nói chi Mộc gia, chọc giận bản đại gia, hôm nay liền ngươi một khối giết rồi. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, phát ra khinh thường thở dài, hết ngồi đáy giếng A. Không muốn lại nhảy cả ngày, tranh thủ thời gian động thủ, ta còn muốn mang Thanh Ngư đi chơi đây, xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng đâu. Hắn cười đến hèn mọn. Trần Ngộ quay người, trực diện hắn. Nhớ kỹ, ta gọi Trần Ngộ. Ta nói qua, không hứng thú biết rõ ngươi là ai. Yên tâm, cái này không phải nói cho ngươi nghe, ngươi chỉ cần đem phía dưới câu nói kia chuyển cáo cho hắn liền tốt. Thiên Nam Sơn bên trên, tông sư chi hội, ta lấy hắn mạng chó. Trần Ngộ đột nhiên vừa quát, đè nén nộ khí rốt cục nổ tung. Đỗ Vân Sinh sắc mặt hơi biến, cuồng vọng. Dậm chân một cái, tiểu tông sư đỉnh phong tu vi tràn ngập toàn bộ hẻm nhỏ, sau đó thân hình bạo khởi, cuốn theo cuồn cuộn chi uy phóng tới Trần Ngộ. Trần Ngộ bước ra một bước, nghiêng người đưa tay, đi sau mà tới trước, trực tiếp đè lại trán của đối phương, hướng bên cạnh đẩy. Bành! Hẻm nhỏ trên vách tường nổ ra một cái hố nhỏ. Đỗ Vân Sinh bị đâm đến đầu rơi máu chảy, cả người đều mộng bức. Nhưng mà thống khổ còn chưa có kết thúc, Trần Ngộ đánh vỡ đầu của hắn về sau, mạnh mẽ bẻ gãy tay trái của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Trần Ngộ ánh mắt lạnh như băng nói ra, trở về, có hai chân là đủ rồi, hai tay tác dụng không lớn. Nói xong đem tay phải của hắn cũng bóp gãy. Không, không nên gọi bóp gãy, phải gọi bóp nát. Bởi vì tại Trần Ngộ năm ngón tay dùng lực phía dưới, Đỗ Vân Sinh hai cái cánh tay xương cốt đều bị tan thành phấn vụn. Loại tình huống này thương thế, trừ phi đem hai cánh tay đều cắt bỏ, đón thêm bên trên mới, nếu không không có khả năng khôi phục. Đỗ Vân Sinh đau đến tê tâm liệt phế, đều rên không thôi. Cuối cùng, Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, một tay đập ở đối phương nơi bụng, nội lực chút vào, đem đan điển của hắn khí hải toàn bộ thái nhỏ. Ý là đem tu vi võ đạo phế bỏ, hơn nữa cả đời không tiếp tục tu luyện hồi khả năng tới. Làm xong những cái này, Trần Ngộ đem Đỗ Vân Sinh vãi ra, nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Nhớ kỹ lời nói mới rồi, hảo hảo chuyển cáo cho sư phụ ngươi, nhìn hắn còn dám hay không đến Thiên Nam Sơn. Nói xong, Trần Ngộ mặt không thay đổi rời đi hẻm nhỏ. Từ đầu tới đuôi, không đến 3 phút. Ngang ngược càn rỡ Đỗ Vân Sinh đã ngã trên mặt đất, như một bãi lặng nghê. Xin cảm ơn. Chương 322, tiểu mặt dây chuyền. Trần Ngộ trở lại nhà hàng lầu 2, dưới trướng. Mục Thanh Ngư đang tại túi đầu ăn canh, nhấp miếng sau ngẩng đầu. Ngươi giết hắn? Không có. Vì sao? Ngươi muốn cho hắn chết? Nghe được hỏi lại, Mục Thanh Ngư cầm sứ môi tay có chút siết chặt, rơi vào trầm mặc. Trần Ngộ tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn để hắn chết, ta hiện tại liền trở về, hắn trốn không thoát. Tính. Mục Thanh Ngư lộ ra mất hết hứng thú, tâm tình có chút tác liệt. Trần Ngộ thở dài nói, ngươi cuối cùng vẫn là quá nhân từ, ngươi bây giờ, coi như Đỗ Thiên Vũ quỳ xuống ở trước mặt ngươi. Chỉ sợ ngươi cũng không hạ thủ được a. Mục Thanh Ngư nổi lên khổ sở ý cười, là ta quá mềm yếu sao? Không, hoàn toàn tương phản. Trần Ngộ rất nghiêm túc nhìn xem nàng, như bây giờ rất tốt, ta không muốn để cho ngươi biến. Hắn nhớ tới kiếp trước Mục Thanh Ngư. Mặc dù là cùng một người, nhưng đã trải qua quá nhiều chuyện, trở nên sầu não bất ức, khó được nụ cười. So sánh dưới, hắn càng ưa thích nàng bây giờ, ánh nắng, thuần chân, không có bị cừu hận bao phủ, cũng không có quá nhiều sầu bi. Trần Ngộ nói khẽ, những cái kia tay bẩn sự tình để cho ta tới liền tốt, ngươi liền bảo trì như vậy đi. Dạng này, rất tốt. Mục Thanh Ngư lật lên bạch nhãn, nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì, ngươi đến cùng đem giá hỏa kia thế nào. A, ta phế bỏ hắn tu vi võ đạo. Mục Thanh Ngư hồ nghi nói, lấy tính cách của ngươi hội đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn. Ta có như vậy khát máu sao? Mục Thanh Ngư thẳng vào nhìn qua, không nói gì. Trần Ngộ lúng túng sờ lỗ mũi một cái, tốt ta còn phế bỏ hắn hai đầu cánh tay. Ta đã nói rồi. Mục Thanh Ngư bĩu môi, một bộ ta đã sớm đoán được không đơn giản như vậy dáng vẻ. Bởi vì ta muốn tìm hắn Đỗ Thiên Vũ nhà. Phế bỏ hai tay của hắn cùng tu vi, còn lưu hắn một cái mạng trở về cáo trạng, đây là tốt nhất khiêu khích phương pháp. Khiêu khích về sau đâu? Đương nhiên là để cho hắn tới tìm ta, sau đó ta lại xử lý hắn a. Trần Ngộ chuyện đương nhiên vừa nói, hoàn toàn không có đem cái kia cái gọi là Giang Nam đệ nhất đại tông sư để vào mắt. Mục Thanh Ngư có chút lo lắng, hắn rất mạnh. Trần Ngộ vô ngực nói, yên tâm. Chỉ là một cái Đỗ Thiên Vũ mà thôi. Nếu như ngay cả đạo khảm này đều bước không qua, ta còn thế nào truy tìm đại đạo? Gặp bộ dáng kia của hắn, Mục Thanh Ngư chỉ có thể thở dài, từ bỏ thuyết phục. Đúng rồi. Trần Ngộ nhớ ra cái gì đó, làm bộ trong túi móc móc, nhưng thật ra là từ trong nạp giới xuất ra đồ vật đến, đưa cho Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ. Là một khối cổ đồng bản loại hình đồ vật, bất quá chất liệu đặc thù, óng ánh trong suốt, giống như đá, lại như đá quý, còn cầm một đầu chỉ đỏ treo. Nàng nghi ngờ nói, đây là cái gì? Ta làm mặt dây chuyền. Cái đồ chơi này cũng gọi là mặt dây chuyền. Quá xấu rồi a. Trần Ngộ cảm giác lòng của mình linh nhận lấy đả kích, hắn luyện chế đồ vật hướng mà nói cứu thực dụng, cái đó quan tâm cái gì ngoại hình a? Ai nha, ngươi chấp nhận điểm đi, đem cái này mặt dây chuyền tiếp thân mang tốt, đối với ngươi có chỗ tốt. Có chỗ tốt gì? Một là khư bệnh trừ bỏ tai họa, hai là tẩm bổ thể phách, ba là cho dù bị thương, nó cũng có thể giúp ngươi cấp tốc khôi phục. Linh thạch bị Hồng Hoa tổ chức những người kia xưng là hóa thương thạch không phải là không có đạo lý, phía trên tản mát ra nhàn nhạt linh khí với thân thể người hữu ích, liền võ giả tại bất chi bất giác bên trong hấp thu đều có thể tu vi tinh tiến, chớ nói chi là người bình thường. Nhưng mà này còn là Trần Ngộ tỉ mỉ luyện chế được, bên trong có dấu ba cái tiểu hình trận pháp. Một cái tụ linh trận, có thể hội tụ linh khí chung quanh. Một cái dẫn linh trận, có thể đem linh khí trở nên ôn hòa cùng dòng nhập đeo người thể nội, từ trong tới ngoài, tẩm bổ thể phách. Người cuối cùng là phòng ngự tính trận pháp, một khi gặp mãnh liệt đả kích liền sẽ phát động, hình thành một cái bảo hộ thuẫn. Đồng thời, Trần Ngộ cũng có thể lập tức cảm giác được Mục Thanh Ngư nguy hiểm. 3 hợp 1, tuyệt đối tinh phẩm. Có thể Mục Thanh Ngư một mặt ghét bỏ nói, thật muốn mang sao? Xấu quá à. Trần Ngộ bội thụ đả kích, dở khóc dở cười nói ra, cô nãi nãi, ngươi biết thứ này có bao nhiêu người cầu còn không được sao? Thiết, loại này pha lê khối biến thành vòng cổ, tại quán ven đường bên trên nhiều nhất 10 đồng tiền. Mục Thanh Ngư rất là coi thường mà phát biểu, kém chút đem Trần Ngộ cho tức hộc máu. 10 khối. Đại tỷ, ngươi đem thứ này giao cho biết hàng người trong tay, tối thiểu 1 tỷ a. Thứ này đối với những cái kia vừa mới đụng chạm đến tu chân ngưỡng cửa tu sĩ mà nói nhất là hiếm có, nhất là tụ linh trận cùng dẫn linh trận. Đó là xuất từ Trần Ngộ thú bút, mặc dù trở ngại vật liệu hạn chế không cách nào là cấn hoàn toàn, nhưng là xem như trong vũ trụ nhất đẳng thượng đẳng pháp trận. Nhưng đến Mục Thanh Ngư nơi này lại bị ngại 7 ngại 8, để cho Trần Ngộ cười khổ không thôi. Cuối cùng tốt khuyên xấu khuyên, Mục Thanh Ngư mới bất đắc dĩ gật đầu, tốt à, cái kia ta đeo lên. Trần Ngộ không yên lòng, còn cố ý dặn dò, nhớ kỹ à, thời thời khắc khắc thiếp thân mang theo, liền đi ngủ tắm rửa cũng đừng hái xuống, đối với thân thể hữu ích. Vâng vâng vâng. Ta đã biết. Mục Thanh Ngư không kiên nhẫn ứng phó. Rất nhanh, hai người cơm nước xong xuôi, trở lại Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ. Trần Ngộ lần nữa dùng linh lực giúp nàng gột rửa gân cốt, tẩy đến nửa đêm, Trần Ngộ hấp thụ giáo hấn, nghĩ lén lút dắt một lần tay nhỏ. Mục Thanh Ngư lại đột nhiên nhảy dựng lên, duỗi lưng một cái nói ra, có thể, nên nghỉ ngơi rồi. Nàng tại tổng bộ trong đại lâu có chuyên môn nghỉ ngơi gian phòng. Bình thường tăng giờ làm việc cái gì cũng là trực tiếp ở công ty ở. Nghe nói như thế về sau, Trần Ngộ nhãn tỉnh sáng lên, trọng trọng gật đầu, đúng đúng đúng, nghỉ ngơi đi. Mục Thanh Ngư liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi còn không mau cút đi. A, ngươi sẽ không cho là ta hội giữ ngươi lại đến cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lan, quả nhiên là một lại hèn mọn lại vô sỉ sắc lang. Trần Ngộ bị trực tiếp trục xuất đến rồi, khóc không ra nước mắt ra. Mang bi thương tâm tình, hắn trở lại khách sạn. Bất quá tại đi vào trước đó, hắn đến bên cạnh một cái 24 giờ buôn bán cửa hàng giá rẻ, mua mấy cái bản bút ký cùng mấy cây bút. Làm xong những cái này mới gian phòng. Lúc này Lưu Nhất Đao đã trở về, đang tại ngoài cửa an tâm chờ đợi. Trần Ngộ để cho hắn trở ra, hỏi. Bồ câu tình huống thế nào? Lưu Nhất Đao trầm giọng nói, chú Vương đã chết, nội bộ đại loạn. Nguyên bản còn có 4 vị cán bộ cao cấp, nhưng hôm nay chỉ còn lại có 1 vị, khó mà phục chúng, tăng thêm phòng chữ địa trở lên sát thủ 10 đi 7-8. Bồ câu. Chỉ còn trên danh nghĩa. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm khái, dù sao hắn đã từng cũng là bồ câu một thành viên. Trần Ngộ chậm rãi gật đầu, đã như vậy, cũng không cần đi quản nó, ta sẽ nhường Dạ Vương đem bồ câu hấp thu vào cú vỏ. Chủ nhân ngài không sợ Dạ Vương bị cắn ngược lại một cái. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, có vết máu của ta tại, hắn liền ý đồ xấu đều khó mà dâng lên, chớ nói chi là cắn ngược lại. Là, chủ nhân còn có gì phân phó sao? Không thấy, liền chờ sau khi trời sáng, thế lực này đầu lĩnh đến đây. Nói xong để cho Lưu Nhất Đao ra ngoài, bản thân bắt đầu ở trên sổ tay tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh, sớm tới tìm trước khi. Xin cảm ơn. Chương 323, các phương tề tụ. Sắc trời từ u ám chuyển sáng tỏ, mặt trời từ chân trời dâng lên, quang minh bao phủ đại địa. Có một người, trắng đêm chưa ngủ. Rõ ràng là hơn 30 tuổi tướng mạo, nhưng lại có đầu đầy tái nhợt sợi tóc, mặc một bộ đồ đen, trong gió phần phật lay động. Chính là thống lĩnh tỉnh Giang Nam thế giới ngầm nửa bầu trời cú võ chi chủ, Dạ Vương. Bất quá đã từng không ai bị nổi hắn, bây giờ lại tiểu tụy giống một cái tuổi xế chiều lão nhân, không chỉ có nếp nhăn thêm ra rất nhiều, ngay cả một đôi mắt cũng là trải rộng tơ máu. Những người khác gặp, nhìn thấy mà giật mình. Từ khi đã nhận lấy Trần Ngộ luân hồi đệ nhất chuyển sinh tử có đạo về sau, hắn liền thân chịu trọng thương. Đi qua một ngày hai đêm điều trị, y lìa nguyên không cách nào tiêu bồi thương thế. Hắn vốn định bế quan, có thể hết lần này tới lần khác Trần Ngộ định ra rồi một cái thời gian, tập kết lúc ấy tại chỗ tất cả thế lực. Đi qua chuyện đêm đó về sau, coi như cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám chống lại Trần Ngộ, thế là liền đem bế quan trì hoãn, một mực chờ đợi thời gian đến. Hiện tại, mặt trời ra, thiên minh sáng lên. Chính là thời điểm hắn kéo lấy tổn thương thân thể, ra cú võ thiết lập ở Kinh Châu cứ điểm, để cho thủ hạ người làm tài xế, tiến về Kim Long khách sạn. Rất nhanh, Kim Long khách sạn đến. Hắn xuống xe, đập vào mắt vành mắt là phi thường náo nhiệt tràng cảnh. Từng chiếc xe sang trọng đậu ở chỗ đó, lộ ra chen chúc. Còn có một đám người đứng thẳng, trên người mỗi một người đều toát ra bất phàm khí chất. Không phải phú tức quý, hơn nữa trang phục đều rất chính thức. Trọng yếu hơn chính là, những người này trên mặt đều tràn đầy khẩn trương cùng tâm thần bất định, phảng phất đối với tiền đồ của mình cảm thấy bàng hoàng. Dạ Vương gặp, khẽ thở dài một cái. Nào chỉ là những người này a, ngay cả chính hắn cũng đều kinh sợ, thấy không rõ tương lai. Đây hết thảy, cũng là bởi vì một người. Người kia, ngay tại trên lầu. Dạ Vương đến hấp dẫn phần lớn ánh mắt, đám người bắt đầu xôn xao, nghị luận ầm ĩ, nhưng chính là không ai dám tới bắt chuyện. Tại chú Vương đã chết, hai đại thế gia lão tổ bỏ mình dưới tình huống, ai còn có thể cùng Dạ Vương bình đẳng nói chuyện với nhau? Có. Chỉ thấy đám người tách ra, đi tới một nhóm người. Vương Ba Tử, Hồ Độc Dung, cùng bị chen chúc ở chính giữa Mục Chi Hành. Mục Chi Hành đi tới Dạ Vương trước mặt. Khẽ cười nói, Dạ Vương, chào buổi sáng nè. Dạ Vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, trước đó hai ngày, ngươi ngay cả cùng ta đối thoại tư cách đều không có. Nhưng bây giờ có. Hừ. Dạ Vương sắc mặt khó coi địa bỏ rơi đi đi. Vì sao có? Bởi vì Trần Ngộ A. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, cổ nhân thật không lừa ta. Dạ Vương huynh không cần châm chọc khiêu khích. Không có ích lợi gì. Có thể dính vào Trần Ngộ cây to này, là bản lãnh của ta. Mục Chi Hành ý cười đầy mặt, đối với ôm đuổi chuyện này không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Dạ Vương đối với cái này cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn đối phương tại trước mặt diêu võ dương oai, trong lòng kìm nén một đại cổ lửa giận. Lúc này, Lưu Nhất Đao xuất hiện. Nguyên bản ầm ĩ phân loạn lập tức an tĩnh lại. Trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cú võ, bồ câu, mục gia, lận gia, lê gia, cổ nguyệt tập đoàn, Vương Ba Tử, Trương Gia. Liên tiếp niệm mấy cái thế lực, toàn bộ đều vị trí chỗ tại Kinh Châu một đường hàng hai. Niệm đến tên, chủ nhân nhà ta cho mời. Vậy chúng ta thì sao? Không có bị thét lên trong thế lực có người lên tiếng. Lưu Nhất Đao cau mày nói, ngươi là ai? Vương gia gia chủ. Vương gia. Chưa nghe nói qua. Ngươi. Ngươi kia bị thái độ của hắn làm phát bực, vừa định quẳng xuống vài câu ngoan thoại, đột nhiên trông thấy Lưu Nhất Đao né người sang một bên, trong không khí vang lên bị xé nứt thanh âm, sau đó chính là một trận nguy cơ đe dọa mà đến. Cái kia Vương gia gia chủ cũng là tu luyện võ đạo, đồng thời đến tiểu tông sư cảnh giới đỉnh cao, lúc này vô ý thức hướng bên cạnh hoành chuyển một lần thân thể. Một giây sau, cương khí xét qua, tại hắn bên trái cánh tay ở giữa lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề, sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải vừa rồi kịp thời né tránh một lần, chỉ sợ đã xuyên qua tim. Nghĩ tới đây, người kia lòng còn sợ hãi, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lưu Nhất Đao lạnh rên một tiếng, liền hàng hai đều bỏ không tới thế lực, cũng xứng gặp chủ nhân nhà ta. Lần này xem như cảnh cáo, lần sau còn dám chống đối, ta một đao thu tính mệnh của ngươi. Ngang ngược càn rỡ vốn là hắn nguyên bản tính cách, cùng Trần Ngộ sau có thu liễm, nhưng không có nghĩa là đổi phía trước tàn nhẫn tính tình. Giờ phút này nổi cơn giận, có thể nói là quen việc dễ làm, lập tức đem những người kia trấn trụ. Toàn trường yên tĩnh, lại không người dám lên tiếng. Lưu Nhất Đao ngừng lại nửa phút, mới đưa ánh mắt chuyển hướng có một chút danh tự sau đứng ra mấy vị. Như mày, ta vừa rồi điểm tới 11 người, vì sao nơi này mới có 9 vị? Mục Chi Hành nói ra, đoán chừng cái kia hai phe thế lực không có tới người. Rất tốt. Lưu Nhất Đao cười lạnh gật đầu, đem 9 người này đưa vào khách sạn, đi tới lầu 6606 số phòng. Nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, được sau khi cho phép mới đi vào. Đây là phòng sang trọng, cho dù tràn vào đi 10 người cũng ý nghĩa nguyên lộ ra rộng rãi. Trần Ngộ đang ngồi ở bên cạnh bàn, dùng khách sạn trang bị đồ uống trà pha trà uống. Hương trà tràn ngập gian phòng. Lưu Nhất Đao đi tới Trần Ngộ đứng phía sau tốt, mặt khác 9 cái thế lực người cũng đều ngoan ngoan đứng ở nơi đó, không dám loạn động. Trần Ngộ không nói gì, cũng không có động tác dư thừa, chỉ là đang pha trà, chậm rãi pha trà, uống một chén lại một chén. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đã phơi ròng rã một giờ, 9 đại thế lực người trong, trừ bỏ Dạ Vương cùng Mục Chi Hành còn bình chân như vại bên ngoài, sắc mặt của những người khác đều trở nên khó coi. Mời người đến, lại không cho ngồi, cũng không nói chuyện, để cho người ta đứng ngơ ngác, vừa đứng chính là một giờ. Đây là Trần Chuồng Gia Hoài Phủ Đầu A. Rốt cục, có người không kiên nhẫn mở miệng, Trần Tiên Sinh. Chưa nói xong, Trần Ngộ giơ tay lên, cắt ngang hắn, ngươi là nhà nào? Người kia chỉ có thể thành thật trả lời, Trương Gia. A Trần Ngộ gật gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng, đem hắn ném ra bên ngoài. Là. Lưu Nhất Đao đi nhanh tới. Thấm kia người nhà hoảng hốt, âm thanh kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt tràn đầy kinh khủng. Nhưng Lưu Nhất Đao căn bản không để ý tới, trực tiếp bắt hắn lại cổ áo, giống xách con gà con một dạng xách ra gian phòng. Đi qua cái này quấy rầy một cái, Trần Ngộ rốt cục đỉnh chỉ pha trà hành vi, quay đầu nhìn về phía còn dư lại 8 người, cười híp mắt nói ra, chư vị xin lỗi à, ta nghĩ trước tới ra vai phủ đầu. Vốn cho rằng trong vòng nửa canh giờ liền sẽ có người nhịn không được nhảy ra, ai biết mạnh mẽ kéo thành một giờ, chư vị kiên nhẫn thực sự là tốt. May mắn cuối cùng vẫn có quỷ xui xẻo nhảy ra ngoài, ta không thể làm gì khác hơn là cố hết sức bắt hắn khai đao, bỏ qua cho a. Ngữ khí rất thân thiện, giống cùng người quen lão hưu tại nhàn đập lẩm bẩm. Nhưng lời nói ra lại làm cho người đem tim nhảy tới cổ rồi. Đồng thời phía sau lưng có chút lạnh buốt. Trần Ngộ rõ ràng là muốn đem thế vận dụng đến cực hạn, từ đó đè sập bọn họ. Đi qua lần này ra vai phủ đầu về sau, ai còn dám trong lòng còn có may mắn. Thần kinh của tất cả mọi người đều kéo căng, bao quát Mục Chi Hành cũng chậm chậm trở nên khẩn trương. Bầu không khí như thế này bên trong, Trần Ngộ nhìn lướt qua, nụ cười lập tức thu lại, biểu lộ trở nên lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, ta gọi 11 cái thế lực người đi lên, ném ra ngoài một cái, nên thừa 10 cái mới đúng. Nơi này cũng chỉ có 8 cái, hai người khác đâu. Lần này, ngữ khí biến đến dày đặc. Xin cảm ơn. Chương 324, Lê Gia phản kháng. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ gian phòng, tất cả mọi người liền lớn khí cũng không dám thở. Trần Ngộ liếc nhìn một vòng, lạnh lùng hỏi, là ai không có tới? Mục Chi Hành nói ra, Lê Gia người không có tới. Dạ Vương cũng chậm rãi mở miệng, Bồ Câu cũng không thấy người. Là hai cái này nha. Trần Ngộ cười, trực tiếp đứng người lên. Sự tình trước gác lại, hơi xử lý một chút người không nghe lời A Bồ Câu căn cứ quá xa, Lê Gia nhưng lại gần. Đi thôi, chúng ta liền đi một chuyến Lê Gia. Nói xong cũng dẫn đầu ra khỏi phòng, những người còn lại mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là chỉ có thể ngoan ngoãn cùng lên. Một tòa tầng 3 tiểu dương lâu, dựa vào núi, ở cạnh sông, chim hót hoa nở. Tại Kinh Châu tòa này ầm ĩ ồn ào trong đại đô thị có thể được như thế thanh nhũ nhã tĩnh chỗ ở, là thực lực biểu tượng, cũng là thân phận tượng trưng. Đây vốn là Lê Gia gia chủ sinh hoạt thường ngày chi địa, từ hắn sau khi chết, biến thành Lê Gia chủ yếu nghị sự nơi trốn. Hiện tại, một đám người nhà họ Lê tụ tập ở chỗ này, thấp thỏm lo âu. Hoảng cái gì? Mọi thứ đều có ta tại. Một cái 30-40 tuổi nam nhân mở miệng, khỏe mắt đường cong hơi dương lên, lộ ra hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Hắn là Lê Báo, gia chủ đời trước Lê Long đệ đệ. Bây giờ Lê Long bỏ mình, đại tông sư cấp bậc trưởng bối đều chết sạch, hắn thừa cơ mà lên, tiếp quản Lê Gia quyền lực, trở thành đại diện gia chủ. Mặc dù Lê Gia nguy cơ sớm tối, có thể đem so với trước bị hai vị ca ca đặt ở trên đầu cảm giác không thở nổi muốn tốt thụ nhiều. Thế là Lê Báo một khi đắc thế, liền đắc chí vừa lòng. Lúc này mắt lạnh đảo qua đám người, uy thế 10 phần nói, chúng ta tốt xấu là Kinh Châu hai đại thế gia một trong, 100 năm nội tình, thì sợ gì chỉ là một cái xe Trần Ngộ. Một cái trải qua tối hôm trước đại chiến lão nhân cười khổ mở miệng, A Báo A, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Lê Báo liền một chút chừng đi qua, ngoan lệ địa quát hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Lão nhân vội vàng đổi giọng, gia chủ đại nhân. Ân. Lê Báo lúc này mới hài lòng gật đầu, giữa lông mày bộc lộ ngạo nghễ trạng thái. Lão nhân trong lòng đã có cách không thôi, nhưng vẫn là tiếp tục nói, gia chủ đại nhân, ngài là không biết cái kia Trần Ngộ lợi hại a, lăng không dậm chân. Vung tay lên ngay tại trên mặt đất đánh ra to lớn trường ấn, liền lao tổ đều chết ở trong tay hắn, không được trêu chọc a. Đúng a. Những người khác nhào nhào phụ họa. Hắn để cho thế lực khắp nơi buổi sáng hôm nay đi đến chỗ của hắn, chúng ta nếu không đi, rất có thể bị hắn ghi hận, đến lúc đó. Nghĩ đến hậu quả kia, được chứng kiến Trần Ngộ thủ đoạn những người kia nhào nhào không rét mà run. Có thể Lê Báo không sợ, hắn hừ lạnh nói, không chính là một người sao. Nhìn các ngươi đem hắn thổi, đều thành thần tiên. Lao tổ sở dĩ chết ở trên tay hắn, đoán chừng là cùng Bồ Câu chi chủ lúc đang chém giết bị thương, mới bị hắn có cơ hội để lợi dụng được. Hơn nữa, hắn nổi lên dữ tợn cười lạnh. Coi như hắn thực giết chết Lao tổ, thì tính sao? Ta bên ngoài an bài trọn vẹn 100 người, võ trang đầy đủ. Súng lục, súng trường, súng máy, còn phân phối cao bạo lựu đạn. Loại này hỏa lực nặng, chớ nói một cái võ giả, liền xem như thiên vương lão tử đến rồi, ta cũng có thể đem hắn đánh thành cái sảng. Thế nhưng là, không có thế nhưng, các ngươi chính là lớn tuổi, nhát gan, cổ hủ. Bây giờ là thời đại nào? Là vũ khí nóng thời đại, ai mẹ nó còn chơi khẩn thiết chân chân ngoạn ý a? Nghe nói qua một câu sao. Công phu lại cao hơn, cũng sợ giao phay. Lao tử hiện tại không chỉ có giao phay, còn có súng. Còn có lựu đạn. Mẹ nó nếu là dám đến, ta liền nổ chết mẹ nó. Lê Báo kích động vô bản, khuôn mặt rong rạc, ngang ngược càn rỡ. Những người khác cũng nhận hắn cảm nhiễm, nhiệt huyết sôi trào, trên mặt hiện hiện ngoan lệ. Mấy cái từ lê bào cất nhắc lên người trẻ tuổi hét lớn, gia chủ nói không sai. Ta Lê gia trăm năm nội tình, kỳ thật chỉ là một cái Trần Ngộ có thể dung chuyển. Hắn đến, liền nổ chết hắn. Mẹ hắn đến, đậu má chết mẹ hắn. Không tốt rồi gia chủ, có một loạt xe đứng tại khu biệt thự bên ngoài. Gia chủ nói đến đúng. Ngậy! Có phải hay không chen vào một câu những lời khác? Đám người sửng sốt, nhao nhao quay đầu nhìn về phía một cái thở hổn hển hạ nhân. Chính là cái này hạ nhân vội vàng hấp tấp mà xông tới nói ra câu nói kia. Những người khác trợn tròn hai mắt, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Không tốt rồi gia chủ, có một loạt xe đứng tại khu biệt thự bên ngoài. Hạ nhân lại lặp lại một lần. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch, liền hô hấp tiếng đều trở nên ngột ngạt. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong buộc lộ sợ hãi. Mới vừa rồi còn không sợ hãi Lê Báo cũng là trong lòng run lên, con người cấp tốc co vào. Hoàng bét. Là hắn, nhất định là hắn. Khủng hoảng tại lan tràn, giống đạt tới điểm sôi nước sôi để nguội một dạng, chuyển động. Làm sao bây giờ? Cái kia Trần Ngộ đã tìm tới cửa. Một đám người giống kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ tán loạn. Lúc này, Lê Báo vô bàn một cái, quắc, sợ cái trứng. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta tụ tập 100 võ trang đầy đủ người, có súng, có đánh. Ồn ào hơi yên tĩnh rồi chút, bất quá những người này trong lòng còn là bất an. 100 người, thật có thể ngăn được các ma kia sao? Lê Bao cắn răng nói, đi, đi ra xem một chút. Nói xong động thân đi ở phía trước. Những người khác tràn đầy do dự cùng lên, trong lòng hạ quyết tâm, có chút không thích hợp. Lập tức chạy trốn. Nếu như trốn không thoát, liền lập tức đầu hàng. Bên ngoài, Trần Ngộ từ trên xe bước xuống, quả nhiên thấy rậm rạp chẳng chịt một đám người. Chừng trên trăm, phân phối đạn. Tiểu Dương lâu bốn phía còn xây tạo có một ít công sự, làm cho giống một cái lô cốt một dạng. Trần Ngộ nở nụ cười, khiến cho giống chiến tranh A. Lưu Nhất Đao lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, chủ nhân. Để cho ta đi đem bọn hắn xử lý. Hiện trường 10 người, trừ bỏ Trần Ngộ cùng Dạ Vương bên ngoài, liền số Lưu Nhất Đao mạnh nhất. Thậm chí, tại Dạ Vương người bị trọng thương lúc này, Lưu Nhất Đao còn muốn vượt qua hắn đâu. Trần Ngộ nheo mắt lại, 100 người, súng thật đạn thật, chỉ sợ còn muốn thuốc nổ, ngươi được không? Ngậy! Lưu Nhất Đao có chút do dự. Hắn là sát thủ, cũng không phải xe tăng. Chính diện va chạm 100 người cấp bậc hỏa lực mà nói, vẫn còn có chút gian nan. Sở dĩ, ta lặng lẽ chui vào, từ phía sau đột phá. Chỉ cần có thể tiếp cận bọn họ, cùng chém dưa thái rau không kém là bao nhiêu. Ha ha, ngươi là dài mặt còn là cho ta mất mặt. Ứng phó chỉ là một cái Lê gia còn cần làm đánh lén. Trần Ngộ bước ra một bước, đi tới trước mặt mọi người. Hắn muốn lập uy. Liền muốn lập đến kinh thiên động địa, lập đến chấn nhiếp lòng người. Muốn rung động, càng phải để cho sau lưng thế lực này người túi đầu xương thần, triệt để gạt bỏ sự phản kháng của bọn họ chi tâm. Sở dĩ, Lê gia, phản kháng thật tốt ta. Hắn nhỉ non một tiếng, chuẩn bị động thủ. Lúc này, đối diện võ trang đầy đủ đám người tách ra, một đám người đi ra. Hẳn là Lê gia bây giờ cao tầng. Một ngựa đi đầu người, chính là Lê Báo. Lê Báo ngẩng đầu ưỡn ngực địa đứng thẳng, uy phong lấm lấm, trầm giọng nói, ta là Lê gia gia chủ đương thời, Lê Báo. Trần Ngộ ở nơi nào? Để cho hắn đi ra nói chuyện với ta. Xin cảm ơn. Chương 325, chỉnh hợp. Cái khác 8 cái thế lực người há to mồm, nhìn về phía cái này tự xưng là Lê gia gia chủ đương thời gia hỏa. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đi ra liền chỉ mặt gọi tên tìm Trần Ngộ, kiêu ngạo lớn nha à, là không nghe nói hôm trước chuyện buổi tối. Vẫn là lai lịch ghê gớm. Trần Ngộ cũng hơi kinh ngạc, có thể không nói gì, trực tiếp đi tới. Ta chính là... Ngươi chính là Trần Ngộ. Lê Báo trên dưới dò xét, biểu lộ trở nên cổ quái, vài giây đồng hồ về sau, biến thành niệm ai, hướng người bên cạnh nói ra, chính là cái này hôi sữa chưa cản ra hỏa đem các ngươi sợ đến như vậy. Một cái tham dự qua tối hôm trước đại chiến lão nhân trọng trọng gật đầu, gia chủ cũng đừng bởi vì tuổi của hắn mà khinh thị hắn, người này tu vi võ đạo sâu không lường được, thậm chí tại đại tông sư phía trên. Cái khác người nhà họ Lê cũng biểu lộ nghiêm túc. Lê Báo khinh thường mà lắc đầu, ha ha, một cái chừng 20 tuổi hậu sinh tiểu bối, cho dù là lợi hại, có thể lên tiên đi. Bầu không khí yên lặng vài giây đồng hồ, lão nhân kia giơ tay lên, cười khổ nói, gia chủ, hắn thật có thể lên trời. Đêm hôm đó, Trần Ngộ Thi triển ra lăng không hư bộ tình cảnh, lão nhân còn rõ mồn một trước mắt đâu. Lê Báo bị sặc, hung ác trợn mắt nhìn lão nhân một chút, lão nhân thức thời ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, Lê Báo lại đem ánh mắt quay lại đến Trần Ngộ trên người, trầm giọng nói, tóm lại, đã các ngươi đều tới, liền đem sự tình mở ra mà nói a. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta Lê gia tại Kinh Châu có trăm năm nội tình, cũng không phải dễ khi dễ. Sau này giống như trước đây, không cho phép có bất kỳ người hoặc sự vật khiêu khích Lê gia uy nghiêm, ngươi cũng không ngoại lệ. Nói xong lời cuối cùng, Lê Báo duỗi ra một chỉ, thẳng tắp hướng về phía Trần Ngộ cái mũi. Trần Ngộ nở nụ cười, ngươi cảm thấy ngươi có trả giá tiền vốn sao? Đương nhiên. Lê Báo cười lạnh, giang hai tay ra, chỉ hướng bên cạnh sau lưng trên trăm cái võ trang đầy đủ người. Súng lục, súng trường, thậm chí còn có súng máy. Loại này vũ khí nóng một khi bóp có súng, mưa bom báo đạn đem bao trùm Trần Ngộ các loại chín người. Lê Báo cười lạnh nói, cái này chính là ta tiền vốn. Trần Ngộ lắc đầu, không đủ. Cái gì? Ngươi bản này tiền, không đủ. Lê Báo nhíu mày, bắn ra âm lánh ánh mắt. Trần Ngộ nói ra, 100 liền võ giả đều không phải là người, coi như cầm lên súng lại như thế nào. Ngươi cho rằng bằng bọn họ có thể ngăn cản bước chân của ta sao? Lê Báo cười, giận quá mà cười, khẩu khí thật lớn, ngươi cũng không sợ đau đầu lưỡi, ngươi có bản lãnh liền đến thử xem a. Thử xem, liền thử xem. Trần Ngộ lười nhác nói nhảm với hắn, trực tiếp chấm xuống, tay phải giống cắm đầu hũ một dạng cắm xuống đất. Lê Báo thân hình nhanh chóng thối lui, quát khe nói, cho ta nổ súng, bắn chết hắn nha. Phía trước nhất một loạt tay súng bóp cò súng. Thoáng chốc tiếng súng rung trời, họng súng đen ngòm bên trong phun ra màu xanh nhạt sao hỏa, đạn bay ra, xuyên phá không khí, đan dệt ra cuồng phong bạo vũ giống như dày đặc cạm bẫy. Nhưng mà ở thời điểm này, đại địa đang chấn động. Trần Ngộ đống nhiên lấy tay nết lên, một tảng lớn đất trống bị nhấc lên, hóa thành thật dày tường cao, chặn lại đạn. Đồng thời, Trần Ngộ thân hình chìm xuống, phảng phất tại tụ lực. Một giây sau, trên mặt đất ra hình thành tường cao trực tiếp sụp đổ thời khắc, Trần Ngộ đột nhiên xông ra. Vâng! Đất chống vách tường bị xô ra một cái lỗ thủng, cả người phóng tới Lê ra trận hình. Đạn bắn tại hộ thể cương khí bên trên, phát ra đùng đùng thanh âm, càng nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Đáng tiếc, cuối cùng không cách nào đột phá. Lấy cương khí ngăn lại đạn, đây chính là đại tông sư chỗ kinh khủng. Loại cấp bậc này võ giả đến người bình thường trong đám, không thể nghi ngờ là cô máy giết chóc giống như tồn tại. Huống chi, Trần Ngộ so đại tông sư cấp bậc võ giả càng kinh khủng. Lúc này, tại tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm, Trần Ngộ đã vọt tới Lê gia trận doanh trước. Đưa tay. Đạo thuật, rời núi. Nắm vào trong hư không một cái, phảng phất bắt được một tòa vô hình đại sơn, ầm vang ép xuống. Những cái này liền võ giả đều không phải là người, căn bản ngăn cản không nổi cỗ này vì thế, bị mạnh mẽ ép nằm dạp trên mặt đất. Trần Ngộ không ngừng, nhún người nhảy lên. Đạo thuật, phong lôi sắc. Võ đạo cương khí cùng tu chân linh lực kết hợp, hội tụ tại nơi lòng bàn tay, dựng dụng ra cuồng phong bạo lôi. Thân đã đạt đến cao mười mấy mét giữa không trung, lúc này một trưởng vô dưới, khí thế kinh thiên động địa. Giống như là liền mây trên trời khí đều tụ tập tới, hình thành một cái mắt trần có thể thấy trường ấn. Trường ấn chìm xuống, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, dần dần bao trùm Lê Gia trong trận doanh tất cả mọi người. Tham dự qua tối hôm trước đại chiến người biết rõ một trường này khủng bố, lập tức tê cả da đầu, muốn chạy trốn, lại phát hiện có một cỗ vô hình khí thế khóa lại thân thể, làm cho người không thể động đậy. Rốt cục, một trường này rơi xuống. Ầm ầm. Đại địa phát ra gào thét, như tháng 3 sấm mùa xuân, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó xuất hiện một cái to lớn trường ấn, trong trường ấn tất cả mọi người nằm trên đất. May mắn còn có thể miễn cưỡng đứng lên, bất hạnh chỉ có thể ngã xuống đất rên rỉ, thậm chí, trực tiếp bị đánh thành một bãi thịt vụn. Vẹn vẹn một trường, đoàn diệt Lê Gia. Chấn nhiếp nhân tâm. Lê Hổ thuộc về người may mắn một trong, nhưng bởi vì tiếp nhận áp lực quá lớn duyên cớ, cả người xương cốt đều ở gào thét, phảng phất muốn đứt gãy. Hắn cố nén đau đớn, loạn trà loạn trọng mà đứng lên, nhìn khắp bốn phía. Trong trường ấn, huyết tinh một mảnh, chiếu đỏ cặp mắt của hắn. Cái này, hắn há to mồm, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến lực, lại trong vài giây sụp đổ. Cái này, hắn nói không ra lời, sợ hãi tại nội tâm nảy sinh, sinh sôi, trưởng thành đại thụ che trời. Lúc này, Trần Ngộ hạ xuống, đạp trên hai cỗ thi thể đứng ở Lê Hổ trước mặt. Lê Hổ toàn thân đều ở phát run, giống như là nhìn thấy ác quỷ, nhìn thấy ác ma. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, từ nay về sau, Kinh Châu bất kỳ thế lực nào đều muốn tuân theo ý chí của ta, bất quá Lê Gia ngoại lệ. Bởi vì, về sau sẽ không còn có Lê Gia. Nói xong cong ngón búng ra, chính giữa Lê Báo mi tâm. Bột một tiếng, nổ ra một cái lỗ máu. Lê Báo. Chết. Trần Ngộ quay người, đi ra cái kia máu tanh trưởng ấn hô to, đi tới tám người kia trước mặt. Tám người này cũng là riêng phần mình trong thế lực lão đại, bột, ngày bình thường không ai bị nổi, nhưng ở giờ phút này đều không hẹn mà cùng mà cúi thấp đầu sọ, biểu thị thần phục. Trần Ngộ mặt không thay đổi mở miệng, từ nay về sau, Kinh Châu lấy Mộc Gia vi tôn. Cái này, mấy cái thế lực người phát ra do dự thanh âm. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, ta cũng không phải là tại hỏi thăm ý kiến của các ngươi chỉ cần cho ta đáp ứng liền tốt. Một cỗ làm bọn hắn ra đầu tê dại khí tức khủng bố ép xuống, bao phủ chung quanh. Đúng, dù là lại không có cam lòng, cũng chỉ có thể gật đầu. Mục Chi Hành trên mặt lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, trong lòng càng là bạo thích. Lận ra xuất ra một nửa sản nghiệp giao cho Mục Gia. Là thế lực khác, lấy Mục Gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mục Gia phụ trách kết dấu vết, phía trước Hàn Gia, bây giờ Lê Gia, hết thể phải kết thúc. Còn sống sót người, toàn bộ lăn ra Kinh Châu. Lưu lại tài sản, từ Mục Gia tiếp quản. Cầu nguyện tập đoàn hiệp trợ. Vương Ba Tử chỉnh hợp Kinh Châu thế giới ngầm giải rác thế lực. Ai nếu không theo, giết. Một câu có một câu nói ra, biểu tượng Kinh Châu muốn nghênh đón một cái thời đại mới. Xin cảm ơn.